bá, bá, bá. Dài mấy chục thước xúc giác vẹn vẹn huy động, liền là tạo nên tiếng xé gió, đen như mực màu da hiện ra một vòng thật sâu mạnh mẽ đanh thép, phảng phất giống như cơ bắp đồng dạng lúc ních, một đôi chuông đồng lớn nhỏ hung đồng tử càng là lạnh lùng mà lại vô tình. 3. Mới vừa vặn tiếp xúc, một cỗ hoảng sợ cự lực liền là từ trên trường kiếm truyền đến. Mấy cái lộn ngược ra sau, liên tục tan mất lực đạo, Sen gỗ mới ổn định thân thể. Học trưởng thật đúng là đáng sợ đâu. Dường như cảm thán, lại là tán thưởng. Người cũng rất lợi hại. Cự đại bạch tuộc bên trong truyền đến A Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ có chút rõ ràng thanh âm. Hiển nhiên, dù là biến thành cự đại bạch tuộc, A Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ vẫn như cũ duy trì lý trí. Hắn biến thân biển sâu bạch tuộc đống nhiên một roi, hắn cũng là rất rõ ràng, không nói quất kim đoạn sắt, nhưng quất bay một cỗ mấy tấn nặng xe tải lớn, khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng chính là như vậy đống nhiên một roi, Sengo đều lông tóc không thương. Giờ phút này, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, người niên đệ này xác thực có mấy phần bản sự. Khoe miệng nổi lên một vòng ý cười, Sengo trường kiếm trong tay liên tục biến hóa, trong nháy mắt trong hư không điểm ra mấy trăm đóa trong suốt mai hoa. Điểm sát. Nương theo lấy hét lên từng tiếng, giống như là nhắc nhở. Mấy trăm đóa tại hư không nở rộ mai hoa, kéo xuất ra đạo đạo gợn sóng hướng về cự đại bạch tuộc bay đi. Đối phó loại này đại gia hỏa, Sengo rất tình nguyện sử dụng điểm sát, loại này xuyên thấu tính có chút cường lực chiêu số. Dù nói thế nào, tại ẩn dấu cơ bắp tăng cường có lúc, điểm sát loại này chiêu số cũng là có thể tại ngon cái dày tấm thép bên trên lưu lại mấy cái động. Sengo còn cũng không tin, tại loại này huyết nhục chi khu cái này, còn biết vấp phải chắc trở không thành. Bá, bá, bá. So với Sengo linh động, cự đại bạch tuộc sát thực phải kém hơn mấy phần. Chỉ một lát sau, cự đại bạch tuộc còn chưa kịp phản ứng, mấy chục đại cái huyết động liền là trên thân thể điểm ra. Giống. Gầm lên giận dữ, không giống gào thét, càng giống một loại tức giận. Liên tiếp năm đạo xúc giác phô thiên cái địa hướng về Sengo đập tới. Bành, bành. Nổ thật to chấn động toàn bộ sân vận động, cho bụi đều là tóe lên mấy mét chi cao. Nhưng mà, tại cự đại bạch tuộc chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đạo thân ảnh quỷ mị đúng là kéo hướng về phía nơi xa. Quỷ ảnh bộ, động như quỷ mị. Xa xa liếc qua thật sâu lâm vào sân vận động đất xi măng năm đạo xúc giác, Sengo cũng là có chút tắt lưới. Loại lực lượng này, đều nhanh muốn vượt qua hắn toàn lực 4, 5 phần 10. Phải biết, hắn nhưng là cực mang tới lực lượng tăng phúc, mà cái quái vật này lại là bản thân có lực lượng. Có thể nghĩ, đây là một kiện kinh khủng bực nào sự thật. Nhưng mà một lát, nhìn qua cự đại bạch tuộc bị hắn điểm ra mấy cái huyết động địa phương, mạnh mẽ hữu lực cơ bắp có vào, đen như mực màu da thấp thoáng từng cái huyết động, Sengo càng là lông mày nhíu lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối với loại quái vật này mà nói, mấy cái huyết động thật đúng là không có ý nghĩa, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã ngừng lại đổ máu. Chương 202, bạt đao chạm. Nhị đoạn. Su nhỉ tờ a mạ gì kỳ tạ mạ kỳ, nói như thế nào đây? Sengo trong lòng đống nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ, gia hỏa này nếu như bị hắn cường hóa một lần, không biết lại biến thành kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ. Đương nhiên, cái này tại trước mắt chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sengo nhưng không có hứng thú tạo nên một cái kinh khủng đối thủ. Hai chân liên tục chia xuống đất, tránh khỏi một roi lại một roi, nhưng mà nhìn qua đã kéo đến phụ cận khổng lồ bóng ma, Sengo khoe miệng cũng là giơ lên một vòng nụ cười quỷ bí. Thật coi hắn dễ khi dễ mà. Hô, ngực có chút cổ động, huyền như máy thông gió đồng dạng, một ngụm màu trắng khí nhận bắn ra mấy trượng xa, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Tay phải cầm ngược chuôi kiếm, cường đại sức nắm, lệnh trường kiếm trong tay đều là ẩn ẩn nở rộ một sợi kiếm minh một tiếng. Bắt đao chạm. Nương theo lấy quát to một tiếng, Sengo trường kiếm trong tay đều là kéo ra khỏi một đạo rưỡi trượng dài kiếm khí. Kiếm khí có như thực chất, ẩn ẩn hiện ra vệt trắng nhàn nhạt. Còn chưa bộc phát, một cỗ kinh người đến cực điểm phong mang đã là khắc sâu vào trong lòng mọi người. Tiểu tử này, thế mà bắt đầu chăm chỉ sao? Nhìn qua trong chốc lát ánh kiếm phừng phực, trên mặt đất đều là lôi ra một đạo thật sâu vết rách trường kiếm, Et ra hỏa ánh mắt nhắm lại, trong lòng cũng không nhịn được vì Sengo lực công kích cảm thấy hoảng sợ. Gia hỏa này, thật là đem một cái kiếm khách lăng lệ hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa, hoa. Ta cũng không muốn A Mạ Dị Kỳ ăn vào đáng sợ như vậy công kích. Chớp chớp mắt, đang cùng Es Dạ Họa đánh lấy du kích chiến hạ đồ nở dị giờ có chút đưa tay. Oeng. Gió nổi lên, mắt Trần có thể thấy gợn sóng trong hư không khuếch tán. Cảm thụ được không ngừng hướng về mình tới gần gợn sóng, Sengo theo bản năng liếc qua, trong đôi mắt hiện lên một vòng hí ngược. Học tỷ, ngươi thật sự chính là dám xem thường Es Dạ Họa lão sư nha. Mà liên tại cái này một cái nháy mắt, hạ đồ nở dị giờ đột nhiên cảm giác quanh thân cứng đờ, như là cánh tay làm cực cũng là đột nhiên lâm vào tối nghĩa. Tâm nói một tiếng không tốt. Hạ đồ nở dị giờ liên tục kéo về phía sau đi, nhưng một vệt bóng đen lại tại qua trong giây lát kéo lại bên cạnh, không có chút nào thương hương tiếc ngọc một trưởng đột nhiên đập tới hạ đồ nở dị giờ ngực. 3. Tựa như gãy mất cánh bướm bướm, hạ đồ nở dị giờ thân thể mềm mại trên không trung đều là đảo lộn mấy vòng. Xem ra chúng ta chiến đấu xem như kết thúc. Es Dạ Họa trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng mỉm cười, đem kính bảo hộ gỡ xuống, nói một câu để hạ đồ nở dị giờ đều nhanh muốn biệt xuất nội thương lời nói. Hiển nhiên hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng hạ đồ nở dị giờ thực lực. Chỉ là nhìn qua không định lại ra tay Es Dạ Họa lão sư, hạ đồ nở dị giờ ngực đều là khí trên dưới chập trùng. Es Dạ Họa lão sư, ngươi đánh lén, ngươi vô sỉ. Trời ạ, thân là một cái lão sư, đại danh đỉnh đỉnh tờ rồ hẹ rồ, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Đã nói xong, chơi đùa mà thôi, hai bên đều là đổ nước, thật vui vẻ nhìn xem mặt khác hai cuộc chiến đấu. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay tại nàng chuẩn bị dọa một chút niên đệ thời điểm, Ezra họa ra hỏa này, thế mà bất thình lình cho nàng đến như vậy một cái. Con hung hồn lấy xuống kính bảo hộ, nói chiến đấu kết thúc. Đây cơ hồ đều để hạ đồ nở gì dở khí ra nội thương. Có khí không chỗ vùng, có lực không chỗ dùng. Phải biết, nàng thế nhưng là hạ đồ nở gì dở, ưa học viện duy nhất, một cái đánh đi ra bích bà, chân chính thực chiến phái. Lúc nào bại như thế không giải thích được. Mà cũng liền lúc này. Bá. Phong mang bên ngoài lộ, kiếm mang lôi ra. Sen gỗ cả người đều là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bầu trời nện xuống xúc giác vọt tới. Vâng. Kinh khủng chấn động tại hư không đều là kéo ra khỏi từng vòng gợn sóng. Nhìn xem đã vào nửa tấc kiếm mang, Sen gỗ khoe miệng mỉm cười. Thanh đao chạm, nhị đoạn. Tay trái đột nhiên cài lên chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm. Mượn lực cũ chưa trôi qua thời khắc, lực mới thoải mái. Giang giác. Kiếm mang tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt kéo đến 3 trượng dài. Đáng sợ phong mang, thậm chí làm cả sân vận động những người còn lại đều là con ngươi co rụt lại. Rõ ràng tại phía xa mấy chục mét có hơn, lại có một loại bị chém trúng cảm giác. Phúc. Xúc giác phảng phất giống như giòn da đồng dạng, bị thật sâu xé rách. Kiếm mang càng là đắc thế không tha người, hướng về chỗ càng sâu vết thương tràn vào. Nhưng ngay lúc này, Sen gỗ sắc mặt biến hóa, một cỗ chặt chống không cảm giác đống nhiên ấn chạy lên não. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Hẳn không phải là ảo giác. Ngước mắt nhìn về phía phương xa, một đạo đổi phế tóc đen thân ảnh chính kinh ngạc nhìn qua hắn, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Biến trở về nguyên hình mà. Trong lòng lộ ra một vòng hiểu rõ, thu liễm kiếm mang, Sen gỗ trên không trung mấy cái xoay chuyển, lăng không nhảy đến Ezra hỏa bên cạnh. Mà cũng theo đó lúc, một tầng thật mỏng ra, chậm rãi từ bầu trời bay xuống. Đen như mực, hiện ra một cỗ băng lãnh cảm nhận. Rõ ràng là vừa rồi cự đại bạch tuộc xúc ra. Học trưởng, một chiêu này bỏ xe giữ tướng, ngược lại là chơi rất sáu a. Nhìn qua xa xa thanh niên tóc đen, Sen gỗ ít có tán thưởng lên tiếng. Không có chút nào ý chào phúng, có chỉ là phát ra từ phế phủ đội phục. Mặc dù không biết tạ mạ kỳ quật có nhược điểm gì, nhưng giống như vậy lặp đi lặp lại hoán đổi biến thân, tránh né chí mạng công kích. Muốn nói dễ dàng, Sen gỗ đánh chết cũng là không tin. Kiếm của ngươi cũng là thật rất sắc bén. Vướt ve cánh tay phải một đạo thật nhỏ vết thương, ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ cũng là tàn thắn nói. Từ khi trở thành Wobit 3 đến nay, dù là ở trong xã hội xông xáo chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng rất ít thụ thương. Không nghĩ tới, ở trường học, một cái niên đệ thế mà có thể thương tổn được hắn. Với lại, nếu không phải, hắn quả quyết hoán đổi biến thân, sợ là nửa cánh tay đều muốn giữ không được a. Nghĩ tới đây, ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ nhìn xem Sẻn gỗ ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần tán thành. Vô luận là nghe nói Sẻn gỗ thanh danh, vẫn là đứng xa nhìn Sẻn gỗ chiến đấu, cũng không bằng chân chính đánh một trận, tới trong lòng có ít. Một lát, ngưng chiến ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ bồi tiếp còn tại sinh ở ngột ngạt hạ đô nở dị giờ chậm rãi hướng về Ezra họa đi tới. Mà một bên khác, tổ gạ tạ mị dị ổ cùng gã lộ song vai cũng là cười không ngớt đi tới. Chỉ là nhìn xem tổ gạ tạ mị dị ổ cùng gã lộ có chút rách dưới quần áo cùng một chút còn tại thấm lấy vết máu thương thế, Sen gỗ khoe miệng có chút run rẩy. Hiển nhiên hai người này chiến đấu mới là kịch liệt nhất. Bất quá cũng thế, hai người đều là cận thân vật lộn, chiêu chiêu chí mạng, hung hiểm vạn phần. Theo Sen gỗ lời mà nói, chơi liền là nhịp tim, không có bị thương thế mới kỳ quái. Chương 203, kỳ binh hành động. Đều có kỳ chiêu. Nhìn qua bao quanh vây quanh mình năm người thiếu niên nam nữ, Ezra họa sọ tạ trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng ý cười. Không thể không nói, năm người này thực lực hắn đều rất hài lòng, thậm chí tới một mức độ nào đó, mấy người này bản về quỷ dị, so hưởng dự nhiều năm tờ rồ hẹ rồ giáo công nhân viên chức càng hơn một bậc. Dù sao lấy bọn hắn mua học viện nhiều năm thanh danh, cơ hồ mỗi một cái giáo công nhân viên chức cực đều bị địch nhân mò được rõ ràng, thậm chí còn có thể có nội gian, nó uy hiếp độ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng năm người này không đồng dạng, tại mua học viện cố ý che lấp, cực mặc dù đều là có chỗ bạo lộ, nhưng thực lực chân chính, cho dù là bọn họ những này sớm chiều làm bạn lão sư, đều đoán không ra, huống chi địch nhân rồi. Với lại càng quan trọng hơn là, giáo công nhân viên chức rất có thể tại địch nhân trùng điệp giám thị dưới, hơi có hành động, liền sẽ đả thảo kinh xả. Nhưng bọn hắn năm cái thiếu niên thiên tài, lại khác. Cuối cùng chỉ là học sinh, địch nhân chú ý độ khẳng định sẽ giảm mạnh. Kỳ thật, dù là lấy nể dù hiệu trưởng siêu cao trí tuệ, cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay ưa thích gì vào cuộc đánh lấy tiến công chấp nhoáng Ezra họa sọ tạ, thế mà lại có như thế một ngày điên cuồng. Tại tiếp vào gã lộ Lít Lốc vì lẹn xâm lấn tin tức về sau, chẳng những bày ra trận này hành động, càng là tổ chức bí mật cái này một cái cỡ nhỏ tinh anh đội ngũ, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem Lít Lốc vì lẹn một mẹ hốt gọn. Trận này hành động cực kỳ trọng yếu, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta của học viện trong tương lai an bài chỉnh thể phương châm, hy vọng các vị nhất định phải thận trọng đối đãi. Ezra họa sọ tạ tại Sẻn gỗ bọn người có chút ngạc nhiên ánh mắt bên trong, rất là thành khẩn hướng về bọn hắn thật sâu không người chào. Là Sẻn gỗ bọn người là nhìn lẫn nhau một cái, khẽ gật đầu. Sẻn gỗ cùng gã lồ còn tốt, đại khái rõ ràng chút nội tình. Nhưng Wobit ba lại thật hai mắt bôi đen, bất quá nhiều năm tại ưa dốc sức làm bọn hắn sơ bộ có được tờ rồ hẹ rồ phán đoán tình thế năng lực, vẹn vẹn đối mặt một chút, liền lẫn nhau lộ ra vẻ hiểu rõ, trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng. Có thể lệnh từ trước đến nay mặt ủ mày cho Ezra họa lao sư đều là trịnh trọng như vậy, nhiệm vụ của lần này khả năng thật sẽ rất thú vị. Đúng, chính là thú vị. Tờ Zohezo, sinh tử coi nhẹ. Mà bọn hắn làm Wobit 3, nhiều năm dốc sức làm đi ra kiêu ngạo, càng là làm bọn hắn tự tin, mỗi một lần làm bọn hắn không chết nhiệm vụ, đều sẽ làm bọn hắn càng thêm cường đại. Nhìn qua đám người thần sắc, Ẹt Dạ Họa cũng là có chút thưởng thức nhẹ gật đầu, chân chính anh hùng xác thực nên như vậy. Không bởi vì e ngại mà e ngại, không bởi vì khiếp đảm mà khiếp đảm. Mặc dù có tuổi nhỏ không sợ mấy phần nhân tố, nhưng nắm lấy loại tâm tính này, lại rèn luyện mấy năm, càng có khả năng liền nhảy lên mà thành, bồi dưỡng được cường giả chân chính tâm tính. Ngay sau đó, Ẹt Dạ Họa sỏ tạ đơn giản hướng về Orbit 3 tự thuật một lần tình huống, đại khái giới thiệu một chút chuyện đã xảy ra. Nói cách khác, chúng ta nhiệm vụ lần này, tại triệt để tan rã Litop vì lèn hạch tâm chiến lược mà. Tô Gạ Tạ Mỹ Dị Âu nghe Ẹt Dạ Họa sỏ tạ giảng thuật về sau, trầm ngâm một lát, tổng kết nói: "Không, không phải tan rã, nghi ông ngươi không có nghe được Ẹt Dạ Họa lao sư nói là triệt để hủy diệt mà." Một mực túi đầu mọc lên một ngạt hạ đôn gì giờ, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng, lanh lợi nhảy cẫng nói: "Đối với cái này, Sengoku khẽ miệng có chút run rẩy, liền cái này đôi câu vài lời, Sengoku xem như nhận rõ ràng hạ đôn gì giờ thỏa thỏa bạo lực phần tử sự thật. Đúng vậy, thông qua lần này hành động, ta hy vọng sau đó, Litop vì lẹn chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại góc tối, cũng đã không thể hừng phong làm sóng." Ẹt Dạ Họa sỏ tạ khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nói: "Dù là chỉ là giống một đám tiểu hài tử đồng dạng, có không thành thục non nớt, chỉ khi nào có được lực lượng, cũng sẽ tạo thành chớ nguy hại lớn. Mà muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để, liền là nổ bọn hắn manh bước, để bọn hắn cả đời đều trong tù vượt qua." Bất quá, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ẹt Dạ Họa trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghiêm túc, nói bổ sung: "Tan rã Litop vì lẹn chỉ là thứ yếu, chúng ta hết thể hành động tiền đề là học sinh sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ." Nói đến đây, Ẹt Dạ Họa sọ tạ lần thứ nhất đem ánh mắt kéo đến Sengoku cùng Gạ Lộ trên thân, trịnh trọng nói: "Hành động trước khi bắt đầu, ta sẽ cố gắng đem học sinh tập trung đến một chỗ, các ngươi hai cái vô luận như thế nào cũng không cần tự tiện hành động, phải tất yếu bảo vệ cẩn thận các ngươi đồng học an toàn không?" Khi nhìn đến Sengoku cùng Gạ Lộ theo nhau gật đầu về sau, Ẹt Dạ Họa có chút yên tâm. Mặc dù trung đụng ngắn ngủi, nhưng hắn cũng nhìn ra, Sengoku cùng Gạ Lộ so với bình thường người đồng lứa càng thêm thành thục, sẽ rất ít hành động theo cảm tính. Sau đó, Ẹt Dạ Họa lại đem ánh mắt kéo hướng về phía Orbit 3 trên thân, dặn dò: "Ba người các ngươi, giai đoạn trước chủ yếu là tại nghị trăm phương ngàn kế tại không bị địch nhân phát giác cùng lúc, lẫn vào đến chúng ta trong rừng hợp tốc. Trên một điểm này, ta khả năng không cần cân nhắc." "Ít có, Sunita Ama Ji Kita Ma Kỳ" chủ động mở miệng nói. Một lát, tại sèn gỗ bọn người có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, Ama Ji Kita Ma Kỳ thế mà không biết từ chỗ nào móc ra một cái đồ hộp, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. "Ama Ji Kỳ, ngươi cái tên này, sẽ không lại phải." Một bên sóng cả xoắn ốc thấy thế, trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng dị sắc. Còn không đợi nàng nói xong, Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ đã xuất hiện, bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tại sèn gỗ đều là ngạc nhiên trong ánh mắt, Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ thân thể dần dần thu nhỏ. Sau đó không lâu, một cái có chút đáng yêu màu trắng con thỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Ta ăn cái gì, liền có thể biến thành cái gì?" Phấn hồng sức môi ngọ ngoại, truyền ra Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ rõ ràng thanh âm. "Quả nhiên, thật là con thỏ nhỏ a." Thấy thế, Hạ Đỗ Nở Dị giờ cả người đều là mắt hiện tinh quang, nhào tới. Nhưng mà Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ tựa hồ có đón trước, trong chốc lát bắn ra tốc độ kia lệnh sẻn gỗ đều là con người co rụt lại. Gia hỏa này, dù là biến thành con thỏ, cũng sẽ mạnh như vậy sao? Một lát, sẻn gỗ bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Hẳn là, thực lực của người này hạn cuối còn tại đó, dù là lấy thỏ thân thể, đều có thể buộc phát ra tiếp cận bản thể hắn thực lực. Mà liên cái này lúc, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ cũng là cười ha hả giơ tay lên, báo cáo: "Ẹt Dạ Họa lão sư, ta cũng có biện pháp." Nói xong, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ cả người đều là chìm vào trong đất một đoạn, cực kỳ giống trong truyền thuyết độ địa. Chương 204, kinh khủng bạ cự gò. Tựa hồ chỉ là vì để Ẹt Dạ Họa yên tâm, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ chỉ là biểu diễn một lần, vẹn vẹn bắp chân ham xuống mặt đất, vòng vo vài vòng, liền rút ra. Người mỗi một lần sử dụng cước, quần áo đều sẽ thiếu một đoạn mà. Nhìn xem Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ bỗng nhiên ngắn một đoạn ống quần, Sengoku cười nói: "Đúng vậy." Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ý cười lại thật là tốt đáp lại Sengoku. "Cắt, bạo lộ cuồng." Không có bắt được con thỏ nhỏ Hạ Đồ Nở Dị giờ nhỏ giọng thầm thì nói. Hiển nhiên, nàng đối Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ loại này không phải nhược điểm nhược điểm, rất không hài lòng. Nhất là một lần, cùng Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ đánh nhau, đánh lấy, liền xuất hiện một cái trần truồng nam tử, Hạ Đồ Nở Dị giờ đương thời cả người đều tức nổ tung. Mấu chốt là, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ ra hỏa này, còn lơ đễnh, càng là nghiêm túc nói, chỉ cần có thể cứu vớt người khác, ta mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Đương thời, họa vợ thật nghĩ đối một câu, ngươi có cân nhắc qua, chúng ta nữ sinh cảm thụ mà. Bất quá nhìn xem, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ cái kia trên mặt lóe lên kiên định, họa vợ nghĩ, thôi được rồi, người này đã hãm sâu ma chướng. Đương nhiên, loại này ma chướng hoàn toàn là vô số người sùng bái, anh hùng hình thức ban đầu. Nhìn xem liên tiếp hiện ra mình quỷ dị ẩn tàng phương thức cả mạ dị kỳ tạ mạ kỳ, cùng Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ, Ẹt Dạ Họa cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng về phía nơi xa bỗng nhiên vùi đầu, hai tay khoanh, hai ngón tay quay tới quay lui, nhìn qua có chút ít xoắn xuýt Hạ Đồ Nở Dị Giờ. "Ẹt Dạ Họa lão sư, ngươi để ý, lớp bỗng nhiên thêm ra một cái học sinh mà." Rất là thanh âm rất nhỏ, tràn đầy tâm thần bất định. Cùng Hạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ cùng Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ quỷ dị so ra, dù là Hạ Đồ Nở Dị Dở cũng là không thể không thừa nhận, nàng cùng loại ma pháp khống chế từ xa cực, tại ẩn dấu bên trên, thật sự chính là kém số cấp bậc. Nhưng mà lặng lẽ ngẩng đầu, liếc qua Es Dạ Họa Sở Tạ cái kia bất vi sở động thân sắc, Hạ Đồ Nở Dị Dở bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị, ta có thể sớm đi trong rừng hợp tốc mục đích, tìm kiếm đường. Cái chủ ý này ngược lại là có thể, cái kia sở sự vụ thêm ra bỗng nhiên thêm ra một người, ngược lại là không có quá gây nên địch nhân cảnh giác. Es Dạ Họa Sở Tạ nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt lấp lóe bên trong, nhìn xem Hạ Đồ Nở Dị Dở, nói bổ sung, nhớ kỹ, hóa cái trang, đừng để người nhận ra. Tốt, tốt, chúng ta sẽ đi nhuộm thành tóc đen. Có chút bất đắc dĩ thanh âm quanh quẩn trong không khí, chỉ là Hạ Đồ Nở Dị Dở thật rất muốn xen lẫn trong năm nhất tân sinh bên trong, cùng một chỗ chơi với bọn hắn a. Không nghĩ tới sẽ là kết cục này, thật là khiến người khó chịu nha. Nghĩ tới đây, họa vợ nhìn xem ạ mạ gì kỳ ta mạ kỳ cùng tổ gạ ta mì gì ổ ánh mắt, đều là mắt mang bất thiện. Không có so sánh, liền không có thương hại. Có hai người này phía trước, lại vừa nghĩ tới mình còn muốn trang điểm, còn muốn nhuộm tóc, nàng cả người tâm tình đều là không tốt. Mấy ngày sau, vua cổng lại một lần nữa khôi phục dị vãng khai giảng quý náo nhiệt, nhất là từng cái mặc kỳ trang dị phục thiếu niên thiếu nữ nhiệt tình quay chung quanh ở cửa trường học, càng là làm cả vua học viện đều là nhiều hơn mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Hôm nay là trong rừng hợp túc, cũng là vua học viện năm nhất anh hùng khoa A ban cùng B ban tập hợp thời gian. Chậc chậc, các ngươi ban một cái kia hai cái công nhận cự đầu đều còn không có đến, các ngươi này một đám chim non náo nhiệt cái gì kỳ a? Chuyển tới từ xa xa một cái làm cho người nghe xong liền muốn đánh một trận trào phúng âm thanh. Nhìn qua nơi xa đi tới B ban tổ ba người, nhất là dẫn đầu tóc vàng tiểu xuất ca, mỏ nổ mạ nảy tổ, A ban tất cả mọi người là lông mày nhíu lại. Mặc dù đã hiểu rõ mỏ nổ mạ nảy tổ tự mang trào phúng đặc tính, nhưng vì cái gì vẫn là khống chế không nổi đâu. Ngươi không nên cả ta muốn đánh hắn một trận. Mai nệ ta mi nọt gãi đầu bên trên quả nho, khoái khiếu mà nói. Nhưng vấn đề là, chung quanh hắn lại không có một ai. Nhìn tình huống, giống như là tự biên tự diễn cản hí a. Thật là mất mặt. Kỳ gì si mà ấy gì rồi đưa tay che chán, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nói, ngươi muốn đánh coi như xong, thời khắc mấu chốt, chúng ta còn giúp ngươi một tay. Ngươi cái này giả vờ giả vị tính cái gì sự tình a? Mà liên cái này lúc, một đạo có chút nghi hoặc lại là tựa như nổ tung tại mọi người bên tai thanh âm, quanh quẩn trong không khí. Cự đầu. Bà Cựu Gò một người đứng sừng sững ở góc tường, nhìn chăm chú mò nổ mạ nảy tổ, toàn thân tản ra khí tức, lệnh trong không khí đều là tràn ngập một cỗ nồng đậm dị tợ dồn hương vị. Đây là mùa hè, bà Cựu Gò cực cùng mùa có quan hệ. Mùa hè hắn bạo phát tính cường đại, mùa đông thì khởi động chậm chạp. Mà rất hiển nhiên, thực lực càng phát ra kinh khủng bà Cựu Gò, tại mùa hè đều là đã rất khó thu liễm hắn đáng sợ của khí tức. Mà nơi xa, tới khiêu khích mò nổ mạ nảy tổ ba người sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng đờ, thậm chí nhìn xem bà Cựu Gò nhìn đến ánh mắt, ba người đều là chấn động. Cái kiếm màu đỏ tươi đôi mắt truyền đến áp bách đều là làm bọn hắn có chút run chân. Bất quá, mỏ nổ mạ nảy tổ trung quy là có chút cơ linh, rất nhanh ý thức được cái này đại lao ý tứ, tranh thủ thời gian cuống quýt giải thích nói. Cự đầu là ưa học viện đúng, thực lực mạnh nhất mấy người xưng hô, trước kia chỉ có lớp 12, đứng ở toàn trường kim tự tháp đỉnh điểm 3 người hợp xưng vị ưa bí 3. Sau khi nói đến đây, mỏ nổ mạ nảy tổ xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, không biết là vì tiếp xuống tin tức cảm thấy chấn kinh, hay là bởi vì thời khắc này bà cựu gò quá kinh khủng, do đến. Sau đó mới tiếp tục nói bổ sung. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, có tin tức ngầm lưu truyền tới nói, A Ban Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ cùng Gã Lộ ẩn ẩn có cự đầu thực lực, cho nên có người hí gọi bọn họ là thêm ra hai cái cự đầu. Chỉ là lúc này, Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ đều là có chút buồn bực, chẳng lẽ Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ cùng cái kia tân sinh Gã Lộ, cái kia hai tên giá hỏa so cái này bà cựu gò còn quái vật không thành. Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ mặc dù tại thể dục tế biểu hiện ra có chút cường thế, nhưng cũng không có so cái này bà cựu gò giá hỏa kinh khủng bao nhiêu a. Với lại ai có thể nói cho hắn biết, cùng là học sinh cấp 3, cũng đều là tân sinh, vì cái gì bà cựu gò ra hỏa này khủng bố như vậy? Chỉ là ánh mắt, tựa như phệ nhân mà sinh, chớ nói chi là cái kia còn như thực chất khí tức cường đại. Ha ha, mỏ nổ mạ nảy tổ ngươi cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, làm sao nhìn thấy bà cựu gò liền suy sụp? Mỏ nổ mạ nảy tổ mới vừa vặn giải thích xong, một đạo thanh âm phách lối liền là bật đi ra. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mái nệ tạ mỉ nọt ra hỏa kia chính hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng cản rỡ cười to. Chương 205, phương xa tới thiếu niên, ngươi cũng câm miệng cho ta. Thanh âm lạnh lùng tựa như bẩm đông đã tới lạnh thấu xương gió lạnh, lạnh thấu xương. Hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý mãi nệ ta mỉ nọt, còn chưa kịp nhấm nháp mỏ nổ mạ nảy tổ đổi phế, liền tựa như hóa đá cứng ngay tại chỗ. Dù nói thế nào, cũng là một lớp. Có thể hay không lưu cho ta cái bề mặt? Trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng mãi nệ ta mỉ nọt nhưng không có dũng khí nói ra, chỉ có thể giống như là một cái thiên quả cả, vô lực túi thấp đầu xuống. Mà liền lần này lúc, một đạo la lên lại là truyền tới từ xa xa. Bà Cựu Gò, lão tỷ, còn có các vị. Tìm theo tiếng nhìn lại. Ba đạo thân ảnh đang từ lầu dạy học một cái chỗ rẽ, sóng vai đi tới, rõ ràng là Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ, Gã Lộ cùng Es Dạ Họa Sở Tạ. Chỉ là gây cho người chú ý chính là, Sễn Gỗ trên vai lại là nhiều một cái con thỏ. Xa xa nhìn lại, cái này con thỏ toàn thân lông đều là tuyết trắng, mọc ra một đôi vừa dài lại mỏng lỗ tai, ngay cả tơ máu đều thấy nhất thanh nhị sở, hai cái con mắt màu đỏ, giống hai viên đỏ trân châu, miệng hướng lên vểnh lên, có chút lạnh, lại là mười phần đáng yêu. Con thỏ nhỏ a, ngươi cái này là từ đâu làm tới? Hoa, tại sao có thể có đáng yêu như vậy con thỏ nhỏ? Nương theo lấy mấy đạo kinh hô, lấy giả ổ rọ rồ rủ mọ mọ cầm đầu số cái nữ sinh đều là vội vã chạy tới. Đối với đáng yêu sự vật, nữ hài luôn luôn không có năng lực chống cự. Nhưng mà lúc này, cũng rất ít con nữ hài chú ý tới tuyết trắng con thỏ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhân tính hóa linh động. Dường như dãy rủa, lại như khẩn trương. Không có việc gì, ta nói qua, sẽ không để cho nữ hài đụng phải ngươi. Nghiêng đầu, nhẹ giọng đối con thỏ nhỏ rỉ thai một tiếng. Sengo trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới Su Nhĩ Tờ A Mạ Di Kỳ Tạ Mạ Kỳ là một cái có chút thẹn thùng thiếu niên đâu? Vô luận cường đại cỡ nào, gặp được nhiệt tình nữ sinh đều là tránh tránh không kịp. Bước chân điểm nhẹ, thân như quỷ mị, tựa như một trận gió mát thổi qua số cái nữ sinh. Mà cũng liền cái này lúc, một đạo khoan thai tới chậm thanh âm mới chậm rãi quanh quẩn tại mấy nữ sinh bên hai. Cái này là bằng hữu ta nắm ta chiếu cố, có chút sợ người lạ. Ta cũng không được mà. Dạ ố dọ dỗ dù mò mò ưỡn ngực mức, một đôi ngạo nhân hung khí có chút bất người. Lúc này, bởi vì trong rừng hợp túc nguyên nhân, tất cả mọi người là đã đổi lại chiến đấu phục, dạ ố dọ dỗ dù mò mò cũng là không có liệt bên ngoài. Tại nàng cái kia lược hơi có chút bại lộ chiến đấu phục trước mặt, ngực một dính bông tuyết lắc lư tại trước mắt mọi người. Đừng nói xa xa mãi nệ tạ mị nó đôi mắt đều trợn lồi ra, dù là sẻn gỗ trên vai con thỏ nhỏ, cũng là có chút điểm không đành lòng nhìn thẳng, lệch quá mức, tuyết trắng lông tóc cũng không thể che giấu hắn một màn kia ửng đỏ. Không thể. Quả quyết lắc đầu, sẻn gỗ trực tiếp hướng về xa xa bạ cựu gò đi đến. Tại lớp bên trên, nữ sinh hắn không thế nào ưa thích ở chung, mà nam sinh phần lớn kính sợ tại sự cường đại của hắn, hoặc trở ngại hắn kiếm khách phong mang. Cũng liền bạ cựu gò, còn có cực cái bạn học khác, mới có thể cùng hắn hữu hảo ở chung được. Mị đỏ gì dạ ý dù cụ, vẫn chưa về mà. Vội vã nhìn lướt qua đám người, Sengo ngạc nhiên phát hiện lớp khác một cái tiêu điểm, lại là chưa từng xuất hiện. Ra hoặc kia, ai biết được. Nghe được mí đỏ gì dạ ý dù cụ, bà cựu gõ sắc mặt hơi lạnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Hiển nhiên hắn cũng không phải là mặt ngoài chán ghét như vậy mí đỏ gì dạ. Có lẽ, có thể lệnh bà cựu gõ nói một đằng làm một nẻo, bản thân liền là biến tướng để ý à. Dù sao, càng là để ý, càng là khó mà tiếp nhận cái kia từ nhỏ đã bị hắn khi dễ ra hỏa, vậy mà lại là kế tiếp xỉm bò hóc tỉ sở, thời đại mạnh nhất. Không phải sao? Chỉ là, đương nhiên, Sengo bước chân hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Không chỉ là Sengo, lớp số ít mấy cường giả đều là giống đã nhận ra cái gì, từng cái nhao nhao dơ lên con mắt nhìn về phía phương xa. Một lát, đại địa chấn động. Toàn bộ cửa trường học đều là giống có vạn mã gót sắt tại trà đạp, cho bụi nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay. Mà cái này lúc, Jizo kỳ ổ cả vành thai đã là biến hóa thành thai nghe dây, không ngừng rối rải, đâm vào đại địa. Là một người. Một lát, Jizo kỳ ổ cả kinh nghi lên tiếng. Là mở tờ lấy đi mà. Nàng nếu là biến thành cự nhân mà nói, có chấn động như vậy cảm giác chẳng có gì lạ. Một bên ạ xì đổ mì nạ kinh hỉ mở miệng nói, làm số ít mấy cái sinh động tại một đường đại tân sinh nữ anh hùng, mở tờ lấy đi, tuyệt đối là vô số nữ sinh ước mơ đối tượng. Không phải. Ngay tại ạ xì đổ mì nạ vừa mới nói xong, một đạo mang theo một chút thanh âm phức tạp liền là phủ định nàng. Cảm thụ được tất cả mọi người là nhìn đến ánh mắt, Sengo khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức, cười yếu ớt nói, là một cái các ngươi đều không nghĩ tới người. Liền câu nói này, lại là lập tức đem đám người lòng hiếu kỳ đều là câu lên. Nghĩ không ra, chúng ta không nghĩ tới sẽ là ai a. Kỳ gì xì mà ấy gì rồ mấy cái vượt qua, nhảy đến trường học trên tường, ngắm mắt nhìn về nơi xa. Ta cũng có chút chờ mong, sẽ là ai? Luôn luôn tương đối là ít nổi danh, giữ lại ngắn đầu nhím xẻ rồ hạn tạ cũng là mắt lộ hiếu kỳ, chỗ cổ tay băng dán cuốn ngược, trong chốc lát bắn ra, bay đến trên nhà cao tầng. Ta cũng xem một chút đi. Số gì mẹ rồ trên bờ vai mọc ra hai đôi mang theo cánh màng xúc tu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rối dài, tìm được bầu trời, cuối cùng mở ra một đối với con mắt. Nhìn về phía phương xa, Sengo không tiếp tục trả lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt ngưng lại, tựa như bầu trời diều hâu ánh mắt sắc bén vượt qua không gian. Nhìn qua cái này cùng ngày xưa đều là rất khác nhau dạng thiếu niên, Sengo ánh mắt cũng là nhiều một vòng phức tạp. Người cũng đã trưởng thành mà. Mà liền tại bên cạnh hắn, còn lâu mới có được Sengo sức quan sát bạ tiểu gò, lại là phảng phất lòng có cảm giác. Dù là không nhìn thấy, dù là xa xa truyền đến khí tức đều là rất khác nhau dạng, nhưng hắn lại là dựa vào một cỗ trực giác, ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Một đôi huyết hồng đôi mắt dần dần hóa thành băng lãnh. Liền hô hấp đều là nhiều một vòng gì tờ dồn hương vị. Ngươi quả nhiên không để cho ta mất nhìn a. Thanh âm có loại không nói ra được phức tạp, có chờ mong, cũng có xem thường, lại lệnh sẻn gỗ cùng sẻn gỗ trên vai con thỏ nhỏ đều là ánh mắt lấp lóe. Ầm ầm, thanh âm dần dần từ xa đến gần. Bừng tỉnh nếu là ở tiến hành sau cùng bắn vọt, đại địa truyền đến cảm giác chấn động đều là tăng lên, làm cho người lòng bàn chân run lên. Chương 206, lệ rơi đầy mặt thiếu niên thuế biến. Một lát, tại kỳ dị xì mà ấy gì rồi, Sê Dô Hãn Tạ cùng Sổ Dì Mẹ Dô đều là phảng phất nhìn thấy cái gì, mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Giả đi, cái này sao có thể? Kỳ Dị Sĩ Mạ ấy Dì Dô kinh hô tựa hồ nói ra còn lại hai tiếng nói, làm bọn hắn đều trầm mặt lại. Đến tột cùng là ai vậy? Một cái, lại một cái, rốt cục triệt để khơi gợi lên ạ si đô mi nạ lòng hiếu kỳ, kích động hỏi: các ngươi lập tức liền biết kỳ gì xì mạ ấy gì rồi? Vẫn chưa nói xong, một đạo bóng xanh lại là đã hiện lên ở A ban đám người cùng B ban trước mắt mọi người. Ở trần, từng đạo tựa như dây thường xiết ra vết thứ động trải rộng lồng ngực, một trương non nớt gương mặt tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất, nhất là cái kia một đôi mắt phảng phất hiện ra cái gì quan huy, có chút đâm người. Nhưng mà không chỉ như vậy, giờ phút này thiếu niên này trên vai còn cột hai sợi dây thừng, không, thậm chí không thể nói là trói, càng giống là kìm tới gần trong thịt. Ẩn ẩn có một vòng dữ tợn mà đáng sợ huyết nhục bên ngoài lật. Mà như vậy hai sợi dây thừng phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vang. Dương mắt nhìn lại, một cái trọn vẹn mấy lần thiếu niên lớn nhỏ cự thạch đang bị dây thừng trói, thật sâu bị thiếu niên chạy kéo lấy. Mà thiếu niên này rõ ràng là Mị Đỏ Dị Dạ Y Dụ Cụ. Trời ạ, Y Dụ, tại sao phải dạng này? Đối Mị Đỏ Dị Dạ Y Dụ Cụ tình cảm từ trước đến nay có chỗ mập mờ, u dạ dạ cả họ cả cổ không dám tin nhìn qua đầy người vết thứ động Mị Đỏ Dị Dạ, hoảng sợ nói, một đôi thật to đôi mắt thậm chí lóe ra trong suốt. Nhưng mà không chỉ là nàng, trong lớp từng cái nữ sinh đều là đôi mắt lấp lóe, thậm chí cá biệt nữ sinh quay đầu lại không đành lòng nhìn. Thời khắc này Mị Đỏ Dị Dạ quả thực có chút thê thảm, nhưng không giống với nữ sinh, càng nhiều nam sinh lại là nhìn thấy không đồng dạng đồ vật. Cái kia giống như thực chất nhào tới khí thế, mang theo quần quần cự thạch mà đến bành trướng, đánh thẳng vào không ít tiếng nói. Mị Đỏ Dị Dạ mạnh lên, thật mạnh lên, vẹn vẹn hơn 10 ngày. Cùng Mị Đỏ Dị Dạ ý dụ cụ quan hệ có chút không sai hái đạ tẹn nhị ạ chứng trạc đàng hoàng trần thuật nói. Càng có nam tử khí khái, thiếu một tơ văn lược, nhiều một vòng cương nghị. Không thể nào giọng ưu nhã thiếu niên, a ố dạ mạ ủ gạ cũng là thấp giọng mở miệng nói. Mà cái này lúc, một đạo nhiệt huyết tăng vọt, nhưng lại lửa nóng gào thét, đột nhiên vang vọng cửa sân trường. Cái này mới là nam nhân a. Sắt thép trừng nam, tệ sủ trừng mắt cái kia tràn đầy tơ máu hai mắt, nhìn qua Mị Đỏ Dị Dạ thân ảnh, toát ra một vòng thật sâu bội phục. Lấy huyết nhục chi khu, kéo lấy cự thạch, ngay cả loại này báo cáo thời gian, cũng không phóng khí tu luyện. Liền xông hai điểm này, ta tệ sủ tệ, ai cũng không phục, liền phục ngươi, a ban Mị Đỏ Dị Dạ. Rất khó tưởng tượng, một màn này đối những này đại tân sinh tiểu anh hùng nhóm trùng kích sẽ sâu bao nhiêu. Nhưng có thể khẳng định, không ít người cái kia sáng tối chập chờn, lấp lóe không rõ ánh mắt, lại là thật sâu bại lộ trong lòng của bọn hắn chấn động. Mà lúc này, một đạo thoáng mang theo lo lắng kinh hô lại là nổ vang trong không khí. Cẩn thận a, nhanh lên tránh ra. Rất là khẩn trương thanh âm, thậm chí mang theo một vòng kinh hoàng. Nghe vậy, không ít người trong lòng nổi lên một vòng dự cảm không tốt. Một lát, nhìn qua cái kia còn như đầu máy xe lửa cấp tốc đụng tới bóng xanh, không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn tình huống này, giống như Mị Đỏ Dị Dạ ý dù cụ, là hãm không được xe nha. Bất quá cũng thế, chạy quá nhanh đều sẽ hãm không được xe, huống chi Mị Đỏ Dị Dạ ra hỏa này. Mi tâm hiện ra huyết sắc thập tự, ngẫu nhiên một sợi huyết sắc điện mang tại thân thể nở rộ. Rất là hiển nhiên, hắn đã vận dụng hắn cực, lực lượng, tốc độ đều là trên phạm vi lớn tăng vọt. Giờ phút này, phía sau lại có cự thạch mang theo đáng sợ quán tính, có thể phanh lại xe, mới là có quỷ. Cái này ngu ngốc đệ cũ, thật là không đáng mong chờ. Mang theo một vòng giận dữ cùng phàn nàn, một vòng ánh sáng nóng bỏng huy tại bà cựu gò lòng bàn tay phun trào. Vẫn là ta ra tay đi, ngươi nếu là xuất thủ, Mị Đỏ Dị Dạ đoán chừng đều đến bay ra ngoài. Ý cười ngang nhiên, sen gỗ tay phải đã phủ tại trên chuôi kiếm. Điểm sát. Tiếng như hàn băng, trong nháy mắt đông kết toàn bộ cửa trường học. Rút kiếm, xuất kiếm, một mạch mà thành, tựa như nước chảy. Vô số trong suốt mai hoa tại trong hư không nở rộ. Ở giữa càng có một đóa mai hoa màu đỏ tươi như máu, phảng phất tất cả sát khí kiếm ý đều cô đọng nơi này mai bên trong. Giang giác. Vô số mai hoa lướt qua Mị Đỏ Dị Dạ thân thể, hướng về cự thạch điểm tới. Chính quần quận mà đến cự thạch im bặt mà dừng, phảng phất thời không đọc lại. Mà cửa trường học đám người lại là kinh ngạc phát hiện, một vòng kiếm khí lại là từ cự thạch trung tâm xuyên thấu mà qua. Dấu vết lưu lại là chưa từng tiêu tán. Kiếm khí những nơi đi qua, trong không khí hoạch xuất ra đường vệ sóng gợn. Xa xa nhìn lại, không biết bao lâu mới tiêu tán. Mà cũng theo đó lúc, cự thạch mới là chậm rãi lộ ra đường đạo liên ngân. Vô số vết rách răng khắp nơi, giống như là mạng nhện đồng dạng bao khỏa cự thạch. Ầm ầm. Cự thạch vỡ vụn, vô số thật nhỏ đá vụn tản mát thành đống. Càng có cho bụi nổi lên bốn phía, tạo lên hoàn toàn mông lung. Má ơi, ta rốt cục có chút minh bạch, sen gỗ ra hỏa này, vì sao lại xưng là cự đầu? Bê ban mỏ nổ mạng nảy tổ thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà sắc mặt lại là trắng bệnh, cả người đều giống như bị một kiếm sợ choáng váng. Cái giới này anh hùng khoa A Ban, thật cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng như vậy mà. Tóc hiện lên bụi gai trạng dây leo thiếu nữ, Sô Dạ Kỳ Ỷ Bạ Dạ, cũng là có chút hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem cái kia một đạo xa xa đứng sừng sững cầm kiếm thân ảnh, lộ ra một vòng hoảng sợ. Quả nhiên, ta cần muốn suy nghĩ một chút cái kia kỳ quái gia hỏa đề nghị. Xin Sô Hỉ Tổ Si nhìn xem cái kia một đống tản mát thành đống đá vụn, ngược lại tam giác trong mắt lóe lên một vòng mù mịt, không tự chủ được nhớ tới A Ban cái kia mới tới gia hỏa. Đề cập tới mời. Quỷ dị chi địa, đến tột cùng là địa phương nào đâu? Dù là hắn xỉn số hỉ tổ xỉ tra lần toàn bộ mạng lưới, cũng không có chút nào tin tức, phảng phất là bị con nào đó vô hình đại tay gạt đi. Bất quá, có lẽ chính như gã lộ ra hỏa kia nói, chỉ có tại loại địa phương kia, hắn mới có thể tìm tới mình giá trị tồn tại. Mà lúc này, nương theo lấy một đạo sống sót sau tai nạn vui cực la lên. Ta trở về. Chi một tiếng, Mị Đỏ Dị Dạ ý rủ cụ trọn vẹn trên mặt đất ném ra mấy chục mét đen kịt vết cháy, cả người càng là hai đầu gối trụ. ngửa mặt lên trời, nước mắt lại đầy mặt. Chương 207, lần đầu gặp Tù Si Cát. Ủa học viện cách đó không xa một tòa cao lầu trên sân thượng, một cái dáng người khôi ngô tóc vàng nam nhân nhìn qua cửa trường học quỳ xuống đất khóc giống mị đỏ gì dạ ý dù cụ, hai mắt có chút nheo lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thương tiếc. Khổ ngươi, mị đỏ gì dạ thiếu niên. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, mị đỏ gì dạ tại mùa hè này bắt đầu đã trải qua cái gì. Nhưng mà cũng chính bởi vì rõ ràng, ôn mị tật mới càng cảm thấy. Lựa chọn mị đỏ gì dạ ý dù cụ làm thứ 9 đời OFA người thừa kế, tại hắn trong cuộc đời sáng suốt nhất quyết định. Cửa trường học Mị đỏ dị dạ đến đưa tới ngắn ngủi bạo động, rốt cục không lâu sau đạt được lắng lại. Nhưng mà không ít người nhìn qua hất lên một kiện đơn bạc quần áo mị đỏ dị dạ, đều là đôi mắt lấp lóe. Tất cả mọi người biết, A Ban lại thêm một cái không thể để cho người sơ sót nhân vật. Tích, giọt. Xe buýt thúc giục, đánh gậy đám người xa cách từ lâu gặp nhau ôn chuyện, A Ban từng cái học sinh đều là tại S dạ họa sở tạ an bài xuống, có thứ tự lên xe, về phần B Ban, bọn hắn có khác một cỗ xe buýt. Mà liền tại xe buýt mở hướng không biết đường đi cùng lúc, một chỗ âm ám đường tắt. Có lẽ là hắc ám luôn luôn thiên hướng về âm ám đi. Lidoc vì lẻn bên ngoài thủ lĩnh, xì gạ dạ kỳ tô mù dạ, hai tay sát túi quần, đi một mình hướng đường tắt cuối cùng. Bị một cái tay bảo bọc trên mặt, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng này lời nói lạnh lùng, lại là lệnh không khí đều là phát lạnh. Chờ xem, ta sẽ đi sáng tạo, không có ôn mỉ tật thế giới, để cho các ngươi nhìn xem, cái gọi là chính nghĩa là bực nào yếu ớt. Xì gạ dạ kỳ, bọn hắn đã hành động. Có chút thanh âm cung kính từ trong bóng tối truyền ra. Màu tím xương ngủ thoải mái, lộ ra mặc câu phục, nhìn rất là thân sĩ cụ rồ gì gì. Khinh thường hư lạnh trong không khí nổ vang. Bọn hắn bất quá là đặc sĩ quân cơ thôi, thậm chí liền ngay cả chúng ta. Mang theo có chút tự dễ ước, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thanh âm lộ ra có mấy phần lạnh. Hình thức bắt buộc, chúng ta cũng không có cách nào, bất quá, trong mấy người kia còn có mấy cái là tán đồng chúng ta lý niệm. Cù rộ gì gì chủ động an ủi. Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ bước chân hơi ngừng lại, hai đầu lông mày tựa hồ nổi lên một vòng suy tư. Thật lâu, có chút cứng nhắc lại có chút bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi đi chợ giúp bọn hắn đi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hiểm hộ bọn hắn rút lui, còn có phái vài đầu thực lực mạnh mẽ nổ mù đi qua hiểm hộ một cái. Tốt. Cù rồ gì gì khẽ gật đầu. Nhưng lại tại cù rồ gì gì chuẩn bị dung nhập xương mù vòng xoáy bên trong lúc, xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cẩn thận một chút, ta luôn có cố dự cảm không tốt, sự tình có thể sẽ vượt qua tưởng tượng. Cù rồ gì gì thân hình có chút dừng lại, một lát cũng không quay đầu lại đâm vào xương mù vòng xoáy bên trong. Không cần lo lắng, xì gạ dạ kỳ, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta lít góc vì lẹn liền sẽ vĩnh tồn. Mà một bên khác, tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp, giống một tên hề cách ăn mặc, bao phủ tại màu vàng đậm áo khoác bên trong xạ cổ a sụ hí rồ, tại cây tối đầu cành điểm nhẹ, tựa như đại điểu đồng dạng, hướng về nơi xa kéo đi, nhưng nếu là có xạ cổ a sụ hí rồ người quen, thình lình sẽ phát hiện, so với trước kia, thời khắc này xạ cổ a sụ hí rồ phảng phất rất là khẩn trương, liên thủ tâm đều tràn ra vết mồ hôi. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại xạ cổ a sụ hí rồ trong tay, có mấy viên trong suốt viên bi lóe ra một vòng kỳ dị quang huy, càng thêm làm cho người có chút nổi lên hàn ý chính là cái kia mỗi một khỏa trong suốt viên bi bên trong đều ẩn ẩn có một đạo thân ảnh màu đen biến mất tại chỗ sâu. Chậc chậc, không nghĩ tới ta xạ cổ a sủ hỉ rổ cũng sẽ có tiếp nhận như thế trách nhiệm một ngày, thật sự là có chút gấp. Trương A mang theo một vòng khô khốc ý cười, xạ cổ a sủ hỉ rổ lấy tốc độ nhanh hơn tràn vào rừng cây chỗ sâu. Xe buýt tại ít hai lui tới trên đường cái, quanh co xoay quanh, hướng về dãy núi chỗ sâu lái vào. Trong rừng hợp túc đã gọi trong rừng, khẳng định là cùng rừng rậm làm bạn. Vì thế A Ban đám người cũng không ngạc nhiên. Từng cái cao hứng bừng bừng tại xe buýt bên trong kích động hạp đi. Càng là có cả mỹ nạ gì đèn kỳ loại này trào lưu nam hải mang theo tiết ấu, hát lên ca khúc. Đương nhiên yêu thích đàn guitar gì rổ kỳ ổ cả, cũng là không cam lòng yếu thế, đánh lấy có tiết tấu nhịp, xa xa cùng cả mỹ nạ gì đèn kỳ hô ứng. Nhất thời, toàn bộ xe buýt bên trên, A Ban đám người tựa như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, hết sức vui sướng. Bọn hắn cũng liền lúc này có thể nhàn nhã. Ngồi tại xe buýt hàng phía trước, hai tay vòng ngực S dạ hỏa sọ tạ khẽ thở dài một cái lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng lo lắng. Không có chuyện gì, S dạ họa lao sư, cái này cuối cùng không phải thuộc về bọn hắn chiến đấu không? Ngồi tại S dạ họa hàng sau Sengo, nghe được S dạ họa thanh âm, chủ động đáp lại nói. Sengo nói đúng lắm, bất quá, ta ngược lại thật ra rất chờ mong trong truyền thuyết Lidlop Villain, đến tuột cùng có năng lực gì. Cái này lúc, một đạo rất là thanh âm rất nhỏ cũng là truyền ra. Trở lại nhìn qua ngồi sổm Sengo trên vai tuyết trắng vỏ ngọc, S dạ họa cũng là không khỏi yên lặng, cười nói. Khổ mấy người các ngươi. Không sao, so với ta cùng Lý ổng, thời khắc này vả vờ, khẳng định càng thêm thống khổ. Rất là khó được. À mạ gì kỳ ta mạ kỳ cũng là cười ra tiếng. May mắn lúc này, xe buýt rất là náo nhiệt, nếu không nghe được con thỏ miệng nói tiếng người, sợ là cả đám đều muốn trợn mắt hốc mồm à. Dù sao, giống nghề dù hiệu trưởng loại kia, thật là một phần một triệu tỷ lệ. Hơn một giờ đồng hồ, xe buýt tốc độ dần dần chậm dần, tại một cái rất là lớn vách núi đường rẽ ngừng lại. Cái này vách núi đường rẽ, hẳn là tại trên sơn đạo cung cấp xe lẫn nhau nhường đường, có một cái rất lớn bình đài. Xuống xe nghỉ ngơi đi. Nương theo lấy S dạ họa sọ tạ phát ra mệnh lệnh, A Ban đám người mỗi một cái đều là hoan thiên hỉ địa xuống xe. Nhưng mà một lát, vừa mới xuống xe Sengo, ánh mắt nhắm lại, xa xa nhìn tại cách đó không xa đồng dạng đậu ở chỗ này một cỗ màu đen xe con. Chỗ ấy có người quen khí tức. Đã lâu không gặp a, dù bờ. Giống như là Vân An, một đạo rất là hạp giọng nữ trong không khí quanh quẩn ra. Nghe vậy, Et Dạ Họa trong đôi mắt hiện lên một vòng ý cười, rất là lễ phép hướng về cách đó không xa màu đen xe con không người chào. Họ là lần này phụ trách dạy bảo các ngươi tở rồ hẹ rồ, Tu Sĩ Cát. Nương theo lấy Et Dạ Họa sỏ tạ giới thiệu, bốn bóng người lại là từ màu đen trong ghế xe đi ra. Một đỏ một xanh mang theo vớt mèo, mặc giống như là ma pháp thiếu nữ hai nữ nhân. Mặt khác là một đứa bé, nhìn có chút túm, mang theo một cái màu đỏ mũ lưỡi chai. Về phần cái cuối cùng, lại là lệnh sẻn gỗ đều là hai mắt tỏa sáng, mái tóc màu đen luyện như là thác nước đánh hạ, tinh xảo gương mặt dương lên lấy một vòng trêu tức ý cười. Tựa hồ đã nhận ra sẻn gỗ ánh mắt, chính chống đỡ che nắng dù thiếu nữ tóc đen, nghịch ngậm nháy nháy mắt. Tựa hồ muốn nói, nhận ra mà. Chương 208, một loại khác phong cách học tỷ. Lũ quét. Họa vợ học tỷ. Bờ môi nhỏ không thể thấy nhuyễn động mấy phần, lệnh thiếu nữ tóc đen, lông mày hơi nhíu, có chút kinh dị nhìn qua sẻn gỗ. Không thể không thừa nhận, nữ sinh đều là trời sinh trang điểm đại sư. Luôn thành tóc đen, hóa một cái tinh xảo trang dung, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Mặc dù vẫn là xinh đẹp như vậy, lại là không đồng dạng đẹp. Thời khắc này Hoa Vợ, lông mày hẳn là dùng mực tô lại qua, một đôi vốn là rất đẹp con mắt, chung quanh còn nhàn nhạt bôi điểm vành mắt, lộ ra đại mà sáng. Lại thêm hôm nay, mặc vào một thân tương đối xinh đẹp hồng trang, cả người đều là tựa như yêu mị mấy phần, tựa như hỏa hồng hoa hồng, tản ra một loại gọi người không cách nào nhìn thẳng mỹ lệ. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, Hoa Vợ hôm nay mặc vẫn là mặc quần sóc ngắn, một đôi trần lộ bên ngoài chân trắng điên cuồng hấp dẫn lấy từng đôi mắt. So với đỏ xanh tổ hai người miêu nữ, thời khắc này Họa Vợ càng giống là cây thuốc phiện hoa đồng dạng, tản ra trí mạng dụ hoặc. "Không ba ngươi, ngươi tốt, ta là Mai Nệ Tạ Mị Nọ." Xa xa, Mai Nệ Tạ Mị Nọ giống như là uống rượu say đồng dạng hướng phía Họa Vợ đi đến, thanh âm mang theo một vòng run rẩy, kích động nói. Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo khác âm thanh kích động lại là đánh gãy Mai Nệ Tạ Mị Nọ liệp diễm hành trình. Liên danh xây dựng sở sự vụ, bốn người một đội anh hùng tập đoàn, am hiểu sơn nhạc cứu trợ lão luyện đội ngũ. Dù là hất lên một kiện đơn bạc quần áo, nhìn qua vết thương chồng chất mị đỏ dị dạ ý dù cụ nắm chặt nắm đấm như cũ không che giấu đôi kia tở rồ hẹ rồ cùng nhiệt kích động giải thích nói thật đúng là đừng nói nghe được mị đỏ dị dạ giới thiệu đỏ xanh miêu nữ đều là hai mắt tỏa sáng nhìn xem mị đỏ dị dạ ánh mắt đều là toát ra một vòng thiện ý tiểu tử này có ánh mắt không tệ không tệ nhưng mà một lát nghe mị đỏ dị dạ cái kia không quản được miệng phun ra đến nay nhập hành đã có 12 năm lam trang miêu nữ sắc mặt đại biến cả người giống như một cái tên rời cung đồng dạng bắn ra miệng bên trong càng là quát tâm mới 18 tuổi không có nữ nhân sẽ không để ý tuổi tác, nhất là như loại này tầm cao khí ngạo nghề nghiệp nữ anh hùng, càng đem tuổi tác cho rằng cấm kỵ. Với anh, động như gió táp lam trang miêu nữ đã một cái tay nô ra, hướng về mỹ đỏ dị dạ mặt nhìn tới. Tuy không đả thương người ý, nhưng này lăng lệ tình phong vẫn là để không ít đồng học đều là lộ ra lo lắng thần sắc. Dù sao mỹ đỏ dị dạ thân thể thế nhưng là còn không có khôi phục. Coi như cái này lúc lam trang miêu nữ trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi, chỉ thấy nàng nhào về phía tóc lục thiếu niên, thay đổi trước đó của nhiệt, sắc mặt lộ ra một vòng nghiêm nghị. Chỗ mi tâm càng là tự nhiên mà vậy hiện lên một vòng huyết sắc thập tự. Bá, tựa như một phát pháo đạn, cấp tốc kéo về phía sau đi, nó tốc độ đáng sợ, lệnh lam trang miêu nữ đều là con người co rụt lại. Có ý tứ, giúp bợ giáo học sinh không tệ mà. Trong lòng tuy là khen thán, nhưng nhiều người nhìn như vậy, muốn rõ là vô hụt, nhưng xuống đài không được a. Nghĩ tới đây, lam trang miêu nữ, sắc mặt một lạnh, lòng bàn chân đều là dâng lên một vòng lam quang. Bá, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một vòng lam quang, lại lần nữa hướng về kéo dài khoảng cách tóc lục thiếu niên đánh tới. Uy uy, về phần ác như vậy mà. Một bên kỳ dị xì mà ấy dị dỗ thấy thế, rụt cổ một cái, chột dạ nói: "Ngươi biết cái gì? Số tuổi là nữ nhân cấm kỵ, mị đỏ dị dạ đây là hướng người vết thương sát muối, phải bị giáo huấn." Mai Nệ Tạ Mị Nọ một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, vẻ người lớn hoành thu nói. Nhưng lại tại cái này lúc, Sengo trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mị đỏ dị dạ kéo về phía sau phương hướng, rõ ràng là phương hướng của hắn, với lại càng thêm lệnh người không lời chính là, lam trang miêu nữ giống như là không có phát giác giống như vẫn như cũ cố chấp đánh tới. Ta không tiện lắm lấy thân phận học sinh đối lao sư xuất thủ, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, ngồi xổm ở sẻn gỗ trên vai tuyết trắng con thỏ, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua liên tiếp vọt tới hai người. Tuyết trắng con thỏ cường mà hữu lực chân sau đột nhiên uốn lượn, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, sắt mị đỏ dị dạ thân thể hướng về làm trang miêu nữ đánh tới. Bành! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, đám người còn không có phát giác được là cái gì, làm trang miêu nữ trên không trung mấy cái linh xảo sau lật, vọt về tới ban đầu vị trí. Một lát, Lam Trang Miêu nữ thật sâu đánh giá một chút tóc lục thiếu niên sau lưng thiếu niên tóc xanh, cùng cái kia ngồi xổm ở trên vai hắn con thỏ về sau, thở dài bất đắc dĩ nói, "Dù bơ, đây đều là học sinh của ngươi mà." "Đúng vậy." Nghe được Es Dạ Họa trả lời khẳng định, đỏ xanh miêu nữ đều là sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt hiện lên một sợi kinh hãi. "Học sinh thời nay đều xuất sắc như vậy mà." Đỏ xanh miêu nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là im lặng không nói. Kỵ binh hành động là một cái bí mật, tự nhiên, thỏ thân phận cũng là tương ứng đạt được phong tỏa, đỏ xanh miêu nữ hiển nhiên là đã nhận ra thỏ không tầm thường. Đáng tiếc lần hành động này quá là quan trọng, dù là S dạ hỏa đối phụ sĩ cắt bốn người anh hùng tập đoàn tín nhiệm có thừa, cũng không có thản lộ ra nhiều, chỉ là cho hỏa vợ một cái mật tín, để nàng đến trực tiếp tới sớm tìm phụ sĩ cắt bốn người anh hùng tập đoàn dung nhập trong đó. Cho nên liền trước mắt mà nói, đỏ xanh miêu nữ đều là chỉ là đem con thỏ coi là S dạ hỏa một cái học sinh. Một lát, hồng trang miêu nữ lắng lại trong lòng chấn kinh, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ vào dưới vách núi một mảnh sơn lâm nói, vùng này đều là chúng ta tư nhân lãnh địa, ở chỗ này các ngươi có thể tự do sử dụng cước. Sau khi nói đến đây, hồng trang miêu nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vừa chỉ dưới vách núi rừng cây một chỗ khác, nói bổ sung, các ngươi chỗ nghỉ của tại chân núi. Ách, vậy tại sao lại ở chỗ này xuống xe đâu? Nếu như đoán chừng không sai, hẳn là còn có một đoạn khoảng cách rất xa à? U dạ dạ cả họ cả cổ sờ lấy cằm của mình có chút nghi ngờ nói. Nhưng mà một lát, nghe được cụ dạ dạ cả họ cả cổ thanh âm, đám người nhao nhao đều là biến sắc, ẩn ẩn liền nghĩ tới điều gì. Hiện tại 9 giờ rưỡi, các ngươi tốc độ nhanh một chút, có khả năng tại 12 giờ trưa trước đó đổi tới. Nhìn đồng hồ tay một chút, hồng trang miêu nữ tương đối hài lòng mở miệng nói, thời gian này còn có thể thẻ một trận cơm trưa. An, đám người cùng nhau hoảng sợ nói, coi như cái này lúc, lam trang miêu nữ lại là linh xảo kéo đến a ban chúng người sau lưng, một chảo đè xuống đất, rung động lang quang. Trong rừng hợp túc đã bắt đầu nha. Nương theo lấy một tiếng vui cười. Ầm ầm. Mảng lớn vách núi đổ sụp, a ban đám người trô đứng nguyện như lũ quét đồng dạng hướng về dưới núi chuốt xuống mà đi. Chương 209, bắt tiên quá hải, thi triển sở trưởng. Nhìn qua mang theo hơn 20 học sinh lăn xuống sườn núi đất đá trôi, lam đỏ miêu nữ trên mặt đều là hiện lên một vòng trêu tức. Hiển nhiên hai cái này miêu nữ, thực chất bên trong khả năng có ngược đãi cuồng thừa số, rất thích xem gặp loại cảnh tượng này. Mà liên cái này lúc, bá, bá, bá, bá. Tại trên đường cái đứng đấy mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, lấy thiếu niên tóc xanh cầm đầu mấy đạo thân ảnh, đều là từ đất đá trôi bên trong nhảy ra, thậm chí nhảy đến cao cao bầu trời, siêu việt bọn hắn đứng độ cao. Ezra Hoa lão sư, ta trước đuổi đi ăn cơm. Mang theo một vòng cười khẽ, Sengo thân hình tại hư không một trận. Oanh, tựa như một viên lưu tinh đồng dạng, nghiêng nghiêng hướng về chân núi vọt tới. Thiên cân truy, động như ngàn cân, rơi như lưu tinh. Loại này trò chơi, thật sự là có chút nhàm chán. Nương theo lấy một đạo có chút thanh âm phách lối, bà cựu gọ hai tay, hai chân đều là dũng động ánh lửa, giống như là phun ra đồng dạng, cũng là theo sát phía sau, đi theo Sengo sau lưng, hướng về rừng rậm vọt tới. Ta, Thảo. Đỏ xanh miêu nữ nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc. Đùa gì thế, học sinh thời nay đều là nhẹ nhàng như vậy đột phá đất đá trôi mà. Nhưng mà còn không đãi bọn hắn kinh ngạc xong, lại có một đạo tóc như tuyết thân ảnh, phía sau một vòng trong suốt thẳng tắp bắn về phía phương xa, từ xa nhìn lại, giống như một cây kết nối trời cùng đất dây. Mượn căn này dây, tóc như tuyết thân ảnh đột nhiên rung động, giống như là bay đồng dạng, chui vào rừng rậm chỗ sâu. Coi như lúc này, không khí đều là bỗng nhiên một lạnh, nhìn hướng phía dưới, một đạo tóc hơi bạc nửa đỏ thân ảnh cũng là giẫm lên một đạo băng sơn, trực hướng về phía phương xa. Zuber, thật là chúng ta già mà. Khó có thể tin thanh âm quanh quẩn trong không khí, lệnh Ezra Hoa đều là khỏe miệng co giật. Bọn hắn chỉ là đặc thủ. Mang theo một vòng thành khẩn, Ezra Hoa sỏ tạ nhàn nhạt mở miệng nói. Thật lâu, lam đỏ miêu nữ nhìn thoáng qua dưới vách núi, chật vật ngã xuống đất mười mấy người, trong lòng có chút thở dài một hơi. Còn tốt, biến thái chỉ có cá biệt, không phải toàn bộ, nếu không, các nàng nên cân nhắc xin nghỉ hưu sớm. Có chút nhổ một ngụm trọc khí, hồng trang miêu nữ nhìn qua phía dưới đám người, chỉ vào cách đó không xa âm trầm mà lại kinh khủng rừng rậm, lạnh giọng nói. Cái kia là ma thú xâm lâm, chính là các ngươi khó mà vượt qua lại trời. Tốt ta, nghe danh tự, ta liền có chút sinh lòng sợ hãi. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ, thanh âm có chút run rẩy nói. Đừng nói nữa, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Dạ ố dọ dồ dù mò mò tức giận đáp lại nói. Tại sèn gỗ dậy bảo dưới, nàng đã ẩn ẩn cảm giác vùng rừng rậm này truyền đến một cô áp lực. Nói thật, mấy cái kia có phải hay không có chút cường đại quá mức? Dị dồ kỳ ổ cả nhìn qua trên bầu trời mấy bóng người cùng cách đó không xa đá hành lang, ngựa khí có chút cứng nhắc. Còn tốt, còn tốt. Bọn hắn liền là quái vật, đừng đi so, ta đi trước đi nhà vệ sinh, các ngươi kiểm chế một chút. Mai nệ ta mi nó khó khăn chính kinh một lần, chủ động an ủi, nhưng trên mặt lại là gấp mồ hôi đều rơi xuống, cuống quýt hướng về rừng rậm phóng đi. Một lát, nương theo lấy mai nệ ta mi nó một đạo kinh thiên động địa kêu thảm, đại địa chấn động, liên miên cây cối sụp đổ, một đầu dữ tợn cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, từ trong rừng rậm nhào đi ra. Mà lúc này, chính cực tốc hướng về mặt đất sẹn gỗ tựa hồ phát hiện cái gì, trở tay một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang tung hoành mấy chục mét, mấy chục cái cây đều là lộ ra bóng loáng như gương thiết diện, liên miên trượt xuống. Mà cũng theo đó lúc, xen lẫn trong cây cối bên trong, một đầu tướng mạo cực giống phi long to mười mấy mét quái vật, nhưng cũng là từ đầu tới đuôi, nhất đao lưỡng đoạn. Bùn đất làm, thực lực bình thường, cản tạm binh hẳn là rất không tệ. Nhìn qua ngã trên mặt đất, dần dần mất đi linh động giữ tợn quái vật, Sen gỗ cười khẽ một tiếng. A cấp cực thổ khôi lỗi, có thể đại lượng dùng bùn đất chế tạo khôi lỗi giữ tợn quái vật. Lưu chuyển lên trong lòng số liệu, Sen gỗ lại không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao trên vai ngồi xổm một cái con thỏ, có ý nghĩ không thể bạo lộ. Mà trên thực tế, loại này nhìn như không thể ứng phó cường địch cấp, chính là đặc sĩ khiếm khuyết, chân chính có thể ứng phó đại quy mô chiến dịch cấp chiến lược cấp. Trong lòng có chút trầm ngâm trong chốc lát, một đạo mệnh lệnh lại là thuận suy nghĩ chuyển tới phương xa. Vâng, vâng, vâng. bạo phá giống như oanh minh liên tiếp. Liếc qua cách đó không xa khí thế hung hung bạo tiểu gò, Sẻn gỗ cười nhạt một tiếng. Bá. Bước chân điểm nhẹ, huyền giống như quỷ mị kéo hướng về phía phương xa. Loại này khôi lỗi, vẫn là giao cho bọn hắn luyện tay một chút ta. Trong lòng dạng này nhắc tới, Sẻn gỗ thủ đoạn kéo ra một đạo kiếm hoa. Trường kiếm nháy mắt trở vào bao. Đang đứng tại sườn đồi bên trên xa nhìn rừng rậm lam trang miêu nữ, sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói: "Ma thú xâm lâm nửa đoạn sau, khôi lỗi đang tại trên phạm vi lớn giảm bớt, khôi lỗi số 3, bại vào thiếu niên tóc xanh một rưỡi thân kiếm. Số 6 đến số 11 khôi lỗi, trong chốc lát mẫn diệt tại tóc vàng tay của thiếu niên bên trong." Chậc chậc, mạnh như vậy mà. Hồng trang miêu nữ đôi mắt lấp lóe, cảm thán lên tiếng. Một lát, khẽ thở một hơi, mới bất đắc dĩ mở miệng nói: "Không cần phái khôi lỗi đi tập kích mấy tên kia, chủ yếu phụ trách nửa trước đoạn chim non a." Lam trang miêu nữ khẽ gật đầu. Dù sao, an bài khôi lỗi là vì rèn luyện học viên năng lực thực chiến. Giống như vậy đỉnh tiêm học viên, nàng nhưng không có hứng thú phái khôi lỗi đi chịu chết. Dù nói thế nào, cũng là mình từng bước bóp ra tới. Cái này lúc, Hồng Trang Miêu nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, "Cục tẩy đầu, ngươi có phải hay không có cái gì đang gạt chúng ta?" Nói xong, Hồng Trang Miêu nữ liếc qua bên cạnh tóc đen mị thiếu nữ, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hiếu kỳ. Thấy thế, Hoa vờ hoạt bát cười một tiếng, đối Es Dạ Họa nhàn nhạt mở miệng nói, "Es Dạ Họa lão sư, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi chiếu ứng bọn hắn." Trong tay ô mặt trời hơi chấn động một chút, phản phất giống như quạt đồng dạng xoay tròn, nhấc lên một trận gió lốc. Hoa. Không đợi đỏ xanh miêu nữ nói chuyện, Hoa vợ đã mượn ô mặt trời lăng không bay qua, hướng về phía dưới ma thú xâm lâm bay đi. "Tốt à, lại là một cái tiểu quái vật, cục tẩy đầu, ngươi cái này nếu là không cho ta một cái công đạo, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm cũng liền phai nhạt." Nhìn qua bay về phương xa thiếu nữ, Hồng Trang miêu nữ sắc mặt hơi cương. Chỉ là nhìn cái này tư thái, cũng có thể nhìn ra mấy phần bản sự, lại liên tưởng đến, thiếu nữ này thần bí chạy đến. Nếu là thật không có việc gì, cũng là hưởng công nàng 12 năm nghề nghiệp sinh ai. Chương 210, gió nổi lên. Siêu náo hiện. Nhìn lên trước mặt thần sắc không đồng nhất mẹn đã lời cùng tỷ y bút, làm tương giao nhiều năm hào hữu, Es Dạ Họa muốn nói không có điểm tín nhiệm, vậy cũng là không thể nào. Với lại vừa nghĩ tới, nhiệm vụ lần này còn cần bọn hắn toàn lực phối hợp, Es Dạ Họa sọ tạ trong lòng liền không cấm hơi chắc chắn rồi. Thật lâu, khắp nơi tỷ y bút cùng tỷ y bút xem kỹ dưới ánh mắt, Es Dạ Họa sọ tạ ánh mắt nhắm lại, trầm mặc sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói: "Như vậy đi, chờ chúng ta cùng Dạ Đồn cùng Tiger tề tiểu, ta lại cho các ngươi giải thích đi." Dạ Đồn cùng Tiger cùng là bốn người anh hùng tập đoàn phụ sĩ cắt một thành viên, về phần cái kia mang theo mũ lưỡi trai tiểu thí hải thì là mẹn đã lợi chất tử. Mà bây giờ nhìn tình huống, Dạ Đồn cùng Tiger đang tại đặt chân chi địa bận rộn đi, chỉ có mẹn đã lợi cùng tỷ ý bốp trước tới tiếp ứng bọn hắn. Mà liên tại lúc này, thân như lưu quang, Sẻn gỗ cũng đã cực tốc chạy được hơn nửa giờ đồng hồ. Không thể không thừa nhận, cái này ma thú chi xâm thật rất lớn, vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngươi đi trước đặt chân chi địa, báo cáo đi, cũng tốt để bọn hắn những này dở dồ hẹ rồi nhìn xem chúng ta vừa học viện thiên tài chân chính. Cái này lúc, ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ không che giấu chút nào thanh âm bỗng nhiên từ Sẻn gỗ đầu vai truyền ra. Sẻn gỗ bước chân hơi ngừng lại, lệnh quá mức nhìn qua trên vai tuyết trắng con thỏ, nói khẽ: "Ngươi muốn đi mà?" "Ân ân." Ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, một đôi hồng ngọc con mắt hiện ra một vòng thâm thúy, âm thanh lạnh lùng nói: "Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng đi bảo hộ một cái bọn hắn a, dù sao Lý ông cùng ạ vợ hai người muốn chiếu cố nhiều như vậy học sinh, cũng là có chút điểm phiền phức." Vừa nói xong, tuyết trắng thỏ ngọc tựa như một đạo tên rời cung đồng dạng bắn ra, chui vào ma thú chi xâm chỗ sâu. Nhìn xem ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ rời đi phương hướng, Sẻn gỗ đôi mắt lấp lóe, một lát mới tiếp tục hướng về đặt chân chi địa tiến đến. Nhưng mà không có người chú ý tới, một người đi đường Sẻn gỗ, chui vào rừng rậm lại là càng ngày càng mật, càng ngày càng tối, cho tới tựa như xâm nhập quỷ vực, âm lãnh làm cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Hồi lâu sau, đi tới một cái ít hai lui tới nơi hẻo lánh, Sẻn gỗ thả chậm lại bước chân, trên mặt dâng lên một vòng kỳ dị tiêu dung. Nơi này tia sáng rất tối, nhỏ vụn ánh nắng thưa thớt xuyên thấu qua kín không kẽ hở lá cây đánh rơi xuống, lấm ta lấm tấm quần sáng rơi vào đại địa, không hơi thở bên trong, lại là để lộ ra một vòng khác tĩnh mịch. Đem trường kiếm trong tay liên quan vỏ kiếm chui vào đại địa, Sẻn gỗ liền tiêu sái tìm một cái đại cây rong dựa vào, lựa chọn nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên, càng giống là một loại chờ đợi. Không lâu sau đó, gió nổi lên, vô số vẩy rơi trên mặt đất lá cây, trong chốc lát múa. Tựa hồ ẩn ẩn có phát giác, Sẻn gỗ hai mắt có chút mở ra, lộ ra một đường nhỏ. "Người đã đến." Thanh âm rất nhẹ, mang theo một vòng lười biếng cùng điềm tĩnh. "Chủ nhân." Nương theo lấy một đạo có chút thanh âm cung kính vang lên, một đạo màu đen tựa như rót sắt lỏng khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Sẻn gỗ trước người. Vô thanh vô tức, bừng tỉnh như quỷ mị. Nhìn qua trước người hiện hiện thân ảnh, Sẻn gỗ ánh mắt ngưng lại. Hồi lâu không thấy, quả nhiên lại là một lần cải biến. Một đôi dấu giếm sắc bén hai con người, giờ phút này bình tĩnh tựa như một cái đầm nước hồ. Tại đỉnh đầu, cái kia hai túm thời khắc hướng lên dương màu đen tóc cắt ngang trán, hiện ra một vòng u quang, cũng không biết là nhỏ vụn ánh nắng đánh ở phía trên nào rác, vẫn là vốn nên như vậy. Nhưng mà, vô luận nói như thế nào, siêu não đều là càng thêm đáng sợ. Nhất là cái kia một trương bị vô số người khuôn mặt quen thuộc, lộ ra một vòng ngây ngô, lại tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng. Tin tưởng, vô luận là ai, nhìn xem đều sẽ đánh dùng mình một cái đi. Quan sát hồi lâu, Sen gỗ đem ánh mắt kéo đến siêu nao phía sau, nơi đó nhiều hơn một cái áo choàng, rất như là ôn mỉ tật ngày thường chiến đấu phục áo choàng, bất quá là hiện lên màu đen, hơn nữa còn hiện ra lấy một vòng kim loại cảm nhận. Ra đi bọn hắn vì ngươi thiết kế. Thoáng giọng nghi ngờ quanh quẩn tại tĩnh mịch trong rừng cây. Không phải, ta chỉ là nhìn thấy ôn mỉ tật dạng này mặc. Nói xong, siêu nao trong đôi mắt hiếm thấy lưu lộ một vòng ngũ quang, tiếp tục nói bổ sung. Ta muốn siêu việt hắn, siêu việt cái kia chấn áp cả một thời đại truyền thuyết. Băng lãnh mà kiệt ngạo thanh âm, ít đã thấy nhiều một vòng nóng bỏng. Nhưng mà chân chính lệnh sẹn gỗ đều là con người co rụt lại là, hắn tại siêu não trong đôi mắt thấy được một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Là tình cảm, vẫn là nhân tính, không ngừng đang trưởng thành ngươi, càng ngày càng hoàn mỹ mà. Siêu não, trong lòng khe khẽ thở dài, sẹn gỗ trên mặt lại là bất động thanh sắc cười nói. Sẽ, ngươi sẽ siêu việt hắn. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta lại là hai người một thể. Đúng vậy, chủ nhân. Siêu não khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng kiên định. Phía sau áo choàng cũng là không gió mà bay, lộ ra như lưới dao phong mang. Còn trên không trung phất phới lá cây bị phong mang vừa mới vừa chạm vào, trong nháy mắt ở giữa mẫn diệt thành tro, hóa thành một sợi khói xanh. Siêu não trưởng thành so sẻn gỗ trong tưởng tượng nhanh, đây không phải trên thực lực, mà là một loại nhân cách bên trên kiện toàn. Nếu như nói trước kia siêu não chỉ là một bộ cỗ máy giết người, như vậy hiện tại siêu não liền tựa như có linh hồn, giao phó chân chính sinh mệnh. Mặc dù hắn hết thảy suy nghĩ cũng chỉ là vây quanh hắn đầu cuối một cái mệnh lệnh, không có tận cùng mạnh lên, không ngừng kéo dài tới, lại làm cho sẻn gỗ cũng bằng không cảm nhận được một điểm áp lực. Dù là biết rõ siêu não không có khả năng phản bội mình, sẻn gỗ vẫn là không nhịn được, đối lực lượng càng thêm khao khát. Hành động lần này về sau, không sai biệt lắm, liền có thể đi săn. Mà liền tại lúc này, sẻn gỗ cùng siêu não sắc mặt đều là hơi đổi, cùng lúc đem ánh mắt kéo hướng về phía bầu trời, phảng phất vượt qua không gian, nhìn qua một đạo đang tại ma thú chi sâm trên không bay vọt tóc như tuyết thân ảnh. Tới tốt lắm nhanh. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sẻn gỗ nhận lấy siêu não đưa tới một tờ bản vẽ, hướng về siêu não nhẹ gật đầu. Thấy thế, siêu não cũng là đôi mắt lấp lóe, liếc qua dần dần rút ngắn thân ảnh. Thân hình lại là dần dần biến thành hư ảnh, tiêu tán trong không khí. Vội vàng liếc mấy cái bản vẽ, Sengo cũng không nhịn được là vì dạ đi cùng cuồng quyến lớn mật, cảm thấy tắt lưới. Bất quá may mà chính là, trên bản vẽ kế hoạch chu toàn, tiến thôi có bộ, không chỉ như vậy, ngay cả Sengo cũng không nghĩ tới mấy điểm, đều dính đến. Nhớ kỹ nhân viên phân bố, Sengo đầu ngón tay kiếm khí khẽ mở. Bá. Trong chốc lát kiếm khí lưu chuyển, ứng thanh hóa thành một phấn. Gió nhẹ dập dờn, tan theo gió. Chương 211, thiếu niên chi nhan. Chấn kinh. Buổi chiều không một tia tiếng vang, phản phất vạn vật đều lâm vào ngủ say, tại cực nóng ánh nắng bên trong, hết thảy đều đã mất đi quang huy cùng thần thái, mềm nhũn nằm, mặt ủ mày chau, để không nổi nửa điểm tinh thần, như một vũng nước động, để không nổi nửa điểm gợn sóng. Nam tại chân núi một chỗ ngoài trời cửa biệt tự, có một cái miêu nữ, chính chăm nhàm chán mại ghé vào to lớn che nắng dù bảo bọc nghỉ ngơi trên bàn. Nàng mặc màu vàng váy ngắn, thân trên cũng là phủ lấy một kiện áo vàng, hai tay còn đeo một cái to lớn vuốt mèo, lộ ra có mấy phần đáng yêu, phía sau còn hất lên một đầu nhu thuận màu xanh lá huyền như thác nước giống như tóc. Bất quá nàng tóc lục không giống với mỹ đỏ gì, loại kia sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, nàng tóc lục, nhan sắc càng đậm, là xanh lục một loại. Làm sao còn chưa tới a, giờ cơm thời gian đều nhanh muốn tới. Rất là bất đắc dĩ, Dạ Đồn chỉ có thể vô lực đem vuốt mèo nằm trên bàn, không ngừng đè ép, giống như là chút giận. Nha đồng đốc, bọn hắn đám học sinh mới này, làm sao lại nhanh như vậy, phải biết, chính ngươi quen thuộc như vậy nơi này, cũng phải hao phí mấy cái giờ đồng hồ, tài năng chạy đến, huống chi bọn hắn còn muốn đụng vào tỷ y bốp khôi lỗi. Một cái khôi ngô đại hán cười không ngớt nói, ta cũng biết ta. Cho nên ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bọn hắn nếu có thể sớm như vậy đến, ta mới có thể kỳ. Nhưng Dạ Đồn nói đến một nửa lại nói không được nữa, nghe trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng sột soạt âm thanh, nàng mê mang chớp chớp mắt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Mà một bên tên là Tiger nam nhân, lại là sắc mặt biến hóa, cả người đều là lộ ra vẻ đề phòng. Cây kia rừng bỗng nhiên truyền đến mấy đạo không che giấu chút nào khí tức, lệnh cả người hắn tinh thần đều là một kéo căng. Ai? Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tiger, hai tay thành trảo, chân cũng là có chút cung lên. Bá, bá. Liên tiếp hai bóng người tựa như lưu quang bắn ra, dừng lại. Tiger hai mắt trợn tròn nhìn qua không có chút nào dừng lại ý tứ hai đạo lưu quang, một đạo đá ngang thình lình vung ra, bành lấy co lại hai, trong chốc lát va chạm, lệnh hai bóng người đều là hơi ngừng lại, cũng làm cho Tiger chân chính nhìn thấy hai người dung nhan. Hai người đều là thiếu niên chi nhan, một người tóc xanh nhuyễn như tơ lụa mềm nhẵn, một người tóc như tuyết, lại là còn như băng tuyết lạnh lẽo. Học sinh mà, trong lòng nổi lên kinh nghi, lệnh Tiger bỗng nhiên có chút khẩn trương, lực lượng có hay không ra tay quá nặng. Dù sao làm bài danh thứ 314 tờ rồ hẹ rồ, lâu dài phân chiến tuyến đầu, làm hắn thần kinh luôn luôn độ cao kéo căng, có chút gió thổi cỏ lay, liền không nhịn được toàn lực xuất thủ. Nhưng mà một lát, Tiger lại sắc mặt đại biến, hai cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng vậy mà thuận hắn một đạo đá ngang, đột nhiên như sóng biển, phun lao qua. Bành! Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, Tiger cả người đều là bay ra ngoài. May mắn, cái này hai cố lực lượng không có ý hại người, Tiger chỉ là cảm giác ngũ tạng có chút chấn động, lại không có cái gì trở ngại. Tiger nương theo lấy một tiếng kinh hô, Dạ Đồn bước nhanh một mặt lo lắng vọt tới Tiger bên người. Thấy Tiger không có việc gì, mới có chút thở dài một hơi. Mà cái này lúc, hai người này mới có thời gian đi đánh giá đứng ở cửa biệt thự hai bóng người. Xem ra, là ta nhanh một bước nha. Túi đầu, nhìn xem dẫm tới cửa chân phải, Sẻn gỗ cười yếu ớt. Nghe vậy, tóc như tuyết gã lộ sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Tại ma thú chi sầm, ngẫu nhiên gặp, người nào đó đã nói xong tỉ thí tốc độ, nhìn xem ai trước có thể một cước dẫm lên đặt chân chi địa môn cột. Lại ba lần bốn lượt xuất thủ trở ngại hắn. Cái này còn chưa tính. Vừa rồi tại cái kia tráng hán đánh tới một khắc, cái này hỗn đản còn xuyên thấu qua cái kia tráng hán, đem ám kình truyền đến thân thể của hắn, lệnh thân thể của hắn đều là cứng đờ, chậm một nhịp. Cho tới bây giờ, gã lô mới phát hiện, cái này cái gọi là kiếm khách, không chỉ có phong mang của hắn, càng có hắn vô sỉ một mặt. Bất quá cũng đúng là như thế, gã lô nhìn về phía Sẻn gỗ đôi mắt, cũng là lộ ra một vòng kỳ sắc. Gia hỏa này, cùng Sở Thẩm Phán những người khác giống như không đồng dạng. Mà vừa lúc này, một đạo trung khí mười phần hét lớn quanh quẩn trong không khí. Các ngươi là ai? Trở lại, nhìn qua mặc màu cà phê váy ngắn, cùng cái khác miêu nữ ăn mặc không hề khác gì nhau đại hán, Sẻn gỗ cùng gã lô đều là không có toát ra cái gì cổ quái. Kỳ hoa gặp nhiều, cũng không kém cái này một cái. Với lại thực lực của người này xác thực cũng không tệ lắm. Chỉ là nhìn thoáng qua, gã lô liền hai tay vòng ngực tựa ở bên tường, lạnh lùng nhìn Sẻn gỗ. Hiển nhiên, hắn là không chuẩn bị trả lời đại hán vấn đề. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Cho nên, rất bất đắc dĩ. Sẻn gỗ chỉ có thể đi ra, có lễ phép tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, chúng ta là lần này đến trong rừng hợp túc học sinh. Ta là năm nhất á ban giả ổ rõ rổ rủ Sengo. Nói xong, Sengo chỉ một bên băng lãnh gã lộ, nói bổ sung. Vị kia là gã lộ. Mặc dù có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe được bọn hắn thừa nhận là học sinh thời điểm, Tiger khỏe miệng vẫn là khống chế không nổi run rẩy, mà một bên dạ đồn cũng là theo chân lông mày nhíu lại. Dù là đến trường đã là rất xa xôi chuyện, nhưng trường kỳ cùng ưu học viện hợp tác bọn hắn, đối học sinh thực lực vẫn hơi hiểu biết. Lúc nào, ưu học viện năm nhất tân sinh, có thể dung chuyển hắn một kích toàn lực. Với lại, lúc nào, bị vô số học sinh ca tụng là vô ngần ma thú chi sâm, lại có người mới ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể mặc đi qua. Còn không đãi bọn hắn nói chuyện, phía sau lại chuyển tới một đạo thanh âm phách lối. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, chạy, là thật nhanh. Phách lối chỉ là thanh âm, nhưng trong giọng nói kiêng kỵ lại là không chút nào ít. Tìm theo tiếng nhìn lại, một người mặc áo sơ mi trắng tóc vàng thiếu niên, chính một mặt âm trầm từ trong rừng rậm đi ra. Lại tới một cái. Hai gơ, cùng dạ đồn nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra trong lòng kinh nghi. Ủa học viện cái giới này xuất sắc như vậy mà. Không hẹn mà cùng. Bọn hắn cũng là dâng lên cùng mẽn đã lực cùng tỷ ý bốt đồng dạng ý nghĩ. Về phần không lâu sau đó, nhìn xem cũng là một người chạy tới tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, hai gơ cùng dạ đồn đều là có chút chết lặng. Mà giờ khắc này, Sengo ánh mắt lại là lần đầu hiện lên một vòng kinh hãi. A cấp cực lục soát, có thể nắm giữ con mắt nhìn thấy người tình báo, vô luận là chỗ vẫn là nhược điểm, nhiều nhất có thể đạt tới 100 người. Lưu chuyển lên trong lòng số liệu, Sengo nhìn xem tóc lục miêu nữ ánh mắt đều là có mấy phần cổ quái. Tới một mức độ nào đó, cùng hắn chip thông minh mang tới nhìn rõ, giống nhau đến mấy phần. Bất quá, nàng cực có khả năng nhìn thấy tình báo, hẳn là rất ít, thậm chí không thể khám phá cực. Nếu không, nàng nhìn về phía Sẻn gỗ ánh mắt lại sẽ không giống như bây giờ bình thản. Dù sao, Sẻn gỗ giờ phút này thân thể lưu chuyển ba cái siêu cường cực, đủ để cho mỗi một cái người biết, đều là lên tiếng kinh hô. Chương 212, nhẹ nhàng thiếu niên. Không lâu sau đó, Sẻn gỗ lại đem ánh mắt kéo đến cái kia mặc màu cà phê váy ngắn đại hán trên thân. Bê cấp cực thân mềm, thân thể phảng phất không có xương cốt, có thể tùy ý mềm hóa, mềm mại vượt quá tưởng tượng. Lưu chuyển lên trong lòng số liệu. Sengo cũng là không khỏi ngạc nhiên, nhìn xem đại hán cái này vóc người khôi ngô, cái kia bắp thịt phong phú độ, đều nhanh bắt kịp lâu dài ở tại phòng tập thể thao tạo hình kiện thân nam. Dạng này thân thể, phối hợp thêm thân mềm loại này cực, phong cách vẽ thật đúng là có chút tươi mát thoát tục. Tại Sengo trong tưởng tượng, cùng loại này cực, phối cái trước eo nhỏ non chi mỹ thiếu nữ, mới có mấy phần hương vị mà. Nhất là, gần nhất lũ thường trái cấm tư vị Sengo, đối phương diện kia cũng là tương đối lưu ý, có đôi khi cũng tại huyễn tưởng, cực phối hợp thêm. Tốt a, dừng ở đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, Sengo đều là không khỏi có chút muốn nói. Một lát, tại xác nhận Sengo các loại người thân phận về sau, Dạ Đồn thay đổi trước đó khẩn trương, nhảy nhót tưng bừng chạy tới, chủ động rút ngắn quan hệ. Đương nhiên, thức ăn là ác không thể thiếu. Không thể không nói, mấy cái này miêu nữ chuẩn bị thức ăn, hương vị cũng không tệ lắm, dù làn nếm qua sơn chân hải vị Sengo, cũng là không khỏi tán thưởng lên tiếng. Các ngươi ưa thích liền tốt, ăn nhiều một chút. Ta lại đi cho các ngươi chuẩn bị. Dạ Đồn nhìn xem tại che nắng dù dưới, ăn say sưa ngon lành Sengo bọn người, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiêu dung. Còn có cái gì so để đường xa mà đến khách nhân vừa ý, càng thêm vui vẻ sự tình đâu. Sau mấy tiếng, chân trời chiều nghiêng xuống, sương chiều nặng nề, chim yến tức năm về. Ma thú chi lâm chỗ sâu, 10 cái thiếu niên nam nữ, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi cùng một chỗ hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Đã nói xong 3 giờ đồng hồ đâu, đều tờ mở nhanh cả ngày. Bị kỳ gì xì mà ơi gì rô đỡ lấy, kéo lấy đi mải nệ tạ mì nọt, bi vẫn muốn tuyệt hoảng sợ nói. Cái này cũng không có cách nào à, những cái kia bùn đất làm quái vật, thực sự nhiều lắm, nhất là vừa rồi. Ta cảm giác chúng ta đội ngũ cơ hồ đều là nửa bước cũng khó rời đi. Cả Mị Nạ Di Đèn Kỳ cũng là trợn trắng mắt, hữu khí vô lực nói. Trời mới biết hắn tiêu hao bao nhiêu điện lực, cả người nhìn đều là đần độn. Thảm nhất chính là ta, có được hay không? A ố dạ mạ ủ gạ bưng bít lấy mình bụng dưới, nhịn không được bi thiết nói, làm liên tục sử dụng cực, liền sẽ đau bụng đáng thương hoa nhi. Hắn bụng cơ mắt phun ra laser mang đi quái vật cùng lúc, cũng lệnh cả người hắn đều là đau đến không muốn sống, một lần lại một lần, bảo trì phong độ kêu rên lên tiếng. Mà giống cả mỹ nạ gì đèn kỳ cùng A ố dạ mạ ủ gạ dạng này thê thảm, tại đội ngũ còn không phải số ít. Phải biết, luôn luôn nhát gan tiếc mệnh mãi nệ ta mỹ nọ, trên đầu đều là một mực bước lên máu, có thể nghĩ, bọn hắn chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Cái này đội ngũ thiếu số mấy cái hoàn hảo người, cũng liền mấy cái kia thực lực không tệ, hoặc là cực tác dụng phụ không làm sao tên đáng sợ. Một cái là tổ cổ rẹ mì phu mít, biến mất tại trong bóng tối quả đen chiến lược chắc tuyệt, một tay chống lên toàn bộ đội ngũ hơn phân nửa phòng ngự. Một cái khác là dạ ổ rọ rồ dù mọ mọ, ánh sáng bảy màu phun trào, siêu tuyệt hỏa lực thậm chí san bằng một rừng cây. Làm đội ngũ hoạch tâm hỏa lực, toàn bộ đội ngũ đều là vây quanh nàng đang đánh. Đừng nói thụ thương, ngay cả rơi rễ lông tơ đều chưa từng, duy nhất tiếc nuối liền là mỡ đại quy mô trôi qua, làm nàng cả người nhìn đều là gầy đi trông thấy. Còn có một cái là mì đỏ di ra ị dù cụ. Đúng vậy, không có nghe lầm, liền là mì đỏ di ra ị dù cụ. Mi tâm dũng động một vòng huyết sắc quan mang, cả người càng là người khoác điện mang, phảng phất giống như lưu quang, ngăn cản hung thú một lần lại một lần xuất quỷ nhập thần đánh lén. Liền đang như ải đạ tèn nhỉ ạ nói tới, nếu không phải đội ngũ liên lụy, mì đỏ di ra, hẳn là cũng có thể một người đơn độc chạy tới điểm dừng chân. Mà đối với cái này, mì đỏ di ra chỉ là cười cười, dùng càng thêm có lực nắm đấm nên kích lấy xâm phạm khôi lỗi hung thú. Mấy phút sau, khi toàn bộ đội ngũ đi ra rừng rậm, có phần có một loại đẩy ra mây mù cảm giác, nhất là nhìn qua ẻ dạ họa lao sư cùng tụ sĩ cắt các loại tờ rồ hẹ rồ tại cái kia cửa biệt thự, cách đó không sang nên đón, càng là cảm động, mỗi một cái đều là toát ra nét mặt tươi cười. Nhưng mà một lát, cái này từng cái nét mặt tươi cười, tại một đạo kinh thiên động địa thét lên bên trong, triệt để đọc lại. Và, các ngươi, thật là một đám cầm thú. Thuận mãi nệ ta mi nọ ránh mắt nhìn lại. Tại biệt thự trong tiểu viện, một cái rất là lớn nhạt màu trắng che nắng rủ dưới. Bốn bóng người lười biếng nằm tại giống như là bãi cắt ghế dựa trên ghế. Từng cái tinh xảo đầu ngọt trên bàn bày ra các loại hoa văn. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của mọi người, Sengo rời che chắn lấy ánh mắt trước mặt sách vở, nhìn qua đám người lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Các người rốt cuộc đã đến. Nói xong, tay trái nâng lên một chén nước trái cây kinh tính, nhỏ nhấp một miếng. Xa xỉ tới cực điểm hình tượng đánh thẳng vào toàn bộ quần áo tả tơi đội ngũ, giống như vô số đem lưới dao cắm vào trong lòng mọi người. Một cú cảm giác đau lòng, mọi người đôi mắt đều là có chút ẩm ướt. Nhưng mà tựa hồ còn ngại kích thích không đủ, Sengo giơ ly lên, hướng về tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ ra hiệu một lần. Thế thế, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ khỏe miệng cũng là có chút run rẩy, tựa hồ không đành lòng, nhưng mà không chịu nổi vừa mới thiếu sẻn gỗ nhân tình. Phải chỉ điểm nhẹ, từng khối khối băng rơi vào sẻn gỗ trong chén, nổi lên một tầng lạnh lùng sương mù. Sương mù bốc lên bên trong, đám người đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một màn này, đừng nói vốn là bụng đói kêu vang đại quy mô đội ngũ khó mà đã chịu, dù là một bên nếm qua một chút đồ vật ẻ dạ họa cùng tụ sĩ cắt các thành viên, đều là mím môi một cái, nhất là mấy cái kia miêu nữ, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Đây mới gọi là sinh hoạt ta, chân chính xa xỉ sinh hoạt. Bất quá nhìn xem bi phấn đám người, ẹt dạ họa cũng là nhạc kiến kỳ thành. Giống hình ảnh như vậy ngẫu nhiên kích thích một chút một lần cũng tốt, chỉ có người thắng tài năng hưởng thụ trái cây mùi thơm ngát. Miễn cho mỗi một cái đều là không muốn phát triển. Một lát, nhìn qua vội vã tràn vào biệt thự đội ngũ, Sengo trên mặt lộ ra một vòng ý cười, khép lại sách vở, có chút té ngựa trên ghế, lựa chọn híp mắt một hồi mắt. Dạng này nhàn nhã thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống đại chiến khả năng liên miên vô tận a. Coi như cái này lúc một đạo trêu tức thanh âm lại là bỗng nhiên tại sẻn gỗ bên thai vang lên. Ngươi nói, người như ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, sẻn gỗ có chút mở mắt ra, nhìn xem đến gần thiếu nữ tóc đen, khỏe miệng khẽ nết. Khó được điều hòa một cái sinh hoạt mà, lại nói cũng không phải ta một người. Thấy thế, hoa vợ hơi nhíu mày, nhìn qua lười biếng nằm trên ghế thiếu niên tóc xanh, trong lòng phỉ báng nói, ai nhìn không ra, cái khác ba người đều là lấy ngươi cầm đầu a. Chương 213, Thâm Sơn rảnh rỗi cánh bốn. Không thể không nói, cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Nhất là ngẫu nhiên nhìn xem vợ vợ nhíu lại tiểu xảo cái mũi, ngón tay vướt vướt một nắm tóc đen. Sengo cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, cái này hai mắt tỏa sáng, vẹn vẹn giới hạn trong thưởng thức. Dù sao vợ vợ tuổi không lớn lắm, thực lực lại rất là không tệ, hoàn toàn có thể được xưng là thiên chi tiểu nữ. Điều khản một biết cái này nhan trị có phần cao nữ hài, Sengo tiện tay từ trên mặt bàn chọn lấy mấy bản mâm đựng trái cây. Cảm thụ được chung quanh không có người lưu ý nơi này về sau, Sengo một người lặng lẽ bưng mâm đựng trái cây, hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Vất vả các ngươi. Đem mâm đựng trái cây đặt ở một cái cây trên nhánh cây, Sengo cũng không quay đầu lại hướng phía tới địa phương đi đến. Thật lâu, một đạo trần như nhộng nam tử từ đại địa chậm rãi bò đi ra, liếc qua Sengo rời đi phương hướng, khỏe miệng có chút dương lên. Cái này tiểu niên đệ nhìn cũng không tệ lắm, không biết từ chỗ nào toát ra con thỏ, cầm lấy một cái hoa quả gặm một hai ngụm, miệng nói tiếng người nói, xác thực rất không tệ. Mà lúc này biệt thự một cái giống như là tiệm cơm địa phương, giống mở mặt tỷ đồng dạng náo nhiệt. A ban đám người mỗi một cái đều là chật vật gặm lên trước mặt thức ăn, có lẽ là thực sự đói bụng lắm, ngay cả tối thiểu nhất lễ nghi cũng không để ý. Ăn ngon, ta chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Vừa ăn vừa để loạn, Mại Nệ Tạ Mị Nọ Lang thôn hổ hiết kích động nói, hương vị là thật sự không tệ. Bình thường rất chú ý ưu nhã tư thái A Ô Dạ Mạ Hệ Hú Gà, khoe miệng cũng là lưu lại màu vàng kim dầu mỡ, hưng phấn đáp lại nói, các ngươi ưa thích liền tốt, hôm nay quản các ngươi ăn no. Vẫn bận còn sống đưa thức ăn mẹn đã lên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng. Bất quá, một lát, tựa hồ nhớ tới cái gì, hảo tâm nhắc nhở, hôm nay là chúng ta duy nhất một lần cho các ngươi chuẩn bị thức ăn nha, sau này mấy ngày, nhưng là muốn dựa vào chính các ngươi a. A. Mấy đạo không hẹn mà cùng kinh hô vang lên, A Ban mỗi một cái đều là ngẩng đầu, kinh nghi nhìn về phía mẹn đã lấy. Nhưng mà, liên tục đạt được mẹn đã lấy xác nhận về sau, không ít người khỏe miệng co giật. Để bọn hắn này một đám sống ăn nhàn sung sướng ra hỏa, nấu cơm, sợ là không ai dám ăn nha. Tuy nói, ngày thường rèn luyện rất gian khổ, nhưng làm có thể đi vào ưa học viện đại môn học sinh, cái nào không phải phía ngoài thiên chi tiêu tử. Ở nhà, tức thì bị phụ mẫu sủng ái trong lòng bàn tay, đều sợ hóa. Chân chính biết làm cơm, xem chừng, liền. Như vậy, mấy cái a. An tâm, Sengo, nấu cơm rất lợi hại. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Dạ Ổ Rọ Rồ rủ mò mò hiếm thấy chủ động đứng lên, rêu rêu nói. Nâng lên nấu cơm, nàng liền không nhịn được nhớ tới, Sengo ra hỏa này cho mì đỏ gì làm đồ ăn. Mùi vị đó, chật chật, là thật sự không tệ. Thật, giả, Sengo còn biết làm cơm. Kỳ gì xì mà ấy tì rồ, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới, hai mắt tỏa ánh sáng. Giả, một thanh âm bỗng nhiên nổ cao. Nhìn qua tại nơi hẻo lánh sắc mặt có chút không dễ nhìn Sengo, tất cả mọi người là lông mày nhíu lại. Thật không biết sao, mang theo một vòng nguy hiểm, Dạ Ổ Rọ Rồ rủ mò mò sắc mặt rất là mất tự nhiên. Gia hỏa này, không tại ma thú chi sâm, chiếu cố nàng còn chưa tính, hiện tại còn dám đánh nàng mặt. "Sẽ không." Sengo quả quyết lắc đầu. "Mở cái gì quốc tế cho đùa? Cho nữ nhân của mình làm, đó mới gọi là cơm. Về phần những người khác, liền ha ha, còn không bằng rút ra thời gian này đến luyện kiếm đâu." Nói xong câu đó, Sengo trong lòng có chút thoải mái. Hướng về Dạ Ổ Rọ Rồ rủ chớp mắt vài cái, co cẳng liền chạy. Buổi tối tập thể ôn tuyển, hắn vốn cũng không có dự định tham gia. Hiện tại vừa vặn, sớm làm chuẩn đi. Đi tới bên ngoài biệt thự, hướng về đứng tại cửa ra vào Es Dạ Họa Sọ Tạ, mời một cái nghỉ ngơi, về phần lý do nhà, trinh sát chung quanh địch tình liền tốt. Dù sao, gần nhất lo lắng Lít Góp vì lẹn căn này dây cùng, cảm kích mấy người đều là kéo căng rất căng. Xác thực cần phải có người điều tra chung quanh địch tình. Ngươi không tham gia buổi tối tập thể ôn tuyển mà. Es Dạ Họa nhìn qua dưới trời chiều dần dần kéo dài bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, có bệnh thích sạch sẽ. Tùy ý khoát tay áo, Sengo thuận miệng đáp lại nói, mà lý do này lại là hiếm thấy không có qua loa. Sengo đối loại này cùng tám, thật là có điểm bệnh thích sạch sẽ. Một người hành tẩu tại trời chiều dư huy bên trong, Sengo tâm không là trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Vô luận là đặc sĩ, vẫn là hiện tại Ứa học viện, Sengo đều cần nắm chắc một cái cân bằng. Ứa học viện có thể che giấu tốt lắm Sengo thân phận, không thể kết thúc quá sớm. Mà đặc sĩ, tại không biết Sengo thân phận tình huống dưới, cũng cần hắn sớm làm an bài. Miễn đến lúc đó, xuất thủ quá nặng, để xã hội dư luận triệt để đánh cái này trăm năm danh giáo. Với lại, còn có một cái không biết tổ chức, cùng trong bóng tôi cất giấu AFO, thời khắc cũng tại khốn nhiều hắn. Không thể không nói, thật muốn, phiền lòng sự tình quá nhiều. Sắc trời dần dần ảm đạm, sơn lâm nên đón đêm đen kịt. Ảm đạm tinh quang chiếu ứng một mảnh nhỏ địa phương, nơi xa là thật sâu hắc ám. Mặt trăng tại mê vụ đồng dạng trong tầng mây, hiện ra mông lung mà quỷ dị vầng sáng. Tại dạng này ảm đạm ban đêm, Sengo lại là một người đi tới một chỗ đầm sâu. Đây là nhìn địa đồ thời điểm, Sengo lưu ý đến. Chuẩn xác mà nói, nơi này là một cái thác nước nhỏ. Nhìn qua cách đó không xa chiếu đến tinh huy mặt hồ, nghe trong không khí quanh quẩn tiếng thác nước, Sengo không khỏi cũng là đôi mắt nhắm lại, lộ ra một vòng ý cười. So với ôn tuyển cùng tắm, cái nào có một người dập dờn tại loại này cảnh đẹp bên trong hăng hái. Nơi này nước hồ rất thanh, phản chiếu lây tinh không, có chút mộng ảo. Đáng tiếc Sengo không hiểu thưởng thức cảnh đẹp. So với cảnh sắc, hắn càng để ý nhiệt độ của nước. Đưa tay duỗi vào trong nước, lạnh buốt mát, huyền như sữa bò tơ lụa. Sengo mắt chứa ý cười, biểu thị rất hài lòng. Rút đi áo bào, tùy ý đặt ở một khối địa phương, cầm hai cái tảng đá để ép. Sau đó nhìn qua hồ nước, Sengo tới một cái cá chép nhảy. Thả người nhảy lên, nhìn về phía giữa hồ. Chỉ là, lúc này, Sengo cũng không có phát giác là, cách đó không xa, một đạo rất là xinh đẹp tóc đen thân ảnh, chính tựa như một đạo gió đêm, tung bay hướng bên này. Các nàng nói, hẳn là cái phương hướng này, hồ nước, nhất tự nhiên thâm sơn hồ nước. Cười hì hì nói một mình, hiện ra khác thanh xuân cùng sức sống. Chương 214, đầm sâu diễm ngộ, mỹ nhân đi tắm. Đầm sâu thanh u, chợt có bảy cá nghịch nước. Tuy là ưu dạ, nhưng tràn vào đầm sâu Sengo lại là tựa như dao long như nước, cuốn lên ngập trời sóng hoa. Đôi mắt thời gian lập lòe, tinh quang lưu chuyển. Nhìn qua nghi thị ngân hà lạc cửu thiên thác nước, Sengo trong lòng khẽ động, hai chân bãi xuống, tựa như cá chép hóa rồng. Đọ sức dòng nước xiết mà lên, tại mông lung dưới ánh trăng, tóe lên sóng tốn chút điểm. Thật lâu, chơi có chút tận hứng Sengo, hai tay một thanh lột lên cái kia nhuộm nước đọng nhạt sợi tóc màu xanh lam. Tóc hơi dài, lấy mái tóc hướng xuống xoát, đều đóng đến cái mũi Sengo biểu lộ cảm xúc. Coi như cái này lúc Sengo lỗ thai có chút run run, một đạo như có như không chuông bạc tiếng cười chợt xông vào bên tai. Chớp chớp mắt, Sengo có chút ngốc. Đây là? Không chút suy nghĩ, Sengo một đầu đâm vào đầm sâu. Vũng nước này có vài chục mét sâu, Sengoku thực lực lại là kinh người, ngay tại cái này trong chốc lát đã tràn vào đáy đầm. Mà lúc này, đã mất đi Sengoku cái này con dao long, mặt hồ lại khôi phục yên lặng như cũ, nổi lên tựa như vậy cá giống như ánh trăng. Nó đẹp như vẽ, nó cảnh như thơ. Hồi lâu sau, tại đáy đầm Sengoku bỗng nhiên ẩn ẩn nhận thấy, ngẩng đầu hướng mặt hồ. Nhìn qua thấy, Sengoku có chút bất đắc dĩ, đưa tay che trán. Tựa hồ muốn nói, loại sự tình này, ta cũng có thể đụng. Nhìn thật kỹ, nước hồ tựa như giao phó sinh mệnh, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Mà gợn sóng trung tâm, một đạo như có như không thân ảnh bãi động dáng người, tựa như mỹ nhân ngư, tại trong hồ nước chơi đùa. A cấp cực xoắn ốc. Trong lòng lưu chuyển số liệu, lệnh Sengoku trước tiên đã đoán được cái này bóng người đẹp đẽ thân phận. Cũng may mắn, cái này đầm đủ sâu, đáy hồ tầm nhìn cơ hồ là không, Sengoku cũng là mượn nhờ thị lực kinh người, sau đó lại dựa vào siêu não nhìn rõ, tài năng miễn cưỡng đánh giá ra thân phận. Hạ Đỗ Nở Dị Dở cô gái nhỏ này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng muốn phát hiện hắn cũng thật không phải một chuyện dễ dàng. Có chút phun ra miệng một ngụm nước, mượn thân thể cường đại, Sengoku lấy ra trong nước dưỡng khí, thở dốc một lát. Thời gian dài nín thở, mặc dù đối Sengoku tới nói không khó, nhưng tư vị quả thực không dễ chịu. Với lại, đỉnh đầu còn có một bóng người xinh đẹp tản ra mê hoặc trí mạng, không biết có phải hay không là ảo giác, Sengoku thậm chí ngửi thấy một vòng mùi thơm. Về phần vì cái gì không đi ra, thật đúng là đừng nói, tại vợ cô nàng này mới tới một lát, Sengoku không chút suy nghĩ liền lựa chọn trốn đi, có lẽ là không muốn ra xấu à. Mà đến lúc này, họa vợ cô nàng này đã là tại hồ nước này bên trong chơi đùa, lại muốn đi ra ngoài, lại là đã không còn kịp rồi. Nếu là bắt gặp Sengoku, những thứ không nói khác, Sengoku cả một đời sợ là phải bị cô nàng này ghi nhớ. Bất quá, cô nàng này, dáng người là thật sự không tệ. Tiêm ẩn tại đáy hồ Sengoku say sưa ngon lành bình luận, trong lòng đều là không từ hiện lên một vòng khô nóng. Nhất là Hạ Đỗ Nở Dị Dở, ngẫu nhiên tràn vào đầm sâu. Tuy là nhìn thoáng qua, nhưng đối Sengoku mà nói, lại là chân chính nhìn một cái không sót gì, càng là tăng thêm cái này một vòng kích thích. Họa vợ dáng người tổng thể mà nói là tương đối kiều tiểu, bất quá có thể là lâu dài rèn luyện đi, họa vợ da thịt tuyết trắng nhìn rất là chặt chẽ. Cùng mỹ đỏ gì mềm mại kiều nộn so ra, là một loại khác cực hạn thị giác trải nghiệm. Coi như cái này lúc, Sengoku bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, nhìn qua trên không thẳng đến đáy đầm vợ, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Sẽ không như thế nhìn a. Cái này đầm, lớn như vậy, hảo chết không chết, hướng ta cái này đủ. Nhìn xem dần dần tới gần một bóng người, nhất là nhìn xem lồng ngực kia một dính bông tuyết, về phần cái khác, Sengoku chỉ có thể tưởng tượng, thấy không rõ, nhưng mà mặc dù là như thế, Sengoku cũng là có chút nuốt một ngụm nước bọt. Không chút nghĩ ngợi, Sengoku huyền như một con lương, thân hình kéo về phía sau đi. Cảm giác xảy ra đại sự. Chẳng biết tại sao, Sengoku trong lòng đống nhiên bước lên như thế một cái ý nghĩ. Nhưng mà một lát, Sengoku con ngươi có chút co rụt lại, một vòng gợn sóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về mình bước tới. Mẹ, thật muốn xảy ra chuyện. Hoa vợ cực là xoắn ốc, nhưng mà Sengoku lại không phải người ngu. Như thế nào lại không minh bạch, nàng mang theo cái này một vòng gợn sóng, khẳng định bổ sung cảm giác của nàng. Tại cái này đưa tay khó gặp năm ngón tay đáy đầm, gợn sóng liền là họa vợ cảm giác diễn sinh, liền là con mắt của nàng. Cuối cùng chỉ là một cô gái, đoán chừng là sợ bỗng nhiên toát ra cái gì không tốt đồ vật, tỉ như rắn loại này. Một khi có phát giác, cái này một vòng gợn sóng có thể trong khoảnh khắc hóa thành sát phạt lưỡi dao, vì nàng xóa đi hết thảy. Không còn kịp rồi. Gợn sóng tới so sẻn gỗ trong tưởng tượng nhanh hơn, giờ phút này lại tại đáy đầm, một khi tăng thêm tốc độ, chỉ là mang theo dòng nước đều không thể nghi ngờ là bị thai mà đi trùng trùng, cung cấp nói cho Harvard, nơi này có đồ vật. Nói cách khác, bị phát hiện chính là một cái tất nhiên. Nghĩ tới đây, Sengoku trên mặt lộ ra một vòng quả quyết, tay phải đột nhiên đẩy ngang mà ra. Ầm vang, nước hồ phun trào, tựa như một đạo bành trướng biển sóng, hướng về Harvard dũng mãnh lao tới. Nhờ vào đó, Sengoku hai chân đông đưa, đột nhiên hướng về mặt hồ vọt tới. Ai? Nương theo lấy một tiếng nổi giận đến cực điểm điểm buồn bực uống. Toàn bộ đầm sâu đều là ngưng tụ, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ra chỉ trên đó. Một lát, Sengoku sắc mặt biến hóa, vô số nước hồ đột nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo vòi rồng nước, hướng về hắn cuốn tới. Không chút suy nghĩ, Sengoku năm ngón tay cũng đào, một đạo rưỡi trượng dài kiếm khí, đống nhiên lôi ra, hung hăng chạm tại vòi rồng nước bên trên. Hoa! Vòi rồng nước trong khoảnh khắc tiêu tán, chung quy là họa vợ vội vàng ngưng tụ. Thấy thế, Sengoku sắc mặt vui mừng, cũng không quay đầu lại hướng phía mặt hồ vào tới, cùng lúc lại là một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, tựa như lấp kín vô hình khí tượng, đem trọn cái hồ nước đều là đột nhiên đè ép. Một trường này tranh thủ thời gian, đầy đủ Sengoku thoát thân. Hoa, tựa như một cái tên rời cung, Sengoku bắn ra mặt hồ, lộ ra mấy trượng cao sóng hoa. Sau đó, bước chân điểm nhẹ nước hồ, tạo nên một vòng gợn sóng. Đạp trên quỷ mị bộ pháp, Sengoku trực tiếp trên mặt hồ chạy hết tốc lực. Chạy, càng nhanh, càng tốt. Loại sự tình này, có lý không nói được, huống chi không để ý tới. Đem một cái nữ hải tử đều vô ý nhìn một sạch sẽ, còn soi mói phê bình một lần. Càng quan trọng hơn, thời khắc này Sengoku chỉ nhớ, có thể xưng kinh khủng. Cho hắn một cây bút, hắn thậm chí có thể đem vợ thân thể nguyên mô hình nguyên dạng trở lại như cũ đi ra. Có thể nghĩ, Sengoku giờ phút này sẽ đến cỡ nào chột dạ. Chương 215, ra tay đánh nhau. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Coi như cái này lúc, cấp tốc trên mặt hồ chạy Sengoku, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Toàn bộ mặt hồ đều là đang chấn động, cái này đến cái khác vòng xoáy nhỏ không ngừng trên mặt hồ triển khai. Chỉ một lát sau, vòng xoáy phảng phất giống như vô tận, lan tràn toàn bộ mặt hồ. Cô nàng này là thật báo nổi đi. Sengoku khoe miệng co giật, lần đầu điều động cơ bắp tăng cường cực. Tựa như cây giả bản dễ giống như cơ bắp tại cổ chân nhúc nhích, cùng lúc mũi chân phát lực. Bành! Sengoku nhảy lên một cái, trên không trung kéo ra khỏi một cái to lớn độ cong, trực tiếp hướng về bên bờ nhảy tới đi. Người trốn không thoát, đại biến thái, cùng nhìn lén, đại sát lang. Nương theo lấy một tiếng tức giận tột đỉnh duyên dáng gọi to. Bành! Bành! Bành! Mặt hồ bạo tẩu, mấy đạo vòi rồng nước đột nhiên thoát ra, tựa như từng đạo dao long xuất hải, hướng về Sengoku đánh tới. Lăng lệ thủy nhận còn không có quét đến Sengoku, Sengoku đều đã nhưng cảm thấy làn da giống như xé rách đau đớn. Có thể nghĩ, hạ đồ nở gì giờ nén giận xuất thủ, là khủng bố cỡ nào. Muốn là người bình thường, gặp được cái này dài mấy chục thước vòi rồng nước, vẫn là trọn vẹn ba đạo. Đừng nói xuất thủ, dọa đều muốn dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng Sengoku là người bình thường mà. Đôi mắt nổi lên một vòng lăng lệ, trở tay, liền là nắm lại nắm đấm, đột nhiên oanh ra. Oanh! Oanh! Oanh! Nắm đấm mang theo cự lực hung hăng đập vào ba đạo vòi rồng nước bên trên. Cùng lúc mượn cỗ này phản xung, Sengoku lấy tốc độ nhanh hơn, kéo về phía sau đi. Coi như cái này lúc, một thanh âm lại là lệnh Sengoku cả người đều là run lên. Sengoku, lại là ngươi ra hỏa này, ngươi vậy mà. Thân hình trên không trung có chút dừng lại, Sengoku lúng túng vừa quay đầu, liếc qua sau lưng. Một đạo thân thể mềm mại giấu trên mặt hồ, vòng vòng vòng xoáy lôi ra, thấp thoáng đáy hồ xuân quang, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài. Nhưng mà cái kia một đôi trong mắt hiện ra lửa giận lại là biến thành thực chất, dù là cách xa xa, Sengoku cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt ý lạnh. Giống như, hẳn là bị nhận ra a. Miệng bên trong nhiều một vòng đắng chát, Sengoku lại là đã nhảy đến bên bờ, đứng ở một cái trên tảng đá lớn. Ngươi nếu là dám chạy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mang theo một vòng nổi giận, Hạ Đồ Nở Dị giờ lạnh lùng uy hiếp nói. Bất quá nói thật, thanh âm dễ nghe nữ nhân, dù là uy hiếp, đều mang một cỗ mềm nún, bằng thêm mấy phần kiều mị. Ta không chạy. Sengoku đưa tay phải ra, cuốn lên vừa rồi đặt ở tảng đá phía dưới quần áo, khoác ở trên thân. Sau đó tại Hạ Đồ Nở Dị giờ không thể tin trong ánh mắt, Sengoku cứ như vậy xoay người đi, ngồi xổm ở trên đá lớn, lặng lặng nhìn nàng. Ta nói, đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Miệng có chút khô khốc, lời nói ra đều có mấy phần chột dạ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lông mày đứng đấy, Hạ Đồ Nở Dị giờ sắc mặt đều khí trắng bệnh. Nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thế mà cứ như vậy bị người nhìn. Mặc dù không rõ ràng, Sengoku đến tột cùng nhìn bao nhiêu, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng chỉ biết là lấy ra hỏa này thực lực, không nói toàn bộ, nhưng nên nhìn, khẳng định không có ít nhìn. Kỳ thật, chúng ta có thể thương lượng một chút, khi việc này chưa từng xảy ra. Sengoku thăm dò tính mở miệng nói, người đi chết ta. Bá, lại là một đạo vòi rồng nước đánh tới hướng Sengoku. Thấy thế, Sengoku bất đắc dĩ vung ra nằm đấm, đánh nát vòi rồng nước về sau. Sengoku lấy tốc độ ánh sáng mặc vào quần áo, còn sửa sang khoác lên đôi mắt trô ẩm tóc. Lúc này mới nhìn phía đầm sâu bên trong mỹ nhân. Chỉ là Sengoku cái kia nhếch miệng lên trêu tức, lại là ẩn ẩn lệnh họa vợ trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Học tỷ, ta giờ phút này đang tự hỏi một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nhìn cái đầu lộ trên mặt hồ, mái tóc màu đen phiêu tán, tựa như tiên nữ giống như họa vợ, Sengoku phát ra từ phế phủ cảm thán nói. Sau đó cùng cắn thật chặt trắng bệnh bờ môi họa vợ, đôi mắt nhìn nhau, Sengoku nói bổ sung. Ngươi không cho ta chạy, ngươi làm sao đi ra? Đi ra? Họa vợ sững sốt một lát, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng Sengoku trong lời nói ý tứ. Nhưng mà một lát, nhìn qua Sengoku cái kia không che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt, họa vợ trong lòng máy động. Ngươi không cho ta chạy, ta cũng chỉ có thể một mực nhìn như vậy lấy ngươi. Nói xong, Sengoku trên mặt còn giả bộ là một vòng vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục cảm thán nói. Hiện tại hoàn hảo, học tỷ, ngươi còn có cược che giấu, ta nhìn không thấy cái gì, đợi lát nữa ngươi thể lực hao hết, chật chật, ta giống như lại có thể nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Ngươi, không, hổ thẹn. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, ẩn ẩn lệnh Sengoku tê cả da đầu, giống như đùa giỡn có chút quá phát hỏa. Bất quá, đến bây giờ tình trạng này, thật giống như tên đã trên dây, không phát không được. Không cho cô gái nhỏ này chịu thua, đoán chừng đằng sau vẫn là không dứt. Ta còn có càng vô sỉ đâu. Nói xong, Sengoku đầu ngón tay run rẩy, một vòng thật nhỏ kiếm khí chậm rãi lôi ra. Bá, rất là thanh âm rất nhỏ, vạch phá dạ không. Tại Hạ Đồ Nở Dị Giờ, khó có thể tin dưới ánh mắt, một sợi màu đen góc áo chậm rãi tại phiêu đãng tại trong bầu trời đêm. Bên kia hẳn là y phục của ngươi a. Lúc này, Sengoku mới tràn đầy trêu tức mở miệng nói. Nhìn qua bị Sengoku chém tới một sợi góc áo quần áo, họa vợ trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện một vòng bối rối. Nếu là tên đại sắc lang này tại cái này rừng núi hoang vắng, hủy y phục của nàng, cái kia. Ánh sáng là ngấm lại, họa vợ đều là có chút không rét mà run, nổi da gà đều từ trên thân bò lên. Học tỷ, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi mà. Nhìn xem giữ im lặng họa vợ, Sengoku ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch. Dạng này liền tốt, chỉ cần nghe ta nói, chết ta cũng có thể nói thành sống. Thật, chỉ là một cái ngoài ý muốn, là ta trước tới đây tắm rửa. Sau đó phát giác được có người đến, bản năng giấu đi, ai biết. Nghe đến đó, họa vợ đôi mắt lấp lóe, tựa hồ rất là ủy khuất. Trách ta, ta chỉ là muốn tắm rửa. Ai biết lần đầu tiên gặp được như thế cầu hết sự tình. Càng nghĩ, càng là ủy khuất, họa vợ trong đôi mắt thậm chí hiện lên một vòng sương mù. Thấy thế, Sengoku khẽ miệng có chút run rẩy, lúc này mới vừa mới bắt đầu giải thích đâu, làm sao lại khóc? Bất quá, nói thật, giải thích thế nào đi nữa, có một cái ngạnh, khẳng định là quấn không ra. Cái kia chính là, Sengoku đúng là thấy hết họa vợ. Nếu là lúc này, đến một câu, mắt của ta mù, không nhìn thấy. Đừng nói ba động, đoán chừng Sengoku đều có loại đánh chết sự vọng động của mình. Cho nên, Sengoku rất là cơ trí tới một câu. Chương 216, ta đối với ngươi phụ trách a. Học tỷ, ngươi dáng người thật rất tốt, linh lung tiểu xảo, có lồi có lõm. Càng nói càng hăng hái Sengoku, hồn nhiên không có lưu ý đến, họa vợ giờ phút này đôi mắt chỗ sâu, càng lúc càng nồng nặc hàn quang. Oeng! Kinh khủng chấn động, lệnh Sengoku tất cả giật mình, theo bản năng hồi thần lại. Lại chỉ thấy một đạo che trời vòi rồng nước ấn vào mí mắt, với lại tại bóng đêm cùng hơi nước xen lẫn trong mơ hồ, Sengoku còn chứng kiến một sợi bóng đen phá không lên mở. Đủ quả quyết, còn đủ hung ác. Sengoku khô khốc mở miệng nói, mượn vòi rồng che cản hắn ánh mắt, cùng lúc thân hình lôi ra, đi lấy quần áo. Xem chừng cô nàng này còn ôm đập nồi dìm thuyền dự định. Dù sao đã bị hắn nhìn hết, cũng không để ý sẻn gỗ đánh vỡ màn nước, nhìn nhiều một điểm. Chỉ cần có thể cầm tới quần áo liền tốt. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sẻn gỗ cũng không có lựa chọn xuất thủ. Dù sao không chiếm lý, lúc này lại đi khi dễ cô nàng này, đoán chừng họa vợ làm thịt hắn tâm đều có. Một lát, một bóng người xinh đẹp tại màn nước bên trong dần dần lôi ra. Ước nhẹp tóc đen tựa như một đạo màn nước khoác lên phía sau lưng. Một đôi tú mỹ hai con người, giống như giận không phải giận, tự oán không phải oán, phức tạp làm lòng người đau. Thời khắc này họa vợ bọc lấy một thân hồng trang, nửa người dưới ngắn ngủi váy đỏ, thân trên là một kiện chất tơ áo màu đỏ. Tựa hồ rất là vội vàng, trên người nước đọng còn không có lau khô, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt mấy sợi tuyết trắng, về phần ngực xuyên thấu qua màu đỏ ấm áo, cái kia một màn màu đen càng là bạo lộ không thể nghi ngờ. Nhìn qua không có lựa chọn thừa cơ chuồn đi xe gỗ, họa vợ giờ phút này cũng là xoắn xuýt rất. Nên làm cái gì? Đây là nàng trong lòng một mực xoay quanh ý nghĩ. Nếu là như tên đại sắc lang này nói, coi như không có phát sinh, họa vợ tuyệt đối là không cam tâm. Nữ hải tử trinh tiết tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, huống chi giống nàng dạng này kiêu ngạo nữ hải. Về phần những phương thức khác, đánh một trận, không nói có đánh hay không qua được, dù là thật đánh cho một trận, lại có thể thế nào, chỉ là nhẹ nhàng trong lòng mấy phần oán khí, nhưng mất đi, nhưng vẫn là không bao giờ còn có thể cầm về. Hoặc là giết. Trong lòng đống nhiên dâng lên ý nghĩ này, họa vợ liền tranh thủ thời gian bóc tắt. Làm một cái dự bị anh hùng, giết người, họa vợ là tuyệt đối không nguyện, với lại người này hay là người quen, mình nên đệ. Nếu là thay cái người xấu, hoặc là lưu manh, nàng cũng liền xuất thủ. Tựa hồ nhìn ra họa vợ xoắn xuýt, Sengoku cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi không nguyện coi như không có phát sinh, ta liền phụ trách tới cùng a. Nói rất là thản nhiên, nói chắc như đinh đóng cột. Dù là có được mỹ đỏ gì cái này ôn nhu nữ hải, dù là có một cái miêu nữ phương tâm đã là tối hứa. Sengoku cũng không có chút nào lo lắng. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, chế độ một vợ một chồng, mặc dù còn bị pháp luật giữ lại, nhưng cường giả chân chính lại là không có mấy người để ý. Hoặc là nói, pháp luật chỉ là trói buộc kẻ yếu gian khung. Nhân sinh khó được mấy hồng nhan. Nhìn trước mắt cái này làm cho người thương tiếc nữ hải, Sengoku muốn nói không có chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Có chút đi vài bước, đi tới họa vợ phụ cận. Tay phải vươn ra, lau sạch lấy họa vợ đôi mắt trô hơi nước. Họa vợ tựa như không có phát giác, tùy ý, Sengoku rút tới. Thấy thế, Sengoku khỏe miệng hơi nhếch lên. Rất mềm, với lại sờ tới sờ lui giống như là sữa bò đồng dạng bóng loáng. Chạm đến lấy họa vợ gương mặt xinh đẹp, Sengoku trong lòng dập dờn. Ngay tại lúc cái này lúc, hai đạo răng mèo lại là lộ ra một vòng hàn quang. Trong khoảnh khắc, cắn lấy Sengoku trên cổ tay. Đau. Cơn đau. Đau Sengoku, lông mi đều là nhăn trở thành một đoàn. Một nhóm máu tươi đều là thuận cổ tay chảy xuống. Cắn càng phát ra dùng sức, nhưng họa vợ miệng cuối cùng chỉ là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại ra sao dùng sức, cũng chỉ có thể cắn sâu như vậy. Bất quá, may mắn chính là họa vợ chỉ là cắn, hung hăng cắn, đem răng khảm vào Sengoku trong thịt, nhưng không có xé rách. Nếu không, liền không chỉ là kịch liệt đau nhức đơn giản như vậy. Miệng của ngươi quá nhỏ. Sengoku tay trái một chỉ điểm ra, tại tấm kia nâng lên trên gương mặt xinh đẹp, điểm một cái, rêu rêu nói. Nhưng mà một lát, nhìn qua họa vợ trên mặt lóe lên một vòng nổi giận, Sengoku sắc mặt biến hóa. Tay trái một thanh nắm ở họa vợ vòng eo, cùng lúc tay trái phát lực, tại cái hông của nàng nhấn một cái. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Chưa từng có bị khác phái ôm qua họa vợ, chỗ đó trải qua được cái này dày vò. A. Đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nhân cơ hội này, Sengoku một thanh rút ra bị nàng cắn tay phải. Ai ra, lại bán nửa nhịp, cô gái nhỏ này, không phải thật sâu xé lấy cổ tay không thể. Nhìn qua tay phải cái kia hai hàng thật sâu dấu răng, Sengoku hít sâu một hơi. Mà liền cái này lúc, họa vợ cắn răng, hung hăng quét Sengoku một chút, cũng không quay đầu lại hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Từ đầu đến cuối, cũng không nói một câu. Học tỷ, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngàn vạn phải nhớ kỹ a, thân thể của ngươi chỉ có thể ta một người nhìn. Chuyển tới từ xa xa một đạo rắc cuống họng kêu thanh âm. Ngay vậy, tại nhánh cây điểm nhẹ họa vợ kem chút một cái lảo đảo. Ta quả nhiên nên làm thịt cái này hỗn đản. Mang theo từng kia tiếng khóc, nhưng họa vợ lại là chạy nhanh hơn. Nhìn qua biến mất tại rừng rậm chỗ sâu thân ảnh, Sengoku trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Không nghĩ tới, lần này đầm sâu diễm nộ, còn có thể thu hoạch một cái tiểu mỹ nhân. Mặc dù họa vợ không có đồng ý, nhưng cũng không có cự cũng không phải mà. Nhìn thoáng qua thủ đoạn, súp tơ cụ lặng yên phát động, mang đến nhẹ nhẹ mát mẻ. Thật sâu vết răng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không sai biệt lắm, ngay tại chỉ có thể nhìn thấy hai hàng vết răng lúc, Sengo đã ngừng lại súp tơ cụ. Nam nhân vinh dự có hai cái, một cái là huân trường, một cái là vết sẹo. Mà tại Sengo xem ra, nữ hài tử lưu lại vết sẹo lại càng là vinh dự. Có cơ hội, còn có thể cầm cái này hai hàng vết răng, hướng về họa vợ học tỷ hảo hảo khiêu khích một lần. Sửa sang lại một lần quần áo, Sengo nhìn thật sâu một chút cái này đầm sâu, rất là khó được kỷ niệm chi địa. Lúc này mới hướng phía biệt thự đi đến. Hơn nửa giờ đồng hồ, Sengo mới châm rãi về tới biệt thự. Nhưng mà vừa vào cửa, một đạo âm thanh kích động, liền là đem Sengo từ dư vị bên trong kéo về thực tế. Sengo, ngươi rốt cục trở về, ngươi là không biết ngươi bỏ lỡ ôn tuyển tám, thật không nên quá đáng tiếc. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ, rất là khó được, kích động mở miệng nói. Nhìn nó biểu tình, Sengo giống như thật bỏ qua mấy trăm triệu giống như. Chương 217, ngưỡng vọng tinh không. Địa ngục thức huấn luyện cảnh 4. Còn không đợi Sengo tiếp nhận cả mỹ nạ gì đèn kỳ, lại là một lần ồn ào, mà ở cái này náo nhiệt phía sau, Sengo vẫn là bén nhạy bắt được một câu. Thật là đáng tiếc, đều do cái kia đáng chết tiểu quỷ, chúng ta ôn tuyển cùng nữ hài ôn tuyển, cũng chỉ có một tấm ván gỗ trên lượt nha. Liếc qua, tại nơi hẻo lánh, truy tưởng khóc giống mái nệ ta mì nọ, Sengo cũng là khỏe miệng có chút run rẩy. Trong lòng cũng ẩn ẩn làm rõ sự tình mạch lạc. Không khỏi phỉ báng nói, may mắn ngươi không nhìn thấy, nếu không ngươi cũng không biết chết như thế nào. Ta tờ mờ liền nhìn một cô gái, thiếu chút nữa gần chết, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, mới muốn xem toàn bộ a. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là lơ đãng liếc qua thủ đoạn vết răng. Không biết, hoa vợ, hiện tại thế nào? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. U sĩ các cung cấp giường chân là cùng loại sân trường phòng ngủ, một cái phòng an bài rất nhiều giường, chỉ có số ít người mới có đơn độc phòng ngủ. Mà rất không may, Sengo làm A ban một thành viên, cũng là phòng lớn trên một cái giường một thành viên. Bất quá may mắn, ẹt ra họa lão sư một mực tại trận. Lão sư, ta đi bên ngoài gió lạnh thổi a. Tiêm ẩn ý tứ đã rất rõ ràng, ta đi canh gác, cũng chính là cái gọi là đứng gác. Ẹt ra họa hầu nghi nhìn thoáng qua Sengo. Người không quan sao? Sengo khẽ gật đầu. Một lát, tại lấy được ẹt ra họa sau khi đồng ý, Sengo một người tựa như một cơn gió mát cướp đến biệt thự trên nóc nhà. Đầu gối ở trên hai tay, lặng lặng ngưỡng vọng tinh không. Về phần, mẹ đã lời muốn cho Sengo cung cấp đơn độc phòng ngủ hảo ý, Sengo cũng là cự tuyệt. Không lâu về sau, tại Sengo có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, lại là đếm tới thân ảnh lặng yên không tiếng động kéo đến nóc phòng, đầu gối hai tay, ngưỡng vọng tinh không. Một cái bạ cựu gò, một cái gà lô. Xem ra có Sengo dẫn đầu, trong lớp mấy cái không thích sống chung gia hỏa cũng là có tấm gương, nhao nhao bắt trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, đỉnh đầu tinh hà nhiều lần biến hóa, cũng là biến mất tại nhạt trắng nắng sớm bên trong. Hôm nay là trong rừng hợp túc ngày thứ hai. Biến mất thật lâu B ban cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Ezra họa dẫn đầu dưới, sáng sớm, A ban đám người liền là cùng B ban hội hợp. Dẫn đầu B ban chính là cả người khoác chiến y màu đỏ ngòm đại hán, B ban chủ nhiệm lớp Blet. A cấp cơ khống máu, có thể tự do khống chế tự thân huyết dịch, thậm chí có thể thân hóa huyết dịch. Một loại rất mạnh, cũng rất là sắc bén cực. Nếu là Blet ra hỏa này, chém giết gần người năng lực cũng rất mạnh. Xem chừng lại là một cái có được đỉnh tiêm tở rồ hệ rồ thực lực kinh khủng nhân vật. Người cơ bắp dây chẳng xé rách, sẽ gây dựng lại, sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà quật cũng là như thế, chỉ có lặp đi lặp lại sử dụng, tài năng trở nên càng thêm cường đại. Mới lần đầu gặp mặt, Bullet liền đầy đủ phô bày cứng rắn hán hình tượng, cao giọng đối A ban, B ban hơn 40 người quát. Nhìn xem đám người không rõ ràng cho lắm thần sắc, Bullet khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh. Cho nên, hôm nay, mời các ngươi thỏa thích sử dụng cứ đi, đến chết mới thôi. Thanh âm lạnh lùng, lệnh không ít người đều là dùng mình một cái. Dù là sẹn gỗ trong lòng cũng là có chút nổi lên dự cảm không tốt. Hồi lâu sau, tại một bãi cỏ, hơn 40 học sinh mỗi một cái đều là ánh mắt sung huyết. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ, hai mắt trắng bệch, vừa vặn bên trên nhưng vẫn là không ngừng rung động dòng điện. Mai nệ ta mỹ nọ mang theo tiếng khóc, trên đầu quả nho đều bị hái được máu tươi chảy ngang, ý nguyên vẫn là cắn răng tiếp tục hái lấy. Dạ ố dò dò rủ mò mò cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng trên tay vẫn là không ngừng rung động ánh sáng bảy màu. Lần thứ nhất, từng cái học sinh dựa vào kiêu ngạo cực hóa thành ác ngộng. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, không ngừng sử dụng. Vẹn vẹn vì để cho cuộc biến càng thêm cường đại. Nhưng mà có rất ít người lưu ý đến, lớp học Sengo cùng Gà Lồ phân biệt đứng tại đám người nam bắc. Mà Ezra họa lão sư cùng Blet lão sư cũng là một mặt nghiêm túc, phân biệt đứng tại đông tây phương vị. Không chỉ có như thế, lẫn trong đám người ba cái miêu nữ, cùng hai gơ các loại chỉ đạo lão sư cũng thế, thường thường ánh mắt lấp loé, nhìn về phía tứ phương. Trong mơ hồ, một loại vô hình cảnh giới bao phủ hơn 40 học sinh. Xem ra, bọn hắn ban ngày thì sẽ không đánh tới. Một cái tuyết trắng con thỏ giấu tại đỉnh núi, lặng lặng nhìn qua huấn luyện bãi cỏ, miệng nói tiếng người. Hẳn là ban đêm, bất quá chúng ta hay là không thể chủ quan, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khắp mặt đất toát ra một cái đầu lâu, thấp giọng đáp lại nói. Tô gạ tạ mị gì ồ, nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn qua nơi xa một đạo xinh đẹp thân ảnh, ánh mắt nhắm lại. Sengo cùng họa vợ có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, tuyết trắng con thỏ trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa ngạc nhiên. Một lát, nhìn qua xa xa họa vợ cùng Sengo, cũng là lông mày hơi nhíu, phía sau lưng đều cảm thấy từng tia ý lạnh. Mà giờ khắc này, không ít đồng học liếc về sẹn gỗ cùng ọa vợ nơi này, cũng là hít sâu một hơi. Chỉ thấy, nửa người trên trần trụi sẹn gỗ bị trói tại một cái làm bằng gỗ trên thập tự giá, tựa hồ tại sám hối. Một cái mỹ nữ tóc đen, trong tay vướt vướt một thanh dao xếp, vũ giả đao hoa, thường thường cho sẹn gỗ đến như vậy một cái. Tư, giống như xé rách vải vóc, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm kéo vang. Sẹn gỗ nửa người trên, lại là nhiều một vòng dữ tợn vết thương. Mẹ, Bullet, loại này cuộc rèn luyện phương pháp, cũng chỉ có ngươi cái ngu ngốc sẽ nghĩ ra được. Ở sâu trong nội tâm, tràn đầy ác ý. Nhưng Sengo cũng là bất đắc dĩ. Hắn quật súp tơ cũ, lặp đi lặp lại sử dụng, chính là muốn điên cuồng thụ thương. Mà cái này thật vừa đúng lúc, bị họa vừa biết. Nhìn qua móc ra dao xếp, khoe miệng hiện ra băng lãnh đường con họa vợ. Sengo có thể cự tuyệt mà. Dùng Esra họa lão sư lời nói tới nói, ngươi không đành lòng làm bị thương mình, vậy liền đổi một người đến. Tốt ta, Sengo đồng ý. Thế là, bi kịch một màn, bởi vậy sinh ra. Nhìn xem Sengo cực rèn luyện phương thức, ta cảm thấy, ta vẫn là may mắn, ta còn có thể càng thêm hết sức. Nói xong, Mai Nệ Tạ Mị nó nuốt một ngụm nước bọt, lấy tốc độ nhanh hơn rút lên trên đầu quả nho. Chạy bộ vẫn là nhẹ nhõm. Từ trước đến nay một mặt nghiêm túc cái đạ tèn mi ạ, liếc qua sẹn gỗ thê thảm, sắc mặt biến hóa. Động cơ quật đột nhiên lần nữa khởi động, vòng quanh sân bãi chạy lên vòng vòng. Quả nhiên, A ban một ít người liền là tờ mở quái vật. B ban mò nổ mạ nảy tổ sắc mặt trắng bệnh. Mà liên cái này lúc, S ra họa thanh âm khàn khàn cũng là quanh quẩn tại đám người bên hai. Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, liền nhìn xem sẹn gỗ, so với các ngươi càng thêm ưu tú người, đều liều mạng như vậy. Các ngươi còn đang do dự lấy cái gì đâu? Thật sự là một lần ủng hộ lòng người. Nhìn qua nhiệt tình đều là tăng vọt mấy phần học sinh, Esra Hoa đều là khỏe miệng hơi vểnh. Ngươi nói, ta muốn hay không, đem Esra Hoa đánh một trận. Trong lòng vốn là ổ một đám lửa, hiện tại lại nghe được Esra Hoa đem mình làm tài liệu giảng dạy, Sengo sắc mặt đều là lạnh mấy phần. Không nói gì, tựa hồ tại chờ đợi. Thằng đến Sengo cảm thụ được lồng ngực thương thế không sai biệt lắm thời điểm, lại là một vòng kịch liệt đau nhức tập thân. Đối với cái này, Sengo cũng là bất đắc dĩ, súp tơ cú lại một lần phát động. Cùng lúc nhỏ giọng nói lầm bầm, may mắn là ngươi đổi một người, ta không phải chém chết hắn. Chân thành thanh âm lệnh họa vợ đôi mắt đều là nổi lên một vòng gợn sóng. Hoa ngôn xảo ngữ. Không lâu sau đó, họa vợ miệng bên trong gạt ra bốn chữ này, sau đó tựa hồ tại che giấu cái gì, trong tay dao xếp đột nhiên tại sẹn gỗ lồng ngực tạo nên máu hoa. Nhưng mà sẹn gỗ lại là bén nhạy cảm thấy họa vợ xuất thủ cường độ là càng ngày càng nhỏ. Chương 218, an bài chiến lược. Tọa trấn bắt phương, một chỗ vết đá, gió nổi lên, mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào vách đá. Ban đêm phát động tiến công mà. Nhìn qua nơi xa những cái kia còn như là kiến hôi nhỏ bé thân ảnh, Sako Asuhizo nhàn nhạt mở miệng nói: "Ân ân, dù sao mấy cái kia lão sư là mấy cái tờ rồ hẹ rồ, vẫn còn có chút thủ đoạn." Mặt mũi tràn đầy có mảnh vá đạ bị cười nhạt một tiếng. Mặc dù đang nhắc nhở lão sư là tờ rồ hẹ rồ, nhưng trên mặt lại không có có sợ chút nào. Hiển nhiên cho dù là tờ rồ hẹ rồ, hắn cũng hẳn là có thủ đoạn ứng phó. Đương nhiên, đạ bị giống là nhớ ra cái gì đó, nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Tuyệt đâu. Tuyệt, cực là gấp 2, đem biến đổi thành 2 đơn giản năng lực, sở dĩ Twins bây giờ trở nên nhân cách như thế phân liệt hoàn toàn là bởi vì chính mình lúc trước đem cực vận dùng quá độ mà chơi thoát, cực chơi thích hơn rất bờ UG, không chỉ có thể đối với mình thực hiện, cũng có thể đối người khác phóng thích cực. Cho nên, Tuyệt cũng là lần này hành động bên trong nhân vật trọng yếu. Ta an bài hắn đi làm điểm chuyện nhỏ." Sako Asuhizo tựa hồ có đoán trước, rất là lạnh nhạt hồi đáp. Nghe vậy, đã bị trên mặt lộ ra một vòng kỳ sắc, thật sâu đánh giá một chút cái này tên hề một dạng nhân vật. Có thể để Twins đi làm cái gì đâu, là bọn hắn tới mà. Nghĩ tới đây, Đạ Bỉ bỗng nhiên đối lần này hành động càng có lòng tin. Mà liền tại cách vách núi cách đó không xa một chỗ sơn động, Twins cái này liền đầu đều bao phủ tại hắc bạch trong quần áo kỳ quái đại thúc, giờ phút này miệng bên trong niệm niệm lại nhải, mong muốn lên trước mắt một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu lại là lộ ra một vòng hoảng sợ. Đặc Sĩ, đám người kia cũng tới mà. Lần đầu gặp mặt, ta là Đặc Sĩ nghị viên, Mạn Dở Saka. Hứng hở thanh âm lại là giống như kinh lôi tại Twins náo hải nổ vang. Twins mặc dù nhân cách phân liệt, nhưng lại không ngu, tranh thủ thời gian hoảng hốt vội nói: "Các hạ, ta gọi Twins, không biết ngài chuyên tới tìm ta, có chuyện gì không?" Nhìn xem rất thức thời Twins, Mạn Dở Sạ Cạ khẽ miệng hơi nhếch lên. Thật lâu, kém chút mệt là Twins, nhìn lên trước mặt hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc, hít sâu một hơi. "Mẹ, không hổ là nghị viên cấp bậc cường giả, vẹn vẹn một lần một phân thành hai, thiếu chút nữa làm ta hư thoát." Đúng vậy, Twins dùng cước đem Mạn Dở Sạ Cạ một phân thành hai, thoạt nhìn như là mọc thêm, nhưng trên thực tế là đơn giản một phân thành hai. Ngươi cực, rất không tệ. Hai đạo giống nhau như lúc thanh âm, cùng lúc nổ vang tại Twins bên hai. Nghe vậy, Twins ít có không có có thần kinh chất, trên mặt xuất hiện một tia đắc ý. Đối với cực, hắn vẫn là rất tự hào. Với lại khích lệ người, vẫn là Đặc Sĩ nghị viên. Có lẽ, trước kia, Đặc Sĩ không tính là gì, nhưng từ khi rộp bỏ nghị kỳ nở hẹ rộ sở kẹn sự kiện qua đi, Đặc Sĩ đã trở thành hắc ám giới quái vật khổng lồ. Đặc Sĩ hai đại cự đầu, nghị trưởng xạ cụ dạ cùng thủ hộ thần siêu não. Dùng năm đấm thật sâu đánh nát cái này thời đại hòa bình nền tảng, kéo ra thời đại hắc ám mở màn. Sau đó, các đại thành thị, hắc ám không ngừng sinh sôi, càng có địa phương hào cường, Hạ Sắc Cải dạng này hắc đạo thế lực, thừa cơ siêu cao thuế nặng. Có thể nói, thời đại này, chính như Ôn Mị Tất nói tới, hắc ám đã lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Sau đó, Mạn Giờ Sạ Cả đuổi Tỉnh, dặn dò hắn một tiếng, đừng bảo là không lời nên nói, liền bắt đầu một người, chia binh hai đường, hướng về toàn bộ rừng rậm Nam Bắc đi đến. Ma thú chi xâm, chỉ có ma thú, làm sao có thể xứng đáng cái này tục danh đâu. Mang theo một tiếng cười khẽ, Mạn Giờ Sạ Cả mỗi một lần đặt chân, đều lộ ra một vòng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu một hòn đá, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mà cùng ngày cùng lúc, Mạn Giờ Sạ Cả ven đường đi qua rừng rậm, cây cối lại càng là tái rồi, phảng phất giống như có linh tính, bãi động những cây. Gơ giao y ngụy, vạn vật khôi phục. Ngắn ngủi tỉnh lại vạn vật, mượn cỏ cây cảm giác, trong lúc nhất thời, đem chọn cái ma thú chi sầm đặt vào trường khống. Làm Mạn Giờ Sạ Cả tất sát kỹ, nó tác dụng phụ, thậm chí không thể so với mặt thẻo nam át chủ bài, vô hạn liên đạn muốn nhẹ bao nhiêu. Nếu có người có thể xuyên thấu qua áo khoác màu đen, liền có thể phát hiện, Mạn Giờ Sạ Cả mái tóc màu đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trắng một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới, lần này hành động thu hoạch, Mạn Giờ Sạ Cả khỏe miệng lại là dương cao hơn. Với lại không ngừng Mạn Giờ Sạ Cả, làm phó nghị trưởng ra đi, giờ phút này cũng là tại một cái góc, nhẹ khẽ vuốt vuốt đường dây cao thế thắp sát. Hắn quốc, muốn tùy ý điều khiển kim loại, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Mà lần này, liếc qua hiện ra nhàn nhạt điện mang đường dây cao thế thắp sát, ra đi cũng là khó được, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lần thứ nhất điều khiển loại này siêu đại kim loại, không biết có thể hay không như là cánh tay làm đâu. Mặc dù nói như thế, nhưng Dạ Đỉ trong đôi mắt dũng động một vòng kiên định, lại là tại nói cho thế nhân, đây là một cái tất nhiên. Làm sớm nhất đi theo nghị trưởng xạ cụ Dạ nhân vật số 2, cùng lúc cũng là làm sớm nhất cực cường hóa gia hỏa. Dạ Đỉ còn chưa từng có biểu hiện ra qua thực lực chân chính, cho tới đặc sĩ không ít người đều là coi hắn là làm túi khôn tồn tại đâu. Nhưng mà số ít người sáng suốt, lại là rất rõ ràng, làm bị ngoại giới thịnh truyền đặc sĩ một trong tam cự đầu túi khôn. Dạ Đỉ vũ lực bên trên cường đại, tuyệt đối cũng là viễn siêu đám người tưởng tượng. Vâng. Tháp sắt truyền đến từng tiếng trầm muộn nổ vang, không chỉ như vậy, nếu là có người có thể nhìn đến sâu trong lòng đất, cái kia mai táng tại sâu trong lòng đất vô số cây dây nối đất, cũng là chậm rãi dây rủa. Tựa như điệu long muốn xoay người, nhưng mà Dạ Đi đại tay nhẹ nhàng đè xuống cố này bạo tẩu xu thế. Hiện tại, còn không đổi. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía phương xa, Dạ Đi ánh mắt có loại không nói ra được nghiền ngẫm. Mà vừa lúc này, sen gỗ đêm qua dạo qua đầm sâu. Một đạo thân ảnh khôi ngô, cũng là lặng yên không một tiếng động, khuynh chân rơi xuống đầm sâu đáy đầm. Chủ nhân, đặc sĩ an bài chiến lược hoàn tất, vô luận tổ chức thần bí từ nơi nào đến, đều có thể trước tiên phát động tập kích. Trong mông lung, một đạo như có như không thanh âm, lại là chuyển hướng phương xa. Chương 219, trong truyền thuyết tự long. Long dược hành không. Bắc có Hàn Nha, hoàng hôn trở về. Không biết vì cái gì, Dạ Hoa nhìn trời trống không quá đen, trong lòng bằng thêm mấy phần vẻ u sầu, tựa hồ cảm giác mình ẩn ẩn tính sai cái gì. Mà cùng ngày cùng lúc, một mực lặng lặng ở tại đám người phương Nam gã lộ, đông nhiên sắc mặt biến hóa. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, con người đều là co rụt lại. Một lát, gã lỗ mở ra bàn tay, từng cái nhìn bằng mắt thường không thấy vật nhỏ nhao nhao rơi xuống trên tay của hắn. Đảo mắt, lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một đống màu đen, phản phất là vô số vi sinh vật ngưng tụ. Nhìn qua cái này một đống màu đen, gã lỗ lần thứ nhất thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi lo lắng. Mà cùng ngày cùng lúc, gã lỗ một mực an trí tại trong lỗ tai, siêu cỡ nhỏ vô tuyến thiết bị cũng là lần đầu tiên truyền đến thanh âm. Gã lỗ, cẩn thận, bảo bối của ta truyền đến tin tức. Các ngươi vị trí rừng rậm có vấn đề, với lại là vấn đề rất lớn. Không chỉ như vậy, tại các ngươi đông nam phương hướng cũng có một cái khí độc khuyết tán nguyên, chính đang không ngừng khuyết tán khí độc. Kỳ Nở Sĩ rất là tỉnh táo, thanh âm truyền đến gã lộ trong lòng. Nghe vậy, gã lộ cũng là nâng lên con mắt nhìn qua đông nam phương hướng. Trời chiều trong mông lung, một sợi màu tím dập dờn, cũng thật cũng ảo, như thế thải hạ. Nếu không phải Kỳ Nở Sĩ nhắc nhở, ai có thể nghĩ tới cái này cảnh đẹp sẽ giấu giếm sát cơ đâu? Kỳ Nở Sĩ, giúp ta điều tra một chút hồ sơ, nhìn xem gần nhất có người hay không cực có thể ảnh hưởng đến rừng rậm, làm nó sinh ra dị biến. Ta giác quan thứ 6, ẩn ẩn cảm thấy cái này một cánh rừng nhiều hơn một loại không nói ra được hương vị. Xuyên thấu qua siêu cỡ nhỏ vô tuyến thiết bị, gã lộ cẩn thận hỏi. Thật lâu, vô tuyến thiết bị lần nữa tiếp thông, nhưng mà lại là thật lâu không có âm thanh. Kín nở xì, gã lộ hỏi dò. Gã lộ, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. 4 tháng trước, đặc sĩ tập kích một cô gái thời điểm, bên trong một cái nghị viên quặc là có thể ảnh hưởng cây cối. Không chỉ có như thế, đặc sĩ xâm lấn mua thể dục tế sự kiện bên trong, cái kia tiểu Nam Hải cũng là có vô số dây leo phá không mà ra. Kín nở xì thanh âm hiếm thấy mang theo một vòng nặng nề, thậm chí có chút bối rối. Nếu như nói Lidov Vilen cùng Ngũ Học Viện chỉ là tiểu đà tiểu nháo, như vậy đặc sĩ xuất hiện liền là mang ý nghĩa đem lần này xâm lấn độ cao đến đáng sợ độ cao, thậm chí hướng địa phương đáng sợ nghĩ. Ưa thế hệ này tinh anh học sinh cùng sở thẩm phán thứ 7 kỵ sĩ, ám kỵ sĩ cũng có thể triệt để bị mai táng ở đây. Đây không phải nói đùa, mà là đặc sĩ thật sự có loại thực lực này. Ngay tại dặn dò gã lỗ cùng lúc, tại một cái xa xôi thành thị, một đạo lưu quang đã là phá không mà ra, hướng về gã lộ phương hướng cấp tốc chạy đến. Dị Dỗ cụ động tác nhanh lên, đây không phải đùa giỡn, hắc ám nghị khả năng hiện thân. Quân tại lạnh lùng trong gió lạnh, Kín Nở Si trầm giọng nói. Dứt lời, gọi Dị Dỗ cụ nam nhân cũng là thần sắc nghiêm lại, hai tay sau này nhấn một cái. ầm vang, khí lưu cuốn ngược, gió lớn thổi hào hào. Một đạo kinh khủng phong trụ thậm chí ở chân trời đều là kéo ra khỏi một đạo vân tuyến. A cấp cực gia tốc khí thể lưu động, có thể tùy ý gia tốc quanh mình khí thể tốc độ chạy, thậm chí có thể nhấc lên trong truyền thuyết đại gió bão. Một chỗ trong núi sâu, giang giác, đại địa chấn động, dãy núi vậy mà mở ra một đạo thật to lỗ hổng, lộ ra một cái rất là hiện đại hóa đen kịt đường băng, màu trắng vằn ngang qua đường cái ở giữa. Mà liên tại lỗ hổng chỗ sâu, ẩn ẩn có thể trông thấy một khung siêu hiện đại hình giọt nước, máy bay chiến đấu trượt hướng đường băng. Căn cứ tình huống trước mắt, đặc sĩ rất có thể tham dự vào lead off vì lẹn trong rừng hợp tốc bên trong, mà các ngươi muốn làm được liền là. Nói đến đây, tóc bạc đại thúc trên mặt lộ ra một vòng quân người mới có thể có quả quyết. Giết. Mấy đạo người khoác màu trắng bạc áo khoác thanh niên tuấn mỹ nam nữ, trong miệng một lời. Nó âm thanh thậm chí hóa thành thực chất, cuốn lên không khí, nhấc lên mắt trần có thể thấy sóng gió. Không. Tại mấy vị kỵ sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, tóc bạc đại thúc lắc đầu, dặn dò, đầu tiên các ngươi phải làm là bảo toàn mình, lần này không thể so với trước kia, đặc sĩ không phải từ trước, các ngươi dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám ô hợp. Ta hy vọng tại bảo toàn chính các ngươi cùng lúc lại đến cân nhắc cứu vớt người khác cùng tiêu diệt. Khinh thường hừ lạnh có chút trong không khí nổ vang. Hắc Long nhàn nhạt liếc qua tóc bạc đại thúc, hừ lạnh nói: lâu dài hòa bình đều hao mòn hết người đấu trí mà. Nghe vậy, tóc bạc đại thúc hiếm thấy không có lộ ra kỳ quái thần sắc, chỉ là nhìn thật sâu một chút Hắc Long, tiếp tục dặn dò: nhất là ngươi, Hắc Long, nhất định phải cẩn thận, không cần cùng bọn hắn ăn thua đủ. Nghe được tóc bạc đại thúc, Hắc Long hơi nhíu mày, tựa hồ muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nói gì, chỉ là tiêu sái xoay người qua, hướng phía đường băng đi ra ngoài. Thấy thế, tóc bạc đại thúc cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lâu dài quan sát cùng phân tích, làm hắn đã đối đặc sĩ có chút hiểu rõ. Cái tổ chức này không phải bình thường cẩn thận, càng không phải bình thường cường đại. Hơi có sai lầm, dù là lấy sợ thẩm phán nội tình, cũng rất có thể là lật tút họa. Càng thêm mấu chốt chính là, cái tổ chức này làm việc từ trước đến nay bố cục chu toàn. Tóc bạc đại thúc có chút sợ. Sợ, lần này đặc sĩ bạo lộ, cũng tại bọn hắn suy nghĩ bên trong. Cái kia lúc, liền thật phiền toái. Thật lâu. Vâng. Mang ra một vòng kinh người âm dích đảo, máy bay chiến đấu đuôi cánh phun ra hai đạo trùng thiên khí lãng, thẳng sâu trường thiên. Mà cùng này cùng lúc, một cái đầu lâu dữ tợn, ngoại hình giống như là thằn lằn, kích động lấy hai đạo cự đại cánh thịt quái vật, cũng là dương cánh tại cửu thiên chi thượng. Nếu là có người đối văn hóa Tây phương có nghiên cứu, thinh linh có thể nhận ra, đây chính là một đầu màu đen cự long. Lưu truyền lên kỳ huyễn tiểu thuyết cùng thượng cổ trong truyền thuyết trí cường sinh vật. A cấp truyền thừa cực, vỡ vụn, Hắc Long, sở thẩm phán đời thứ nhất kỵ sĩ, thứ ba kỵ sĩ siêu cường dị hóa hình cực, rong ruổi tại thiên không vương giả. Chân chính cực ác chi long, nhưng mà đây chỉ là thứ nhất. Hắc Long bản thân còn có được ga cấp cấp lân phiến, mà hai cái này được ra đúc thành thế hệ này mạnh nhất kỵ sĩ, thứ ba kỵ sĩ, danh xưng siêu việt tới phá vỡ long cực hạ mạnh nhất long kỵ sĩ. Chương 220, thiên công kèn lệ thổi lên. Trong rừng hợp túc ma thú chi xâm một khối bình nguyên, hơn 40 vị đồng học đều đâu vào đấy tập hợp lại cùng nhau. Sau đó tại hơn 40 vị đồng học ngạc nhiên trong ánh mắt, Ezra họa lao sư ném ra liên tiếp kỳ quái mặt nạ. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là mặt nạ phòng độc. Lão sư, Ai Đạ Tèn Ni à nghi ngờ mở miệng nói, lấy phòng người vất nhất, khả năng có đi tập, hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ezra họa lão sư khó được thận trọng, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà lời của hắn lại là tựa như kinh lôi nổ đến trong lòng mọi người. Đùa gì thế, Ezra họa lão sư, trong rừng hợp túc không phải tuyệt mật mà. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ chớp chớp mắt, ngây ngốc mà hỏi. Đúng a, Ezra họa lão sư, tuyệt mật, địch nhân là làm sao biết nơi này? Mai nệ tạ mỹ nọ cũng là chấn kinh lên tiếng. Mời mọi người giữ yên lặng, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Dạ ố dọ dỗ rủ mò mò từ Ezra họa lao sư phía sau bình tĩnh đi ra, trong tay thất thải quang hoa phun trào, lại là một mặt mới tinh buôn lậu thuốc phiện mặt nạ xuất hiện ở trong tay. Mà cùng ngày cùng lúc, tu sĩ cắt bốn vị vợ rồ hẹ rồ cũng là từng cái thần sắc nghiêm túc từ đám người đi ra, đem hơn 40 danh học sinh bảo hộ tại nội bộ. Gã lộ cùng sẻn gỗ đồng dạng, dựa theo ngay từ đầu an bài, phân thuộc đầu đuôi, tựa như một mâu một thuẫn, lạnh lẽo phi thường. Tại phía xa trên vách núi Litov vì lẻn bộ hạ đều là kinh nghi nhìn qua, ở phương xa bỗng nhiên để phòng mua đám người. Bọn hắn phát hiện cái gì đó tử, nhíu mũi thở, một khuôn mặt đáng yêu chứng bên trên tràn đầy trêu tức. Là ai bại lộ mà? Mặt mũi tràn đầy miếng vá đà bi, hầu nghi nhìn một cái đám người. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt kéo hướng xa mới dần dần dâng lên màu tím biên hạ. Thì ra là thế, học sinh cấp 3, quả nhiên rất non nớt ta, liên phóng cái khí độc đều có thể bạo lộ. Đà bi trên mặt lộ ra một vòng niệm ai. Làm cho này một lần hành động quan chỉ huy, đà bi đối mỗi người quực đều là hiểu rõ tại tâm. Khí độc học sinh là đến từ một chỗ nổi tiếng không cao cao trùng, với lại làm người lạnh lùng, có chút hận đời khuynh hướng. Nói đơn giản, liền là tâm lý có chút vằn mèo. Bất quá, hắn cực rất thú vị, là phong độc, với lại phạm vi đặc biệt lớn, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ ma thú chi sâm. Cho nên, đã bị đem hắn an bài vào nơi xa làm khí độc nguyên, chế tạo độc vật, vì hành động lần này đánh yểm trợ. Chỉ là dù là, hắn cũng không nghĩ tới, mới ngay từ đầu, liền xuất hiện khó khăn chắc trở. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn có thể xáo trộn hành động lần này bố trí, cũng khó trách Dabi, sắc mặt giờ phút này đều hơi khó coi. Làm sao bây giờ đâu? Đạ Bì xạ cổ A Sủ Hì Dồ một mặt ngoạn vị mở miệng nói. Đối với Đạ Bì, Sako Asuhizo vẫn tương đối thưởng thức, không phải mãng phu, với lại ngực có mưu lược, biết đại cục, người sáng mắt tâm. Có thể nói, đã bị dù là thành là anh hùng, cũng tất nhiên là đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ. Mặc dù thực lực trước mắt, bởi vì tuổi tác cùng kinh nghiệm, cùng đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ so ra, vẫn là có chênh lệch. Nhưng hắn ưu tú, là không thể phủ nhận. Tại trong lần khảo hạch này, Sako Asuhizo đã trước đó ở trong lòng cho đã bị ưu tú đánh giá. Lần này, bọn hắn có hai cái nghề nghiệp lão sư, tương đương với đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ thực lực. Còn có xã hội anh hùng bảng xếp hạng bài danh 34 phụ sĩ cắt 4 vị một thể anh hùng, chung 6 vị vợ rồ hẹ rồ, cộng thêm trong truyền thuyết thiên tài học sinh, dạ ổ rọ rồ rủ sengo, theo xấu nhất tình huống đoán chừng, bọn hắn là 7 tên vợ rồ hẹ rồ. Nói xong, đạ bỉ trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghiêm nghị, vợ rồ hẹ rồ vô luận là ở đâu đều là không thể lấy sơ suất tồn tại. Nhưng mà một lát, đạ bỉ lại là lời nói xoay chuyển, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh mang, cười nói: "Nhưng, bọn hắn muốn bảo vệ chính là hơn 40 học sinh, không chỉ có như thế, 4 vị một thể phụ sĩ cắt bên trong một cái người là tâm linh truyền thâu, chiến lược xem nhẹ, một người khác cực là lục soát, về mặt chiến lược, đồng dạng có thể xem nhẹ." Nghe được đã bị phân tích, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, Toga Himiko càng là kinh hỉ nói: "Trên thực tế bọn hắn chỉ có 5 vị vợ rồ hẹ rồ chiến lược." Đã bị nhẹ gật đầu. "Có thể nói như vậy, với lại bởi vì học sinh liên lụy, sức chiến đấu của bọn họ còn muốn giảm phân nửa." Nói đến đây thời điểm, đã bị mạch suy nghĩ cũng là càng ngày càng rõ ràng, tiếp tục nói: "Chúng ta nhiệm vụ lần này không khó, chỉ cần bắt đi tùy ý một cái học sinh, liền có thể đối với học viện tạo thành hủy diệt tính đả kích, nó xã hội áp lực cũng đủ để làm bọn hắn không cách nào thở dốc, với lại lúc cần thiết." Đạ Bỉ đôi mắt chỗ sâu đã tuôn ra một vòng hàn quang. "Có thể khai sát giới. Sở Ken dạy bảo chúng ta, chỉ có thể đối vợ rồ hẹ rồ xuất thủ, bọn hắn mới là xã hội này sâu mọt." Lớn lên giống màu xanh lá thằn lằn Sở Tín nở khẽ cho mày, tựa hồ rất không thích Đạ Bỉ cách làm. Nghe vậy, Đạ Bỉ sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói: "Ta nói qua là lúc khi tối hậu trọng yếu, với lại ngươi đừng quên, ký nở hẹ rồ Sở Ken đã từng đối với học sinh xuất thủ, chỉ là bị ôn mỉ tật cùng lúc đuổi tới. Bọn hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó." "Hoàn toàn chính xác, trên một điểm này, ta đồng ý đã bị cách làm, thứ 9 nghị viên kỳ nở hẹ rồ Sở Tèn đại nhân đã từng nói, cái gọi là học sinh, bất quá là bị anh hùng lừa gạt đáng thương người." Sako Asuhizo cũng ở một bên ngoạn vị giải thích nói: "Thật sao?" Sở Tín nở nắm thật chặt trong tay đại đao, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng do dự. "Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu?" Một cái lớn lên rất là đổi phế đại thúc, giữ lại màu nâu tóc dài, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắn gọi Hỉ Kỳ Sĩ Kenji, tục xưng mạn tỷ hoặc là nói mạn. Cấp đơn giản tới nói liền là lực hút cùng sức đẩy, tự thân nhục thể năng lực chiến đấu không sai, cũng là lần này hành động trung kiên chiến lược thứ nhất. Đã bọn hắn phát hiện, nếu là chúng ta lại không ra tay, bọn hắn nhưng liền rời đi." Nói xong, đã bị vô vô bên cạnh Twins bả vai. Twins cười hắc hắc, hai tay đột nhiên đè xuống đất. Một lát, một cái cùng đã bị giống nhau như lúc nhân vật, từ dưới đất bò dậy. "Không thể từng cái đánh tan, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, ta đi trước, sau đó những người còn lại nhìn đúng thời cơ, nộ mù bạc hầu." Từ dưới đất bò dậy đã bị, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hành động bắt đầu." Chương 221, đại chiến bắt đầu. Little Villain. Tới. Quát khẽ một tiếng, Ezra hòa đôi mắt lóe ra một vòng hồng quang. Lặng lặng nhìn qua nơi xa bỗng nhiên bảy chim kinh bay chi địa. "Y giờ hẹ rồi nha, lần đầu gặp mặt. Ngươi còn chưa đến." Một đạo thanh âm khàn khàn lại là đã từ phương xa truyền đến. Đập. Một cước đập mạnh, Ezra hòa lão sư một người từ trong đám người lướt đi. "Liên ngươi một người mà?" Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng Ezra hòa lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác, một đôi thâm thúy đôi mắt lưu chuyển khắp bát phương. Một lát, xác định chỉ có một người tới về sau, Ezra Hỏa mới đem ánh mắt kéo đến kẻ xâm nhập này trên thân. Đây là một người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy miếng vá, sắc mặt rất là lạnh nhạt. Nhìn qua không giống địch nhân, càng giống là tới làm khách. Nhưng tức chính là dạng này, Ezra Hỏa cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Màu trắng băng vải ẩn ẩn kéo căng, tựa như từng đầu tùy thời mà động ác miệng. Ezra Hỏa sắc mặt càng là nghiêm túc, thậm chí hai mắt chỗ sâu đều là có hồng quang lấp lóe. Chỉ muốn cái này người có chút dị động, hắn tất nhiên đánh đòn phủ đầu, trong khoảnh khắc đem hắn chém giết. "Ta rất muốn biết, ngươi có phải hay không căn cứ chân trời một màn kia tự ý đánh giá ra địch tập?" Mặt mũi tràn đầy miếng vá thanh niên, chậm rãi đi ra rừng cây. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền đi tới Ezra Hỏa lão sư phụ cận, hai người cách xa nhau đã không đến 10 mét. Xa xa các học sinh, thấy thế, đều là nhao nhao ngây người. Đây quả thật là địch nhân sao? Như thế lạnh nhạt, như thế tùy ý. Hắn, chẳng lẽ liền không sợ Ezra Hỏa lão sư trong nháy mắt xuất thủ, đem hắn bắt giết sao? Đừng nói các học sinh, dù là phụ sĩ các thành viên, từng cái cũng là lộ ra hồng nghi. Coi như cái này lúc Dạ Đồn đôi mắt lấp lóe, phảng phất đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Cẩn thận, hắn là giả." "Giả? Cái gì là giả?" Không ít học viên còn tại không rõ ràng cho lắm, nhưng Ezra Hỏa lão sư con ngươi lại là đều có chút co rụt lại, ngay cả câu hỏi của hắn đều không có trả lời, liền là bỗng nhiên xuất thủ. Một đôi tròng mắt hồng mang trong chốc lát phun trào. "Quắc, tiêu trừ." Băng lanh quắc khẽ, không mang theo tình cảm chút nào, cùng lúc màu trắng băng vải cũng là hóa thành một đạo gián độc, cắn giết tới. Cho dù là người giả, cũng nhất định phải xóa đi. Không thể để cho hắn uy hiếp được học viên. Nhưng lại tại loại nguy cơ này thời điểm, mặt mũi tràn đầy miếng vá thanh niên, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất không có phát giác được đánh tới Ezra họa. Nhưng còn nếu là có người nhìn kỹ, tất nhiên có thể phát hiện miếng ván nam, đôi mắt chỗ sâu một vòng trêu tức. Bá. Màu trắng bột phấn phiêu tán rơi rụng đầy trời. Vôi. Ezra họa nói thầm một tiếng không tốt. Theo bản năng cắt đứt cuộc phát động, nhắm mắt lại. Đối với vôi, bột hồ tiêu các loại, Ezra họa cũng không xa lạ gì, đây chính là ánh mắt hắn nhược điểm thứ nhất. Nhưng đồng dạng tại chấp hành nhiệm vụ lúc, hắn đều sẽ đeo lên thông khí kính. Nào nghĩ tới, người thanh niên này, trong tay thế mà siết chặt một thanh vôi. Cái này, tuyệt đối là trần trụi nhằm vào. Mà cũng liền Ezra họa chặt đứt cuộc ngáy mắt, trong không khí đều là nhiều một vòng nóng bỏng. Oeng. Bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, mặt mũi tràn đầy miếng vá thanh niên, đột nhiên bạo phát ngập trời làm sắc hỏa diễm. Giống như là một đạo sóng hoa, trong chốc lát che mất Ezra họa. Lão sư, Ezra họa lão sư. Từng đạo kinh hô trong đám người nổ vang. Mị đỏ dị dạ mi tâm trong chốc lát huyết sắc phun trào, hồ quang điện cuốn thân. Bà Cựu Gọ cũng là con ngươi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại hư không xẹt qua. Các ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình a. Dứt lời, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trên nét mặt, chân trời vọt tới vô số lưỡi dao không ngừng biến hóa, không ngừng đan xen, phô thiên cái địa bắn đi qua. Nó, đáng sợ sắc cơ, mọi người lông tơ đều là dựng thẳng lên. La Mufis, gia hỏa này làm sao lại cùng Litrop vì lẹn quấy hòa vào nhau? Nhìn qua vọt tới núi lao, Tiger sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Mufis, cùng hung cực các tử hình phạm nhân. Mấy tháng trước, hoàn mỹ vượt ngục. Nó cực là giang hóa thành lưỡi dao, tùy tiện trưởng thành. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều có thể xưng hoàn mỹ. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Nói cách khác, liên làm một cái lệnh tờ rồ hẹ rồ đều muốn kiêng kỵ nhân vật hung ác. Nhưng tức chính là dạng này, Tiger vẫn là trước tiên hướng về núi đao nhào tới. Tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp được an toàn của học sinh. Vẫn là ta tới đi." Mang theo một vòng nghiêm nghị, thanh thúy kiếm minh nổ vang tại hư không. Ở chân Sengo, thả người nhảy lên. Bạch hoa hỗn loạn, kiếm lên. Tiếng gió hú, thủ đoạn tung bay ở giữa. Vô số kiếm quang gào thét mà tới. Veng, veng, veng. Kéo dài vô tận kiếm quang trong chốc lát tại núi đao đụng vào nhau. Giang rắc, giang rắc. Vô số lưỡi dao từng khúc cắt ra. So với sẻn gỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, giang biến thành lưỡi dao, chung quy là có chút miễn cưỡng. Nhưng mà Mufis cũng không phải dựa vào lưỡi dao kiên cố, kiếm ra trò. Hắn chân chính đáng sợ ở chỗ, lưỡi dao tái sinh tốc độ, cũng khó có thể tin tính linh hoạt. Bá, bá, bá. Tại sẻn gỗ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, vô số lưỡi dao trong nháy mắt không ngừng biến hướng, cuốn qua kiếm quang của hắn, lại lần nữa phóng tới. Có chút ý tứ. Khóe miệng có chút dương lên một vòng lánh liệt độ cong. Sẻn gỗ cầm trong tay trường kiếm, có chút nắm chặt. Trong chốc lát, một vòng dài nửa trượng kiếm khí từ trường kiếm cuối cùng bắn ra. Có cái này một vòng kiếm khí gia trì, trường kiếm sắc bén độ lại lần nữa tăng vọt. Sengo còn cũng không tin, chẳng không dứt cái này đẩy trời núi lao. Mà liên Sengo ứng phó mùn phịt thời điểm, số đạo bóng đen cũng là từ trong rừng cây bắn ra, hướng về đám người đánh tới. Oeng, một khối to lớn nam châm tựa như một cỗ đầu tàu khí thế hung hung. Thấy thế, Haiger, cái này mặc màu cà phê váy ngắn nam nhân, sắc mặt nghiêm nghị, một ngựa đi đầu ngăn lại. Sinh tử của các ngươi, tất cả đều là nhìn sợ tẹn đại nhân chủ trương. Hét to bên trong, một cái lớn lên giống như là thằn lằn nam tử hai tay cầm đại đao chặt đi qua. Mà cái này, tự nhiên cũng là bị một đạo tóc như tuyết thân ảnh tại chỗ chặn đường. Chương 222, K24 xuyên qua pháo. Thổ chi ma thú. Kịch liệt va chạm tại cái này cái trống trải bình nguyên bốn phía kéo ra. Nơi xa màu lam nhạt hỏa diễm huyền như quỷ mị chi viêm, càng phát ra hung hăng ngang ngược. Chỗ gần, kiếm quang tung hành, sát cơ nổi lên bốn phía, nhiếp nhân tâm phách. Càng có bốn bóng người sát người vật lộn. Nghiễm nhiên hóa thành chân chính liều mạng tranh đấu. Xa xa nhìn qua từng cảnh tượng ấy, Hạ Đồ Nở Dị giờ hai mắt nhắm lại, nhưng không có trước tiên xuất thủ. Tương phản, nàng trà trộn tại học sinh bên trong, giống như là một cái có chút bối rối tiểu nữ hài, yếu đuối. Không đến xuất thủ thời điểm, hoặc là nói, thời khắc này chiến đấu, không đáng nàng xuất thủ. Tứ phương chiến đấu, ngoại trừ Ezra hỏa lao sư chỗ kia, hỏa diễm mông lung người tầm mắt, cái khác các nơi chiến đấu đều là nghiêng về một bên chiến đấu. Tóc như tuyết gã lổ cái đuôi nhấc lên âm bạo, thiếp thân chiến càng là chiêu chiêu tàn nhẫn, lệnh Sở Tín Nở kêu khổ không thôi. Nhiều lần phẫn nộ quát, ngươi là ai? Đúng vậy, Sở Tín Nở không hiểu, làm sao lại toát ra như thế một cái khó giải quyết ra hỏa. Tuổi trẻ quá phận, nhưng cái này một thân thực lực nhưng không có trộn lẫn nửa điểm lượng nước. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trên người hắn liền là nhiều số lô lớn, máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà đối mặt hắn truy vấn, tóc như tuyết gã lộ khỏe miệng lại là chứa lên một tia cười lạnh. Nếu là có sợ thẩm phán người ở đây, nhìn thấy gã lộ cái này một tia cười lạnh, khẳng định sẽ minh bạch. Hành đầu ở đại địa ám chi kỵ sĩ, đã là động sát cơ. Lấy tính mạng người ta, ngay tại trong khoảnh khắc. Mà đồng dạng, Mufis cũng là sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Một đôi tròng mắt nhìn qua dần dần rút ngắn cầm kiếm thiếu niên, thậm chí xuất hiện một vòng bối rối. Tên tiểu quỷ này, quá mức lăng lệ. Lăng lệ đến hắn bợ lạ tụt đều không thể ngăn đoạn hắn nửa phần, cho tới, hắn đánh liên tục mang lui, không nhiều lúc, cũng là lui đến rừng cây bên dưới. Giờ phút này, đừng nói dốc lòng cầu học sinh sôi động tập kích, ngay cả bảo toàn chính mình cũng là khó nói. Về phần sau cùng Tiger, làm phụ sĩ cắt trong thành viên, chiến lược nhất là chắc tuyệt gia hỏa, ỷ vào cơ thân mềm, gắt gao dây dưa Hỉ Kỳ Sĩ Kèn Dị. Hỉ Kỳ Sĩ Kèn Dị bản thân đối học sinh lại là không có sát cơ, thực lực cũng khá, ngược lại là vui tự tại, một mặt nhẹ nhõm ứng phó Tiger, một mặt thỏa thích đem ánh mắt kéo hướng những chiến trường khác, trong mắt loạn chuyển. Chậc chậc, kế hoạch quả nhiên không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới mấy tên này thế mà bị áp chế thành dạng này. Xa xa, Đạ Bỉ nhìn qua một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt lại là không có lộ ra mảy may lo lắng bộ dáng. "Joker, đã xuất thủ, ta có phải hay không cũng nên xuất thủ?" Toga Himiko, cái này tóc vàng, tướng mạo rất là tinh xảo đáng yêu nữ hải, liếm môi một cái, hương phấn nói. "Đương nhiên, không chỉ là ngươi, ta còn có Twins, cùng bọc hậu vài đầu nổ mụ, cũng nhất định phải xuất thủ, hiểm hộ Joker." Đạ Bỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó, Đạ Bỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng lại, kéo đến một đạo tóc như tuyết thân ảnh bên trên, trầm giọng nói, hắn không tại kế hoạch bên trong. Toga Himiko cười hắc hắc, nhìn qua chiêu chiêu tàn nhẫn tóc như tuyết thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng khát vọng, ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai nha, thật mong muốn máu của hắn, rất muốn, rất muốn. Nói xong, Toga Himiko trên mặt lộ ra một vòng dị dạng hồng nhuận phấn phớt, nghiêm nhiên giống như là như sa vào làm thao nữ hài đồng dạng, kích động không thể tự kiềm chế. Thấy thế, Đạ Bỉ khẽ lắc đầu, cùng cái này gái mê trai, nói những này, hắn cũng là đầu góc nước vào. Đi thôi, phải tất yếu trước tiên đánh tan bọn hắn. Bá, bá, bá. Lăng lệ tiếng xé gió trong chốc lát vang lên, trọn vẹn 9 bóng người bắn ra. Lại có người tới, mang theo một vòng lo lắng, mẹ đã lầy, xuyên thấu qua tâm linh truyền đầu, đem lời nói truyền đến buồng tim mọi người. Tìm theo tiếng nhìn lại, nơi xa, cho bụi nổi lên bốn phía, cây cối liên tiếp đứt gãy, giống là có một nhóm lớn máy ủi đất quét ngang mà đến. Là nổ mù, là nổ mù. Không dám tin tiếng kinh hô. Xuyên thấu qua rừng rậm, không ít á ban học sinh đều là lên tiếng kinh hô. Nổ mù, á ban học sinh tuyệt đối không lạ lắm. Từng tại USG xâm lấn sự kiện bên trong, đại chiến thần uy siêu cường người cải tạo, thậm chí có thể cùng ôn mị tật đối hoành, là quái vật trong quái vật. Nếu là những này nổ mù cũng có loại thực lực đó, đừng nói 6 cái, dù là 2 cái cũng đủ để phá vỡ toàn bộ chiến trường. Nghĩ tới đây, không ít A ban học sinh đều là sắc mặt trắng bệnh. B ban đồng học mặc dù không hiểu nổ mù đáng sợ, nhưng trông thấy A ban những người này sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt cũng là từng cái chẳng tốt đẹp gì. Đáng chết, ta liền biết Little Villain không có tốt như vậy ngăn cản. Kỳ gì xì mà ấy gì rồi, một quyền hung hăng nện tới mặt đất, trên mặt lộ ra một vòng giận dữ, tựa hồ tại tức giận thực lực của mình không đủ. Chúng ta sẽ không. Mai nệ Tami nó nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng có chút khô khốc. Còn không đợi hắn nói xong, một đạo hét to liền là đem hắn đánh gãy. Câm miệng ngươi lại. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò hừ lạnh lên tiếng, nhớ tới S dạ hỏa lao sư đối với mình căn dặn, sắc mặt trịnh trọng. Hoa. Ánh sáng bảy màu, trong chốc lát múa. Đánh vỡ hư ảo, dựng lại hiện thực. Từng cây tạo hình tinh xảo, kết cấu cũng rất là phức tạp pháo trụ, chậm rãi trong hư không hiện hiện. Đem bọn hắn liên quan rừng rậm san thành bình địa. Có chút hư nhược thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại mọi người bên tai. Nhìn qua rơi vào bên chân bốn cái pháo trụ, một chút người sáng suốt, trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng hoảng sợ. K924 xuyên qua pháo, từng tại thi cuối kỳ bên trong rực rỡ hào quang đáng sợ pháo trụ, nó kinh khủng thậm chí lệnh S dạ hỏa lao sư đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đến. Giống như là nhìn thấy cái gì ánh dạng đông, kỳ gì xì mà ấy gì rồi, đột nhiên nhào tới một cây pháo trụ. Trực tiếp dựa theo trong trí nhớ ra ổ rọ rồ rủ mò mò đỡ pháo đài tư thế, gánh tại trên vai. Thấy thế, những người còn lại cũng là hai mắt tỏa sáng. Ai đã tên nhỉ ạ? Cùng số gì mẹ rổ cùng bê ban một cái sắt thép trực nam, tệ sủ tệ đều là nhao nhao cầm lên pháo trụ. Chỉ một lát sau, bốn đạo nhân ảnh liền là nửa ngồi tại bên trên bình nguyên, vai khiêng pháo trụ, xa nhìn sông tới 6 đạo phảng phất giống như thiên quân vạn mã kinh khủng thân ảnh. Mà lúc này, Ti Y Bốp cũng là kinh dị nhìn thoáng qua pháo trụ. Đối với loại này kinh khủng đơn thể lực sát thương siêu cường kinh khủng vũ khí, nàng cũng chưa nói tới lạ lắm, chỉ là nàng không nghĩ tới lại có học sinh có thể trực tiếp sáng tạo ra đến. Bất quá trước mắt không phải suy tư cái này thời điểm, Ti Y Bốp to lớn mèo trưởng đột nhiên đè xuống đất. Oeng. Trong chốc lát đại mà phun trào, tựa như địa chấn. A cấp cực Eat Fleur lão, có thể tự do không chế Eat Fleur lão, thậm chí có thể chế tạo ra như là khôi lỗi thổ chi ma thú. Ta dùng ma thú, hạn chế lại bọn hắn hành động, còn lại dựa vào các ngươi. Nương theo lấy một tiếng hét to. Giống. Giống. Giống. Từng đạo dữ tợn thú giống phảng phất giống như tại mọi người bên tai nổ vang. Trọn vẹn mười mấy đầu thân thể dữ tợn, hình dạng khác nhau to lớn ma thú, từ khắp mặt đất leo ra. Chương 223. Quỷ dị rồ kẻ. Bắt bọn hắn lại. Hét to loe sáng, Ti Y Bốp lông tóc đột nhiên dựng thẳng lên, một đầu nhạt tóc dài màu vàng đều là không gió mà bay. Hiển nhiên, tại một cái trong chốc lát sáng tạo mười mấy đầu ma thú, đối nàng mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Ngay cả khí thế đều là tiết đi ra. Bá, bá, bá. Nhấc lên gió gào thét, mười mấy đầu ma thú từng cái đều là phảng phất giống như ngựa hoang mất cương, trà đạp lấy đại địa, hướng về 6 đạo thân ảnh khổng lồ, phóng đi. Nó thanh thế không thể so với nổ mù nhóm nhấc lên động tĩnh nhỏ bao nhiêu. Một lát, vang, vang, vang, liên tiếp đụng nhau âm thanh, lệnh không khí đều là yên tĩnh. Quái vật cùng quái vật đụng nhau, cũng là cùng quái vật, tựa như một đạo chuông vang ở bên tai nổ vang, làm cho người đại não đều là một ngộng. Nhưng mà đối mặt với AFO tỉ mỉ bồi dưỡng nổ mụ, tỉ ý bốt vội vàng chế tạo thổ chi ma thú, lại làm sao có thể là đối thủ? Vẹn vẹn mấy hơi thở, vết rách pha tạp, giống như là muốn nát như vậy. Thừa dịp hiện tại, Tỷ Ý Bốp thanh âm mang theo một vòng bén nhọn, vạch phá màng nhĩ của người ta. Còn tại ngây người Kỳ Dị Si Ma ấy dị dỗ, đột nhiên bừng tỉnh. Đi chết đi. Nương theo lấy Kỳ Dị Si Ma ấy dị dỗ kích động hò hét. Bá. Một đạo mang theo diễm đuôi trùng tiên pháo bắn ra ngoài. Ái Đạ Tèn Nỉ ạ, cùng Sô Dị Mẹ Dỗ cùng Bê Ban sắt thép trực nam, tệ sủ tệ thấy thế, cũng là nhao nhao gầm thét lên tiếng. Bá, bá, bá. Bốn đạo đạn pháo đều là nhao nhao hướng về nổ mù vào tới. Mà giờ khắc này biến mất tại nổ mù sau lưng Dabi, Toga Himiko, cùng Tins, đều là sắc mặt đại biến, nhìn trời bên cạnh chèo thuyền qua đây đôi lửa. Lần thứ nhất hô hấp đều là ngưng lại. Đùa gì thế, vì cái gì bọn hắn sẽ có loại này quỷ đồ vật? Không thể tưởng tượng nổi thanh âm, cho thấy Tins bối rối. Bá, bá, bá. Không chút nghĩ ngợi, Dabi, Toga Himiko, cùng Tins liền là bỗng nhiên từ nổ mù sau lưng lôi ra. Mà cũng liền cái này lúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động. Đáng sợ bạo tạc trong chốc lát thôn vệ bốn phía rừng rậm. Ba cái nổ mũ ngay cả chỗ trống để né tránh không có, ngay tiếp theo mấy cái thổ chi ma thú cùng nhau bị xỏ xuyên. Mà một cái khác may mắn, lao tới một bên, nhưng cũng là mang đi nửa cái cánh tay. Bên này, A Ban đám người còn chưa kịp chúc mừng, liền trông thấy nổ mũ phía sau bắn ra ba đạo thân ảnh, từng cái hân hoan thần sắc đều là cứng ở trên mặt. Nhưng mà, càng là loại nguy cơ này trước mắt, càng là thể hiện một người phản ứng. Bá. Một bóng người, không chút suy nghĩ kéo ra ngoài. Bà Cựu Gõ sắc mặt nghiêm nghị, nhưng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lại là rung động một vòng điên cuồng. Bạo cho ta! Hét to loé sáng, đánh đến không trung Bạo Tiểu Gò, cả người đều là co lại thành một đoàn. Quét bạo phá, cực điểm minh minh. Ầm vang, vô hạn quang mang bút lên, giống như là một cái mặt trời nhỏ, trong chốc lát che mất bắn ra ba đạo thân ảnh. Mẹ nhà hắn, cái này chơi cái giám a! Tuyết nhìn qua trong chốc lát tuôn đi qua quang mang, tùy tiện hoảng sợ nói, cái này bạo tạc nếu là thật tan bảo, bọn hắn cũng không cần chơi, trực tiếp bó tay chịu trói đi. Bá. Một bóng người bỗng nhiên kéo đến trước mặt mọi người, một người đối mặt tuân đi qua quan mang. Bất quá giờ phút này đã bị, sắc mặt hơi lạnh, dù là hắn cũng không nghĩ tới biến cố thế mà xuất hiện nhiều lần. Chỉ là, muốn rõ là dạng này, liền có thể mai táng bọn hắn, cái kia cũng quá coi thường bọn hắn đi. Oeng. Trong tay ngọn lửa màu xanh lam khuấy động, trong chốc lát lớn lên theo gió, mà cùng này cùng lúc, bao phủ S dạ hỏa lao sư lam sắc hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Oeng. Vô tận quang mang trong chốc lát cùng ngập trời lam sắc hỏa diễm ầm vang đụng nhau. Nhấc lên vô biên cuồng phong, thậm chí tác động đến toàn bộ chiến trường, cho tới ngay cả sẹn gỗ ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bà Cựu Gọ tiểu tử này, ngược lại là lại đến càng mạnh, còn có cái này gọi đã bị ra hỏa, thực lực quả thật không tệ, hơn nữa còn có điểm đảm đương, biết lúc này, chỉ có hắn có thể ứng phó, đứng dậy. Đấy lòng có chút bình luận, sẹn gỗ lại là bất động thanh sắc, tiếp tục cầm kiếm hướng về hốt hoảng mùn phịt chém xuống đi. Trận chiến đấu này, cần lấy một người chi huyết, rửa sạch ô uế, tái tạo hắn anh hùng, giấu đi mũi nhọn tên. Nói thật dễ nghe điểm, liền là động điểm thật. Giết một người, lấy trứng nó thân. Coi như lúc này, ánh mắt của mọi người đều là bị trên trời quang mang cùng lam lửa hấp dẫn, không có chút nào lưu ý đến, một đạo bao phủ tại màu vàng áo khoác bên trong thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa đám người. Joke, Sako Asuhizo, ngoại trừ cực khá quỷ dị bên ngoài, một tay ẩn tàng bản sự, cũng là có chút cao minh. Làm trường kỳ trà trộn tại xã hội lãng khách, Joke, có đôi khi thật như kỳ danh, giống một cái Joke đồng dạng, quỷ dị phi thường. Cái thứ nhất, vẫn là cái đại mỹ nữ. Joke, nhìn thoáng qua trong tay viên thủy tinh tóc vàng miêu nữ, sắc mặt hơi vui. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền làm xong nhiệm vụ lần này bên trong, thiết yếu nhất mục tiêu, Tỷ Ỷ Bốt. Nghĩ tới đây, Dô Kẹ rón rén lại là chạy hướng một bên khác. Đây cũng là một cô gái, mái tóc màu xanh lục tựa như dây leo, một đôi giật mình đôi mắt chính sững sờ nhìn trời không. Đưa tay, Dô Kẹ liền là giả thoáng nhấn một cái. A cấp cực áp xúc, thông qua phát động cực có thể đem bất luận cái gì vật phẩm áp xúc thành cầu, bị áp xúc người không thể hành động cùng phản kháng. Lại là một cái. Trong lòng có chút đắc ý, nhìn một cái viên thủy tinh nữ hải, Dô Kẹ nhanh lên đem hắn thu tại trong ngực. Giờ phút này, Dù kẻ đang tại đám người biên giới, bất quá hắn cũng là cao minh, bản thân tồn tại cảm không cao, một tay lặng yên không một tiếng động, lại đúng rồi đến. Cho tới bây giờ, cũng không ai phát hiện dị thường. Nhưng mà hết thảy này, chung quy là tại một tiếng không thể tin kinh hô bên trong, bạo lộ ra. Người là ai? Tựa hồ là rắc cuống họng kêu thanh âm, dây chẳng đều phảng phất bị kéo vỡ. Mãi Nệ Tạ Mị nó sững sờ nhìn qua trong đám người lén lén lút lút thân ảnh. Nghe được Mãi Nệ Tạ Mị nó đột nhiên lúc nào tới kinh hô, cả đám người đều là sắc mặt cứng đờ. Một giây sau, một đạo người khoác màu vàng áo khoác bóng người cao lớn, liền đường hoàng bạo lộ tại vô số người dưới ánh mắt. Ai nha nha, bị phát hiện mà. Có chút nghi ngờ, có mang theo một vòng trêu tức, rồ kệ giả bộ kinh đến. Nhưng tay bận bịu chân nhanh, lại là vèo một cái, nào về phía cách hắn gần nhất một bóng người, rõ ràng là thấp bé Mãi Nệ Tạ Mị Nọ. Trong tay giả thoáng. Hoa. Một cỗ lực lượng vô hình tại hư không dập dờn, nổi lên gợn sóng. Mãi Nệ Tạ Mị Nọ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngay tiếp theo cái kia kinh hãi muốn tuyệt thần sắc đều là khắc sâu vào vô số mắt người màn. Chương 224, trùng điệp vây quanh. Bit ba tuyệt sát. Địch tập. Lão sư, không thấy. Số dạ kỳ ỷ ba dạ cũng không thấy. Từng đạo hoảng sợ mà hốt hoảng thanh âm tựa như dồn dập hạt mưa gõ vào trong lòng mọi người, lệnh không ít người đều là sắc mặt trắng bệnh. Đem bọn hắn trả lại. Mặc dù không biết đạo thân ảnh này là thế nào trà trộn tại đám người, càng là không biết biến mất người có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng Mỹ Đỏ Dị Dạ vẫn là trước tiên hét to lên tiếng, hai đầu lông mày huyết sắc phun trào, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tức giận. Oeng! Tựa như một đạo huyết sắc lưu quang, trong chốc lát đánh út về phía bóng người màu vàng. Chậc chậc, Tiểu Thí Hải, quả nhiên liền là Tiểu Thí Hải, thế mà còn tới đưa. Thấy thế, Dỗ Kệ không có bối rối chút nào, ngược lại say sưa ngon lành lời bình nói. Cùng lúc trở tay nô ra, nguyên bản bao phủ mái nệ tạ mì nọ dư vô hình gợn sóng trong chốc lát cải biến, hướng về huyết sắc lưu quang trùng tới. So với cái này màu tím người lùn, cái này bóng người màu đỏ ngòm lực hấp dẫn càng lớn. Coi như cái này lúc, không khí đều là một lạnh, Dỗ Kệ sắc mặt biến hóa, theo bản năng liếc nhìn bên cạnh. Oeng! Một đạo nguyệt nha giống như băng sơn, trong chốc lát tiếp trời vọt tới. Bành! Dỗ Kệ bước chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy lên liền là mấy trượng chi cao. Không chỉ có tránh đi huyết sắc lưu quang, còn tránh ra nguyệt nha băng sơn. Không đùa, không đùa, quá nhiều người, có chút sợ sẽ ra. Giống như làm địa mai đồng dạng, ngoạn vị thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cùng lúc Dỗ Kệ phía sau áo khoác cổ động, trong chốc lát đón gió mà lên, trong hư không đều là chằn trọc xê dịch. Tựa hồ muốn nơi xa bỏ chạy. Bất quá cũng xác thực, nhiệm vụ đều vượt mức hoàn thành. Lúc này không trượt còn đợi lúc nào. Với lại nơi này còn có nhiều người như vậy, mặc dù đều là học sinh, nhưng nếu là cùng một chỗ đối với hắn công kích, dù là hắn cũng chống đỡ không được. Dù kẻ mặc dù có một chút tự tin, nhưng so với tự tin của hắn, hắn cẩn thận, lại càng là đáng giá người ta gọi là. Coi như cái này lúc. Bá. Chân trời một vòng ánh kiếm màu bạc phá không mà ra, vượt qua vài trăm mét, hướng về hắn chém tới. Dù kẻ con ngươi co rụt lại, thật sâu nhìn một cái nơi xa bị mụn phịt ngăn chặn cầm kiếm thiếu niên, tay phải rung động, mượn kinh phong, thân thể bất quy tắc và mèo. Hiểm mà hiểm tránh khỏi kiếm quang. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mà cũng liền cái này lúc, chân trời một đạo huyết sắc trường tiên ứng thanh cắt tới, trên không trung cũng là kéo ra khỏi khoảng cách mấy trăm mét, huyết ảnh trung điệp, sát cơ lăng lệ. Ta. Dỗ Kệ khẽ miệng có chút run rẩy. Ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau. Sertiner, cái này lớn lên giống thằn lằn nam nhân, hiếm thấy lộ ra vẻ tàn nhẫn, kéo lấy máu tươi chảy đầm địa thân thể, đột nhiên nhào tới huyết sắc trên roi dài. Phốc. Nương theo lấy một tiếng thanh âm thanh thúy, Sertiner trong chốc lát bị xuyên thủng phần bụng. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, huyết sắc trường tiên có chút dừng lại, nhìn thoáng qua, tại cách đó không xa dừng lại huyết sắc trường tiên, Dỗ Kệ sắc mặt hơi khó coi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này gọi sở tịn nở ra hỏa, thế mà lại làm đến trình độ như vậy, là bởi vì sở tèn đại nhân tín nhiệm mà. Nội tâm vài lần trầm âm, Dỗ Kệ khẽ lắc đầu, cũng không quay đầu lại hướng về cách đó không xa rừng cây đánh tới. Người chạy mà, thanh lạnh tới cực điểm, phản phất không giống nhân gian thanh âm phun ra. Bầu trời đống nhiên biến hóa, từng đạo cỡ nhỏ gió lốc trong chốc lát không ngừng bành trướng, chỉ một lát sau. Trọn vẹn bốn đạo to như thùng nước trạng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật sâu đem Dỗ Kệ trói buộc tại không trung. Là ai? Lần thứ nhất, Dỗ Kệ trên mặt xuất hiện một vòng bối rối. Một màn này phảng phất giống như thiên thai cải biến, lệnh trong lòng hắn nổi lên một vòng thật sâu bất an. Một lát, Dỗ Kệ con ngươi co rụt lại. Trong đám người một đạo cô gái tóc đen, hai tay hư kéo, sắc mặt băng lãnh giống như sương lạnh. Nhưng lại tại là cái này một bóng người, chung quanh từng đạo gió lốc không ngừng kéo, thậm chí đưa tới chân trời, lệnh toàn bộ chiến trường đều là gió nổi mây phun. Quật xoắn ốc, phong vân tàn vân. Cái này đến cái khác, các ngươi đến tụt cùng có hết hay không? Lệnh người ra đầu tê dại gào thét, toàn thân đều là bao phủ tại quần áo bó màu đen bên trong tuyns, biến thành một viên đạn tháo, hướng về một đạo che trời vòi rồng đụng tới. Bành! To lớn lực đạo lệnh vòi rồng đều là không lưu loát, bỗng nhiên dừng lại, mà nhờ vào đó, bóng người màu vàng cũng là đột nhiên lôi ra. Cảm kích nhìn thoáng qua tuyns, Dỗ Kệ lập tức cũng là hướng về rừng cây đánh tới. Lúc này, trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du. Dỗ Kệ cũng không tin, còn có cái gì ngoài ý muốn không thành. Nhưng mà một lát, Dỗ Kệ liền minh bạch cái gì gọi là ngoài ý muốn luôn luôn vượt qua tưởng tượng. Giống, dữ tợn thú giống, xẹt qua chân trời. Dỗ Kệ phương hướng rời đi trong rừng cây, một đạo kiều tiểu thân ảnh màu trắng, lớn lên theo gió. Hôm nay, các ngươi đều phải lưu lại. Lạnh lẽo thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong không khí. Một lát, một đạo vài trăm mét lớn quái vật khổng lồ từ bầu trời đè ép xuống. Một màn này, đừng nói Twins, cùng Dỗ Kệ kinh hãi muốn tuyệt, dù là những người còn lại cũng là sắc mặt đại biến. Oeng, nhanh như gió táp, hai đạo hai người ôm hết thu cự roi. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lăng không kéo xuống. Phốc, phốc. Không kịp phản ứng Twins cùng Dỗ Kệ, trong chốc lát bị quất vừa vặn, hóa thành hai phát pháo đạn, nện trở về mặt đất. Khu khu. Che miệng, ho ra vết máu, Dỗ Kệ từ thật sâu cái hố bên trong bò lên, trên mặt cho tới bây giờ đều là khó có thể tin. Làm sao có thể? Vì cái gì Ua Bích Ba, ạ mạ gì kỳ tạ mạ ký lại ở chỗ này? Đối với Ua Bích Ba, Dỗ Kệ, hoặc là nói Lít Rốc vì lẹn cũng không xa lạ gì. Hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là địch nhân. Chúng chi ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ quật quá có nhận ra độ. Coi như cái này ở thời điểm này, Dỗ Kệ bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên kéo hướng tóc đen hư kéo hai tay nữ tử, nghiến răng nghiến lợi nói, hạ đồ nở gì giờ? Nói như vậy, Tô Gạ Tạ Mị Dị Ồ cũng tại không xa a. Dỗ Kệ cười lạnh thành tiếng nói. Lúc này, nếu là không còn phát giác ra được, bị âm, hắn cũng chính là ngu ngốc rồi. Thật sự là khó có thể tin, tình báo của chúng ta cũng tiết lộ mà. Mang theo một vòng buồn vô cớ, quần áo tả tơi đã bị từ không trung tung bay rơi xuống, khí tức có chút hề bại. Xem ra cùng cái kia tóc vàng tiểu tử, đối bính một kích, đối với hắn mà nói cũng là không quá dễ dàng. Mà cũng liền lúc này, mị đỏ dị ra, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, hoa vơ, cùng á mạ dị kỳ tạ mạ kỳ, tứ phía vần quanh, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế, đem đã bị, tuyệt cùng dầu kẻ, vây quanh trong đó. Không chỉ như vậy, toàn bộ A ban cùng B ban cũng là chậm rãi quay chúng quanh đi qua, vô số hai nhãn thần đều là lạnh lẽo phi thường. Chương 225, kỳ quái giao dịch. Khó mà nắm lấy rồ kẻ, đem bọn hắn giao ra. Hạ Đồ Nở Dị Dở từ trong đám người chậm rãi đi ra, nhìn qua rồ kẻ, băng lãnh mở miệng nói. Ngay từ đầu nàng liền đã nhận ra rồ kẻ đến, nhưng cái kia lúc muốn xuất thủ, lúc này đã muộn. Ti Y Bút, cơ hội tại rồ kẻ đến mấy mắt, đã biến mất trong không khí. Vì không đả thảo kinh xà, nàng cố nén xuất thủ xúc động, chậm đợi thời cơ. Giờ phút này, nhìn xem thân chịu trọng thương rồ kẻ, cùng khí tức vẻ vải suy sụp miếng và nam cùng giấu đầu lộ đôi tuyến. Nàng có niềm tin chắc chắn, Little Villain, lần này lại khó xoay người. Chọn vẹn mấy cái cường giả vây công, càng có hơn 40 học sinh nhìn chằm chằm. Đừng nói bọn hắn thụ thương, dù là không có có thụ thương, cũng đừng hỏng chạy ra cái này thiên la địa võng. Các ngươi nói chính là bọn hắn mà. Nói xong, rồ kẻ lật tay móc ra hai cái trong suốt pha lê cầu, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, một mặt trêu tức. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt kéo đi. Thình lình, hai đạo rất là mê thân ảnh của ngươi núp ở pha lê cầu bên trong. Cho ta. Hoa vở khẽ cho mày, quát lạnh nói. Cùng lúc, gió lạnh bực khởi, từng đạo nho nhỏ phong chi vòng xoáy hiện lên ở chung quanh. Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho sao? Dù kẻ đột nhiên đem pha lê cầu nắm tại trong lòng bàn tay, cười lạnh nói. Mà cái này lúc, một bên thật lâu trầm mặc Dabi cũng là bỗng nhiên nhiều hứng thú mở miệng nói. Dù kẻ, ta nghe nói, ngươi bây giờ đem pha lê cầu bóp nát, bọn họ có phải hay không liền ba một tiếng không có? Nói xong, đã bị còn tình cảm giạt rào làm một cái bạo tạc thủ thế. Nghe vậy, dù kẻ sắc mặt bất động thanh sắc, lại là có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Dabi. Hắn cực, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Một khi pha lê cầu vỡ vụn, nhân vật ở bên trong lập tức sẽ không bị thương chút nào đạn đi ra. Bất quá, bị đạ bị kiểu nói này, hắn ngược lại là trong lòng khẽ động. Đơn giản như vậy uy hiếp, hắn làm sao lại không nghĩ tới? Hắn rồ kẻ cũng không phải tờ rồ hẹ rồ, cũng không phải cái gì tiếng tăm lừng lẫy tội phạm truy nã. Có thể nói, vua người đối hắn cực hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác, hắn muốn làm sao nói, đều là từ hắn nắm. Mà lúc này, nghe được đã bị tình cảm giạt rào miêu tả về sau, hòa vợ khí thế đột nhiên một trận, một khuôn mặt tươi cười đều là khẽ biến. Không chỉ có là hòa vợ, những người còn lại sau khi nghe thấy đều là khỏe miệng co giật, hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì, còn ngươi nhao nhao đều là co rụt lại. Little Villain hiện tại cũng bắt đầu chơi loại này trẻ con uy hiếp thủ đoạn mà. Xa xa truyền đến một thanh âm, mọi người đều là tâm thần nhất an. Tìm theo tiếng nhìn lại, Et Dạ Họa lão sư thần sắc nghiêm nghị, từng bước một chậm rãi hướng về bên này đi tới. Cái này đều không bị thương tích gì, thật sự là không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Izzy Hero. Đã bị nhìn phía xa đi tới, quần áo mặc dù có chút rách dưới, nhưng khí thế càng phát ra cường thịnh Et Dạ Họa, chế giễu lại nói. Nói không nên lời làm niệm ai, vẫn là tán thưởng. Nhưng không thể không thừa nhận, Đạ Bì vẫn là lệnh Ezra và hai mắt đều là nhíu lại. Vài chục năm, hắn còn là lần đầu tiên bị người âm thảm như vậy. Mặc dù không có bị thương gì, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, đến trễ chiến cơ, có thể nói so thụ thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nếu là tỷ ý bốt cùng sổ dạ kỳ ý bạ dạ xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối là khó từ tội lỗi. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Đem ta thân yêu học sinh trả lại cho ta, nếu không nàng liền là một cỗ thi thể. Nơi xa, một đạo toàn thân cuốn quanh lấy vết máu thân ảnh phải tay mang theo một cái nhìn qua rất là mảnh mai nữ hải, sải bước đi tới. Thời khắc này bợ lẹt, rất sinh khí. Không chỉ là hắn thân yêu học sinh sổ dạ kỳ ỷ bạ dạ bị người bắt đi, càng là bởi vì này một đám tựa như bọn chuột nhắt lít lóc vì lẹn thế mà còn đem bọn hắn làm uy hiếp. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng là dữ tợn, ngay cả bao phủ quanh thân tinh lực đều là nồng nặc mấy phần. Cái kia, không có ý tứ a, ta bị bắt. Lúc này, một đạo yếu ớt, giống như là ngượng ngùng thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Nhìn xem bị bợ lẹt tay phải chăm chú bóp lấy phần gáy, xét đi qua tổ gạ hí mị cổ, đã bị sắc mặt cứng đờ. Sau đó, nghe tổ gạ hí mị cổ, đã bị càng là ngực một buồn bực, một đôi tròng mắt đều là hiếm thấy phẫn hận chi sắc. Bất quá lúc này, hắn cũng minh bạch, không phải trách cứ gia hỏa này, thành sự không có bại sự có dư, thời điểm. Dù sao, bọn hắn tình cảnh của mình, giờ phút này cũng thật không tốt. Không chỉ có trung quanh đàn sói nhìn trung quanh, nơi xa mấy đại chiến lực cũng là bị người đè lên đánh. Đã nói xong đi tập, nghiêm nhiên tại lúc này, biến thành một trận chuyện cười lớn. Đã bị thậm chí có thể nghĩ đến, xa xa trên sườn núi, cú rồ gì gì giờ phút này khỏe miệng co giật bộ dáng, coi như chính đáng đã bị chuẩn bị mở miệng thời điểm. Dô kẽ lại là đưa tay ngắt lời nói, ta đến. Nói xong, dô kẽ bước ra một bước, trên mặt không hề sợ hãi, cất cao giọng nói, chúng ta Little Villain tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Chính đáng ngua học viện tất cả mọi người là sắc mặt một lệnh thời điểm. Dô kẽ lời nói nhất chuyển, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta không ngại, cái gọi là giao dịch. Nói xong, Dỗ Kệ đem một viên trong suốt sáng long lanh pha lê cầu trên tay tung tung. Hoa. Vô hình gợn sóng dập dờn. Một cái tựa như dây leo tóc nữ hải đột nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn. Sô dạ kỳ ỉ bà dạ. Mấy đạo tiếng kinh hô, bợ lẹt càng là thần tình kích động. Các ngươi tản ra, nàng trả lại cho các ngươi. Không đợi học viện người nói chuyện, Dỗ Kệ tại vô số người ngạc nhiên trong thần sắc, một tay đem sổ dạ kỳ ỉ bà dạ ném cho đám người. Bá. Ét dạ hỏa thấy thế, tay mắt lênh lẹ, hóa thành một đạo bóng đen, đem sổ dạ kỳ ỉ bà dạ tiếp nhận. Nhưng lúc này, không có người nói chuyện. Dỗ Kệ thành ý này, làm bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí đều là yên tĩnh trở lại. Kiểm tra mấy lần, xác định sổ dạ kỳ ỉ bà dạ lông tóc không thương về sau, Ét dạ hỏa có chút thở dài ra một hơi. Nhìn phía xa một mặt ý cười Dỗ Kệ, lông mi lại là nhăn đến cực hạn. Hắn nhìn không thấu cái này cái Dỗ Kệ, thậm chí đoán không ra hắn đem sổ dạ kỳ ỉ bà dạ trả lại cử động. Bất quá, không thể không thừa nhận, chính là Dỗ Kệ cái này chủ động, làm hắn đối Dỗ Kệ đều là tín nhiệm mấy phần. Nói đến nực cười, vậy mà lại tín nhiệm địch nhân. Nhưng sự thật, xác thực như thế. Tốt, chúng ta lui. Nói xong, Ét Dạ Hỏa vung tay lên, đám người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là không nguyện chống lại lao sư ý tứ, nhao nhao kéo về phía sau đi. Cuối cùng, chỉ để lại Ét Dạ Hỏa, Blaze, Hopper, cùng Á Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ, bốn người vây kín. Các ngươi thành ý thật đúng là đủ mạnh a. Đạ Bỉ nhàn nhạt liếc qua bốn bóng người, cười khẩy nói, mạnh nhất bốn người lưu lại. Vây quanh ba người bọn họ người bị thương, cái này cũng không có lui khác nhau ở chỗ nào. Thấy thế, Dỗ Kệ cũng là khẽ lắc đầu, có loại không nói ra được tự dễ ước. Tựa hồ muốn nói, ta thật sự là coi trọng các ngươi. Hiện tại, ta đưa nàng trả lại cho các ngươi đem tỉ ý bốp cho chúng ta. Không đợi người khác nói chuyện, Bỡ Lẹt chính là vội vã mở miệng nói. Cùng lúc, nhấc nhấc trong tay tổ gạ hi mị cổ, lấy đó ý nghĩa. Hiển nhiên, đối với loại này không bình đẳng giao dịch, hắn là thật thích. Chương 226, kế trong kế. Hiểm tượng hoàn sinh. Thấy thế, Đạ Bỉ lông mày hơi nhíu, khinh thường liếc qua Bờ Lẹt. Hiện tại tờ rồ hẹ rồ đầu góc thật là tú độc mà. Nói chuyện cũng không thông qua đầu góc. Nếu là lúc này, thật đem tỉ ý bốp giao trả lại cho vua. Những thứ không nói khác, chỉ là cái này chung quanh nơi này mấy người, liền có thể không hề cố kỵ hủy diệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Đạ Bỉ hồ nghi nhìn thoáng qua Dỗ Kệ. Gia hỏa này hẳn là sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng a. Dù sao so với tổ gạ hi mị cổ, giờ phút này bảo toàn chính thể mới là càng trọng yếu hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng mà? Dỗ Kệ mang theo cổ quái giọng điệu thanh âm đáp lại Bờ Lẹt. Cùng lúc trong tay vướt vướt một viên viên thủy tinh, một mặt trêu tức nhìn qua chung quanh bốn cái cường giả. Ngươi muốn thế nào? Ét Dạ Hỏa nhíu mày nói. Giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ cần Lít Rốc vì lẻn nắm lấy con tin, bọn hắn tất nhiên cần thỏa hiệp một ít gì đó. Mặc dù tủ sĩ các thành viên khác không nói gì thêm, nhưng Ét Dạ Hỏa khỏe mắt quét nhìn về phía chiến trường. Lúc đầu để ép địch nhân đánh Tiger, giờ phút này lại là liên tiếp thụ thương. Hiển nhiên, Tiger tại thời khắc chú ý nơi này động tĩnh, không thể để cho bọn hắn thất vọng đau khổ a. Nghĩ tới đây, Ét Dạ Hỏa lại là phất phất tay. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng lúc mình càng là chủ động rời khỏi vòng đây, kéo về phía sau đi. Tại Ét Dạ Hỏa dẫn đầu dưới. Hopper, A Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ, cùng Blaze, mặc dù như mày, cũng vẫn là đi theo thối lui ra khỏi vòng đây, chọn vẹn cho Litop vì lẻn ba người lưu lại hơn 50m giảm sóc khu vực. 50m, đây là một cái mẫn cảm khoảng cách. Litop vì lẻn đã có hy vọng chạy mất, nhưng Ngũ Học Viện cũng có thể nhanh nhất phát động tập kích. Hiển nhiên, Ét Dạ Hỏa bước lui, chí ít, từ trình độ nào đó mà nói, cho Litop vì lẻn một chút hy vọng sống. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Izzer Hezo, thật sự là có quyết đoán a. Dỗ Kệ cười nhạt một tiếng, cũng là hướng về Đạ Bỉ cùng Tins phất phất tay. Thấy thế, Đạ Bỉ cùng Tins thần sắc khẽ động, lập tức ý thức được cái gì, sau này chậm rãi kéo đi, phương hướng rõ ràng là Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ trấn thủ phương hướng. Mà đối với cái này, Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ dũng động to lớn xúc giác, nhưng không có phát động tập kích. Chỉ là cái kia càng phát ra kịch liệt thở dốc, huyền như ống thông gió gào thét, cho thấy Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ hóa thân quái vật to lớn không bình tĩnh. Đây là một trận đánh cược. Dỗ Kệ cùng Ét Dạ Hỏa tâm lý đánh cược. Ai dám chủ động xuất thủ, cân bằng thế tất bị đánh phá. Mà loại này đánh vỡ, cần thiết gánh chịu đại giới, Ạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ không chịu được nổi. Nhưng ngay lúc này, Ét Dạ Hỏa bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong lòng chậm rãi quanh quẩn một thanh âm. Tô Gạ Tạ Mị Dị Ô lúc này chính thông qua đại địa, chậm rãi hướng về Dỗ Kệ di động, không ra 10 giây, sẽ đến Dỗ Kệ dưới chân. Đây là mẹn đa lư tâm linh cảm ứng. Nghe được thanh âm này, Ét Dạ Hỏa đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lấp lóe một sợi quang mang. Một lát, Ét Dạ Hỏa mới bước chạy tới bờ lẹt bên người. Một thanh nhận lấy tổ gạ hì mị cổ, cao quát. Vừa rồi ngươi biểu thị ra thành ý, hiện tại chúng ta chủ động nhượng bộ, cũng coi là đáp lại. Nói đến đây, Ét Dạ Hỏa đối Á Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ khoát tay áo, nói bổ sung, ngươi lui ra đi. Sau đó tiếp tục nói, hai người kia, ta thả bọn họ đi, cùng lúc cô gái này, ta cũng sẽ ném hướng ra phía ngoài, ngươi đem tỉ ý bốp trả cho chúng ta như thế nào? Trong không khí quanh quần Ét Dạ Hỏa mang theo thương lượng thanh âm, lại là lệnh rồ kẻ hiếm thấy thu liễm nụ cười trên mặt. Giống như tại trầm ngâm, như đang ngẫm nghĩ. Dỗ Kệ một người lặng lặng đứng sừng sững đại địa phía trên, đôi mắt túi thấp xuống. Nhưng mà không có người phát hiện, cái kia một đôi buông xuống đôi mắt lại là lộ ra một vòng trêu tức. Lúc này, không có người nói chuyện. Ngoại trừ nơi xa chiến đấu kịch liệt va chạm, cùng ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời một vòng thảm thiết. Vô số người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Dỗ Kệ, thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, Dỗ Kệ cổ quái cười một tiếng, bàn tay nâng lên một viên trong suốt viên thủy tinh. Tựa hồ vì để cho vô số người nhìn rõ ràng hơn, Dỗ Kệ nâng viên thủy tinh dạo qua một vòng. Ảm đạm dưới trời chiều, một cái tóc vàng nữ tử đang lặng lặng cuộn mình trong đó. Thấy rõ ràng mà, giống như cười mà không phải cười tra hỏi. Còn không đợi mọi người nói chuyện, Dỗ Kệ bỗng nhiên khỏe miệng vỡ ra, cười nói, "Ta ném ra, các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng a." Bá. Trong suốt viên thủy tinh thoáng qua phá không mà đi. Mà cùng ngày cùng lúc, Ét Dạ Họa cũng là phun ra một ngụm trọc khí, liếc qua viên thủy tinh, trở tay, đem trong tay nữ hải ném về đứng bên ngoài đã bị phương hướng. Cầm tới. Bỡ Lẹt kinh hỉ la lên, xa xa chuyển đến. Mà cũng liền cái này lúc, Ét Dạ Họa đôi mắt vui mừng, đột nhiên sắc mặt một lạnh, quắc, động thủ. Nương theo lấy Ét Dạ Họa gầm thét, toàn bộ chiến trường đều là nhất thời gió nổi mây phun, vô số kinh người khí cơ hướng về Dỗ Kệ, đã bị cùng tin bước tới. Các ngươi xác định, các ngươi cầm tới là thật mà? Dỗ Kệ cười, cười khoe miệng cũng nứt ra, cười rất là thoải mái. Cùng lúc đầu lưỡi có chút quẻ ra. Tại vô số người ngạc nhiên cùng ánh mắt không thể tin bên trong, một viên trong suốt pha lê cầu thỉnh lình bị Dỗ Kệ ngậm tại gốc lưới. Ngươi, sắc mặt dữ tợn, Ét Dạ Họa phảng phất giống như một đầu phát cuồng sư tử, mái tóc màu đen đều là không rõ mà bay. Mà cũng liền tại cái này lúc, một đạo phảng phất giống như hư ảo thân ảnh, đột nhiên từ đại địa lóe lên một cái rồi biến mất. Trả lại cho ta. Động như lôi đỉnh, phảng phất giống như gió táp. Một cánh tay trong chốc lát từ đại địa ló ra, mà càng làm cho người ta càng thêm kinh hãi, tay phảng phất giống như hư ảo, vậy mà xuyên thấu Dỗ Kệ hầm dưới, hướng về viên thủy tinh chụp tới. Tô gạ tạ mỹ dị ồ, cái này tiềm phục tại đại địa, hồi lâu ưa bít ba, rốt cục bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lăng lệ. Không tốt. Trong lòng kinh hãi, dù là Dỗ Kệ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể từ đại địa xung ra, càng không nghĩ đến, hắn phảng phất giống như hư ảo, vậy mà xuyên thấu thực chất, hướng về hắn hầm dưới đánh tới. Nhưng tức chính là dạng này, Dỗ Kệ cũng không có lộ ra bối rối. Ua Bít Ba từ trước đến nay như hình với bóng, đối với tổ gạ tạ mị dị ổ đến, hắn có đoán trước. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là dưới loại tình huống này, xuất hiện. Vẫn là chủ quan. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ lên tiếng. Dỗ Kệ há mồm phun một cái, đem pha lê cầu hung hăng phun ra, phản phất giống như một viên đạn, bắn hướng bầu trời. Thấy thế, tổ gạ tạ mị dị ổ không mừng mà kinh. Đạ bi, giờ phút này lại là đống nhiên quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Viên thủy tinh nát, đi ý bốp thế nhưng là sẽ biến mất. Không chút nghĩ ngợi. Tổ gạ tạ mị di ổ trực tiếp xuyên thấu Dỗ Kệ thân thể, hướng về bầu trời lao đi. Chương 227, đống nhiên dáng lâm đặc gì. Ôn mị tật. Bá, bá, bá. Mấy đạo thân ảnh mang theo kinh phong, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, trực tiếp hướng về Dỗ Kệ vọt tới. Mà cùng này cùng lúc, phong bạo loại sáng. Hoa vợ hai tay nắm nâng, trên bầu trời, đột nhiên nhấc lên vòi rồng, cản trở muốn bắn hướng bầu trời Twins cùng Dabi. Các ngươi, hiện tại cái gì cũng không thể làm. Hồng mang thoáng hiện, Ét Dạ Họa hai mắt rung động hừng quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dỗ Kệ. Quyết tiêu trừ. Phát động. Phiền phức lớn rồi. Luôn luôn tùy tiện như cái tố chất thần kinh tỉnh, giờ phút này sắc mặt đều là siết chặt. Nguy cơ trước đó chưa từng có dáng lâm. Nơi xa, hai người ôm hết thô xúc giác, lăng không đánh tới. Trên bầu trời cũng có phong bạo cuốn lên, phong tỏa đường đi, bọn hắn ngay cả ngăn cản tổ gạ tạ mị gì ổ cơ hội đều không có. Mà chỗ gần, càng có Ét Dạ Họa sọ tạ cái này ý dịch giờ hẹ rồ, cùng mấy cái có thể xưng cường giả học sinh cấp 3, từng cái thần sắc lạnh lẽo nên đón. Đã bị, làm sao bây giờ? Rốt cục không còn nghĩ linh tinh. Tuyệt phảng phất ngay cả rối loạn đại não đều là thanh tỉnh, tỉnh táo mà hỏi. Nhưng mà một lát, Tuyệt hồ nghi nhìn thoáng qua Đạ Bì. Cũng liền lúc này, hắn mới phát hiện, cái này mặt mũi tràn đầy miếng vá nam nhân, thần sắc thế mà rất là lạnh nhạt, không có chút nào toát ra lo lắng thần sắc, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên một vòng chờ mong. Nên tới, cuối cùng sẽ tới, cũng là thời điểm, nên chúng ta rút lui. Làm cho người khó mà nắm lấy lời nói, quỷ dị từ Đạ Bì trong miệng thoát ra. Cho ta bó tay chịu trói đi. Một chảo nhô ra, cùng lúc chỗ cổ hai bên màu trắng băng vải kéo ra khỏi hai đạo bạch mang. Hướng về Dỗ Kệ con đi. Nhưng mà nhìn qua không có chút nào xuất thủ dấu hiệu Dỗ Kệ, Ét Dạ Họa lông mi hơi nhíu. Gia hỏa này từ bỏ mà. Coi như lúc này, Ét Dạ Họa lại là con ngươi có chút co rụt lại, một cái vô cùng quỷ dị tiêu dung, chậm rãi tại Dỗ Kệ trên mặt lôi ra. Thậm chí mang theo một vòng đùa cợt, cùng khinh thường. Giang rắc. Giống như là tiếng thủy tinh bể, đột nhiên trong không khí hiện hiện. Thanh âm rất nhẹ, lại tựa như một vòng kinh lôi tại Ét Dạ Họa trong lòng nổ vang. Giờ phút này, Ét Dạ Họa rốt cục ý thức được mình tính sai cái gì. Lùi, nhanh lùi cho ta. Hốt hoảng thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại mọi người bên hai. Cùng lúc, Ét Dạ Họa đánh út về phía Dỗ Kệ dáng người cũng là bỗng nhiên dừng lại. Nhưng hết thảy chung quy là đã chậm. Bá, màu trắng đao mang chợt hiện, huyết dịch tung bay, tựa như đông mai nở rộ. Không chỉ như vậy, trong không khí càng là bỗng nhiên hiện lên một đạo trang nghiêm thanh âm. Hoa vở, vô hình chi sóng. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, mấy đạo đánh út về phía Dỗ Kệ thân ảnh, càng là phảng phất giống như gặp trọng kích, nhao nhao đều là sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra ngoài. Thiên la địa võng, phong thiên tỏa địa. Đồng âm lóe sáng. Vô số trong suốt sợi tơ phá không mà ra, biến thành một trường to lớn lưới đánh cá, hướng về lăng không đánh tới xúc giác, trùng tới. Mà nơi xa, Bờ Lẹt kinh sợ đến cực điểm thanh âm cũng là bỗng nhiên truyền tới. Cẩn thận, viên thủy tinh có trá. Nhưng mà một lát, liên tiếp tiếng oanh minh bao phủ hoàn toàn Bờ Lẹt thanh âm. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, vàng không hiện hiện trong hư không. Đặng gì? Cũng không biết là từ đám người chỗ đó toát ra hoảng sợ thanh âm, lại là triệt để khiến cho mọi người đều hoàn toàn biến sắc, từng cái trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng khó có thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì Đặng Sĩ sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Vì cái gì Đặng Sĩ sẽ ngang nhiên phát động tập kích? Vô số nghi hoặc trèo chạy lên não, lại không che giấu được trên mặt mọi người hoảng sợ. So với Litop Vilen đánh tới, còn nhiều hơn mấy lần hoảng sợ. Đặng Sĩ, cái này một mực treo ở Hoa học viện đỉnh đầu đạt ma cả giật chi kiếm, rốt cục triệt để chém xuống. Mà cái này một chạm, lại là lấy S dạ họa cùng Bullet, hai cái này chủ nhiệm lớp, trong lòng mọi người định hải thần châm, song song trọng thương, nhấc lên mở màn. Hô, hô. Bầu trời phong bạo vẫn còn đang tùy ý khuấy động. Bắn vào trên bầu trời tổ gạ tạ mỹ dị ổ, mở ra bàn tay, nhìn trong tay một viên rất là bình thường viên thủy tinh, sắc mặt run rẩy. Còn không đợi hắn phản ứng, phía dưới bỗng nhiên nhấc lên kinh biến, lại là lệnh cái này luôn luôn lạc quan thiếu niên, đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí là tức giận. Đáng chết. Giận quát to một tiếng, tổ gạ tạ mỹ dị ổ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trên mặt đất, y nguyên đuổi theo bay ngược mà ra S dạ họa lão sư, chém tới người áo đen, vọt tới. Bành! Một quyền vung ra, nhìn xem bỗng nhiên đảo ngược bổ tới đao mang, tổ gạ tạ mỹ dị ổ sắc mặt một lạnh, nắm đấm bỗng nhiên hư ảo, xuyên thấu đao mang. Nhưng mà người áo đen tựa hồ ẩn ẩn có đón trước, đao thế vừa thu lại, liên tiếp lăng không sau lật, kéo đến rổ kẻ bên cạnh. Đã lâu không gặp, ưa. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại lộ ra một vòng tùy ý. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thân ảnh, tại mấy đạo không thể tin trong ánh mắt, nhấc lên vành nón. Serpent, vậy mà thật là ngươi. Vì cái gì? Ngươi không phải giống như ta ước mơ lấy ôn mỹ tật mà. Tô đỏ rồ kỳ sọ tô, hải đạ thẹn mỹ ạ, cùng mỹ đỏ gì dạ mỗi một cái đều là cắn răng, có chút khó mà tiếp nhận. Cái này một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện lần nữa trước mặt bọn hắn. Mà nơi xa, bá một tiếng, một bóng người kéo ra khỏi mắt thường không tốc độ rõ rệt, cũng là kéo đến rồ kẹ bên người. Ha ha ha, ta huynh nằm tờ rồ hẹ rồ. Mang theo một vòng thoải mái, mặt thẹo nam một mặt đắc ý hướng về Atula, cùng học sinh tiểu học khoe khoang đường. Mà nương theo lấy đạo này vui sướng tiếng cười, A ban cùng B ban tất cả mọi người là đem ánh mắt kéo hướng nơi xa. Không biết lúc nào, giống như là bình nguyên trên đồng cỏ, đột nhiên nhiều hơn một vài 10 mét sâu cái hố. Vô số quyền ấn ấn ở trong đó. Mà hố trong động, thình lình một đạo toàn thân quấn quanh huyết khí thân ảnh, chính lung lay sắp đổ đứng lên. Mà không có ai biết chính là, tại Đặc Sĩ đột nhiên xuất hiện một khắc này, một đạo xa xa đứng ở đỉnh núi cầm kính viễn vọng tóc vàng thân ảnh, cũng là sắc mặt đại biến. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Nương theo lấy đạo này gầm thét, gầy yếu không chịu nổi thân ảnh bỗng nhiên bành trướng. Trong chốc lát, gầy yếu thân ảnh biến thành một đạo phảng phất tuyên cổ lập tại thiên địa khôi ngô thân ảnh. Oeng! Không ngớt không cũng vì đó chấn động khí thế, càng là tựa như biển sóng đồng dạng, không ngừng chụp về phía bắc phương, vô số cây cối đều là không người xuống. Tựa như cùng nền quân vương. Đừng sợ, bọn nhỏ, bởi vì ta, Ôn Mị Tơ, muốn tới. Chương 228, màu tím mị ảnh. Bóng người vàng nóng họa trời chi chiến. Bá! Màu vàng lưu quang sáng chói mà cuồng bạo, dọc theo đỉnh núi chút xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như một đường dài lụa màu vàng nóng, thẳng tắp hướng về chiến trường vào tới. Mà liền lúc này, tại một chỗ trong rừng cây, một đạo tóc đen bóng người, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khỏe miệng hơi vện, tay phải khẽ vướt. Hoa! Vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, cả cánh rừng đều là chấn động. Loại thời điểm này, vẫn là binh đối binh, tướng đối tướng, dù sao, binh không cùng đem tranh phong. Trong khi lầm bầm lầu bầu, thanh niên lại là ít có mang theo một vòng vẻ kiêng dè. Mà giờ khắc này, một nơi hiếm vết người đầm sâu bên trong, một đôi đóng chặt thật lâu đôi mắt rốt cục từ từ mở ra. Oeng! Phảng phất giống như viễn cổ ngủ say cự thú chậm rãi thức tỉnh, toàn bộ đầm sâu đều là đột nhiên chấn động. Chấn động không ngừng, phảng phất giống như đang run sợ. Mà liên tại cái nào đó nháy mắt, ầm ầm một đạo tiếng vang, toàn bộ đầm sâu đều là ngưng tụ. Nhưng mà một lát, giống như là nổ tung đồng dạng, vô số nước hồ quét sạch trường thiên. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, chút xuống hướng đầm sâu thác nước, đột nhiên đi ngược dòng nước. Trong mơ hồ, có thể trông thấy một đạo màu tím lưu quang, tại đi ngược dòng nước thác nước bên trong, phóng lên tận trời. Ôn Mị Tật, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Đây là một mảnh nồng đậm mà khu rừng rậm rạp. Nương tựa ma thú chi sâm, cũng không biết là ác thú vị, vẫn là chơi vui. Có người vì cái này một mảnh chiếm diện tích rộng lớn rừng rậm, đặt tên là rừng bóng tối. Nhưng giờ phút này, mảnh này bình tĩnh mấy trăm năm cổ lão rừng rậm, rốt cục tái khởi ồn ào náo động. Bá, bá. Một đường dải lụa màu vàng nóng ngang qua trường không, nhấc lên cuồng bạo, ép cong dọc đường tất cả cổ thụ. Mà rừng bóng tối bên kia, một vòng màu tím mị ảnh, tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại là lộ ra không kém cỏi chút nào giải lụa màu vàng nóng khí thế. Cút cho ta, ai dám ngăn ta, ta ổn thỏa không dung tha. Hét to thanh âm, bừng tỉnh như lôi đỉnh, bằng không lóe sáng. Màu tím mị ảnh không nói gì, nhưng bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong một đôi trong mắt, lại là lăng lệ càng sâu. Bành! Kinh thiên oanh minh vang vọng bầu trời. Với lại, không chỉ có như thế, toàn bộ rừng bóng tối đều là nhấc lên ngập trời chấn động, thậm chí lan đến gần lần cận ma thú chi sâm. Tựa như hòa trời. chính song song rằng co đặc sĩ cùng ô đám người đều hoàn toàn biến sắc, một mặt hoảng sợ nhìn về phía ngập trời chấn động truyền đến phương hướng, lọt vào trong tầm mắt kinh hãi càng sâu. Xa xa chân trời, một đạo tựa như vụ nổ hạt nhân cây nấm mây thật lâu không thôi. Chậc chậc, siêu não, nhanh như vậy liền đối mặt Ôn Mị Tật mà. Mặt Thèo Nam rất là thanh âm phách lối, tựa hồ là đang khoe khoang, nhưng cũng là giải đáp vô số ưa đám người nghi hoặc. Bọn hắn đây là có chuẩn bị mà đến. Vướt ve lồng ngực nửa trượng sâu vết đau, mặc dù bị dạ ổ rọ rổ dù mò mò băng vải khẩn cấp băng bó một chút, nhưng Es Dạ Họa vẫn là đau tê tê hít vào khí lạnh. Nhưng mà, so với cái này đau đớn, nhìn trời bên cạnh đột nhiên nhấc lên cây nấm mây, cùng nghe được nơi xa đặc xỉ thanh âm phách lối, Es Dạ Họa tâm lại là chân chính chìm đến vực sâu không đáy. Mà liên cái này lúc, bá, bá, hai bóng người liên tiếp kéo lại ưa đám người bên cạnh. Cả người cuốn huyết quang, một đầu tóc như tuyết đều là biến thành huyết sắc gã lộ, cùng mũi kiếm còn đang rỉ máu sen gô. Lớn lên giống như là thằn lằn đồng dạng ra hỏa, đã là trọng thương hôn mê. Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm xúc, lại là trấn an đám người hoảng loạn trong lòng. Lúc này, chỉ có chiến trường lấy được huy hoàng chiến quả, tài năng khích lệ đám người. Mà đối với điểm này, Sở Thẩm Phán đi ra gã lộ, tự nhiên biết. Mà một lát, Sen Go cũng là thần sắc khẽ động, trầm giọng nói: "Tử hình phạm nhân Mufis đã là đền tội." Hai âm thanh, mặc dù băng lãnh mà lại lạnh lùng, lại là lệnh Esra hỏa trên mặt đều là gạt ra một vòng tiêu dung, tán thưởng nói: "Làm không tệ." "Đúng vậy, làm không tệ." Hai người bọn họ từng câu từng chữ, nhưng điều cả đám người đều là trong lòng nhất an. Ta ác cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cái này lý niệm, bọn hắn dùng đến hành động thực tế nói. Mà đối với cái này, đặc sĩ bên trong mấy đạo nhân ảnh, một đạo cà lơ phất phơ đi ra, rêu rêu nói: "Xử lý hai cái rất rưởi, liền đắc ý như vậy mà." Nghe vậy, không ít trên mặt tươi cười của mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Chân chính nguy hiểm mới vừa vặn đến đâu. Bọn hắn cũng không thể bởi vì gã lộ cùng sẻn gỗ lấy được chiến quả, liền không để mắt đến trước mắt. Mẹ, không phải cùng một chiến tuyến thời điểm, thật là có muốn làm thịt mặt Thèo Nam xúc động. Sẻn gỗ đối với đặc sĩ tự nhiên là quen thuộc phi thường. Vẹn vẹn từ thanh âm cùng động tác, liền đã đoán được đạo này bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong người là ai. Nhưng mà, càng là nhận ra, Sẻn gỗ khẽ miệng thì càng run rẩy. Quả nhiên, vô luận lúc nào, loại này đắc thế tiểu nhân, nhất là làm người không thích. Còn không đợi ưa đám người đáp lại, bá một tiếng, một vòng ánh đao màu trắng chợt lóe lên. Một sợi màu đen góc áo chậm rãi bay xuống, chút bỏ vành nón kỳ nở hẹ rồ, Serpent. Tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, một đao chém tới mặt Thèo Nam một chéo áo. Mời không nên vũ nhục tử chiến dũng sĩ. Nói xong, kỳ nở hẹ rồ Serpent không coi ai ra gì từ đặc sĩ trong đám người đi ra, hướng về nơi xa trọng thương hôn mê, Sở Tín Nở phương hướng đi đến. Một lát, hai tay ôm Sở Tín Nở Serpent, chậm rãi đi trở về đội ngũ, hướng về một bên có chút cung kính rồ kẹ nhẹ gật đầu. "Tốt, Serpent đại nhân." Rồ kẹ ngầm hiểu, đưa tay ấn về phía Sở Tín Nở, trong chốc lát gợn sóng chợt trợ. Quyết áp xúc, phát động. Một viên trong suốt pha lê cầu hiện lên ở rổ kẹ lòng bàn tay. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn hắn bình an về nhà. Thấp giọng dặn dò một câu, Serpent mới lần nữa về tới đặc sĩ đội ngũ thủ vị. Làm cho này một lần, hành động chỉ huy đội trưởng. Hắn không có ra lệnh, đặc sĩ các vị nghị viên đều không sẽ có hành động. Về phần mặt Thèo Nam, tại hắn một đao chém xuống thời điểm, cả người đều là đổi phế, xám xịt co lại đến trong đội ngũ ở giữa. Mà nơi xa, vừa đám người chỉ là kinh ngạc nhìn một màn này, lại không một người lên tiếng. Không chỉ là đặc sĩ các đại chiến lực, tản ra đáng sợ khí tức, giống từng đầu hung thú đồng dạng, lệnh người tê cả da đầu. Càng là, Sở Tèn Sở Tát Sở Vi, thật sâu rung động bọn hắn. Thời khắc này Sở Tèn, chút bỏ người xâm nhập cùng địch nhân thân phận. Nó trên thân phun trào hào quang, lại là còn hơn nhiều anh hùng. Chương 229, từ chân trời mà đến. Đại gió bão. Kỳ nở hẹ rồ Sở Tèn, đối với sự tích của ngươi, ta đã từng nghe nói qua. Tô gạ tạ mị dị ồ, bước ra một bước, nhìn qua đứng tại đông đảo áo khoác màu đen thân ảnh bên trong, thủ vị thân ảnh, bình tĩnh mở miệng nói: "Quả thật, cái thế giới này ô uế rất nhiều, nhưng nếu như đây chính là ngươi, dùng bỏ quang minh lý do, xin tha thứ, cái này không cách nào thuyết phục ta." Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Luôn luôn lạc quan thiện lương, mà tôn trọng cái này anh hùng tên tổ gạ tạ mị dị ồ. Giờ phút này giống như là cùng một đạo kim sắc thân ảnh trùng hợp. Có lẽ là hắn chiến đấu phục, cùng cái kia vĩ ngạn thân ảnh tương tự. Có lẽ là tổ gạ tạ mị dị ồ có một loại mị lực kỳ dị. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hắn mỗi chữ mỗi câu lại là đều chậm rãi nện vào sở tẹn trong lòng. Không thể không thừa nhận, cái này ô uế thế giới, tổng có một ít người quang mang vạn trượng. Sở Tèn tránh nặng tim nhẹ, không có trả lời tổ gạ ta mỹ gì ổ, ngược lại lời nói xoay chuyển, cười nói: "Nếu có một ngày, ngươi thua ở ta đao hạ, ta sẽ không giết ngươi." Nói xong, cũng không để ý tới tổ gạ ta mỹ gì ổ sắc mặt cứng ngắc, dẫn đầu quay người, hướng về nơi xa đi đến. Thấy thế, còn lại nghị viên đều là nhìn nhau không nói gì. Đi theo Sở Tèn, muốn đánh một trận tốt đỡ, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, lại không ai lên tiếng phản bác. Nhiệm vụ của lần này vốn cũng không phải là ưa đám người, đem tỷ y bốt trả lại. Giống như gào thét, nơi xa một đạo mặc màu cà phê váy ngắn khôi ngô thân ảnh đột nhiên chạy tới. Sở Tèn không nói gì, thậm chí không quay đầu lại, nhưng hắn trầm mặc lại không có nghĩa là những người khác sẽ trầm mặc. Bá một tiếng, mặt Thèo Nam trong chốc lát hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhanh đến mắt thường đều khó mà đuổi theo tốc độ, lệnh mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đã sớm muốn quang minh chính đại giáo huấn ngươi, lần này, ngươi thật đúng là dám đụng vào. Trong lòng có chút vui mừng, Sengoku bước chân điểm nhẹ, còn như quỷ mị, lặng yên không tiếng động hiện lên Tiger trước người. Cũng không biết là thương thế quá nặng, vẫn là thể lực hao hết, Tiger giờ phút này rất là trì độn, ngay cả Sengoku đi vào đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà Sengoku nhưng không có để ý. Một lát, kiếm mang tăng vọt, trở tay cầm kiếm Sengoku. Trong khoảnh khắc, kéo ra khỏi một đạo cao vài trượng, tương tự nửa tháng kiếm quang, hướng về mặt Thẻo Nam phóng đi. Ngoa tạo, nhanh như vậy. Một tiếng quái khiếu, vốn đang mặt mũi tràn đầy tùy ý mặt Thẻo Nam, sắc mặt siết chặt. Giang giác. Ống quần đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo áp xúc đến cực hạn lò xo chân. Bạo tạc đạn lò xo. Nương theo lấy một tiếng hét to. Vang một tiếng, vốn là nhanh nhìn bằng mắt thường không thấy thân ảnh, trong chốc lát biến mất trong không khí. Nhưng mà, cái kia trong hư không lôi ra trong suốt phong bạo, lại là lệnh vô số người đều là con người co rụt lại. Vành. Kim thiết cùng vang lên xen lẫn âm thanh. Nhìn qua đón đỡ lấy mình trường kiếm kim loại quyền sáo, Sengoku ánh mắt nhắm lại. Lúc nào, mặt Thẻo Nam gia hỏa này còn dùng tới quyền sáo. Bất quá một lát, Sengoku đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng hàn quang. Lúc này cũng không phải xoắn suýt quyền sáo thời điểm. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Thủ đoạn đột nhiên lật một cái, kiếm quang thay nhau nổi lên, biến thành một đạo thác nước màu bạc. Tại mặt Thẻo Nam có chút ngộng bức trong ánh mắt, triệt để đem hắn bao phủ. Từ xa nhìn lại, mấy chục mét vuông bình nguyên đều là ngân quang lấp lóe, bạch mang tung hành. Mà liền lúc này, giống phảng phất giống như đến từ viễn cổ gào thét, từ chân trời mà đến. Vẹn vẹn một lát, gió nổi mây phun, phảng phất giống như thiên biến. Toàn bộ ma thú chi sâm đều giống như bị gió bao quét sạch. Cây cối lạnh rung, cắt bay đá chạy. Vô số khí lưu đi ngược dòng nước, càng giống là thuận gió mà lên. Biến thành từng đạo mắt trần có thể thấy phong nhận, hướng lên trời bên cạnh dũng mãnh lao tới. Loại này gió bão. Họa vợ đôi mắt lấp lóe, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thương bạch. Loại này đại quy mô phong bạo, dù là nàng toàn lực thôi động cực, dẫn động xoắn ốc phong bạo, cũng là không thể nào kích phát ra đến. Là ai tới? Nếu là viện quân, còn tốt. Nhưng nếu là địch nhân, vậy đơn giản liền là tai nạn. Nghĩ tới đây, họa vợ sắc mặt cũng là khó coi mấy phần. Coi như lúc này, tại Vũ học viện, đám người trong ánh mắt kinh ngạc. Tóc như tuyết gã lộ khí thế đột nhiên tăng vọt, tựa hồ tại chân trời xa xa hô ứng, một vòng huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Ta chính là tới lui tại thiên không không chi kỵ sĩ. Thẩm phán tội ác, ta chi chức trách. Ban cho các ngươi hắc ám tử vong, đại gió báo. Phản phất giống như ở bên tai nói nhỏ, lại là trong lòng khẽ nói. Thanh âm mờ mịt khó tìm, tựa hồ biến mất tại trong gió. Nhưng chân trời, cái kia cỗ che trời, trọn vẹn vài trăm mét, thậm chí còn đang không ngừng khuyết trương vòng xoáy màu đen, lại lệnh mỗi người đều hoàn toàn biến sắc. Đó là phong, vô số phong hội tụ, gần như thực thể hóa siêu cường bạo phong. Với lại, càng làm cho người ta kinh hãi, cái kia vòng xoáy màu đen trung tâm, tựa hồ có một bóng người, như ẩn như hiện. Hôm nay là thế nào? Thanh âm run run rẩy rẩy, cũng không biết là gió quá lớn, thổi nói không ra lời, vẫn là bối rối bố trí. Mai nệ ta mi nó nuốt nước bọt, mở miệng nói. Mà đối với hắn nghi hoặc, lại không một người có thể trả lời. Chỉ có S dạ hỏa như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua một bên huyết quang trùng thiên gã lộ, trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ. Là bọn hắn, trong truyền thuyết kia tổ chức người mà. Bất quá, nói thật, cỗ này thanh thế, là thật đáng sợ, dù là S dạ hỏa cũng là có chút điểm hồng nghi. Nếu là cái kia cỗ vòng xoáy màu đen, nện tới mặt đất, toàn bộ ma thú chi sâm, có thể hay không triệt để bị nuốt hết, đều bị hủy diệt. Coi như lúc này, S dạ hỏa ánh mắt kéo đến nơi xa, lại là sắc mặt biến hóa. Cái kia từng đạo đặc si thân ảnh, phảng phất là tiếp vào cái gì mệnh lệnh. Trong chốc lát phân tán ra, ẩn ẩn, giống như là biến thành lớp kín tường, tựa hồ phong tỏa cái gì. Không đúng, loại này chỗ đứng. Một lát, giống như là phát hiện cái gì, ẹt ra họa sắc mặt đại biến. Thậm chí trên mặt còn lộ ra một vòng khó có thể tin, tựa hồ rất khó tin tưởng trong lòng phỏng đoán. Nhưng mà cho dù là phỏng đoán, dù là xác suất rất nhỏ, chỉ khi nào là thật, vậy liền thật là tai nạn to lớn. Gã lô, thông chi đồng bọn của ngươi, đặc si mục tiêu rất có thể là bọn hắn. Liên tiếp kinh hô, tựa hồ là xúc động vết thương, ẹt ra hoa lại một lần ho ra máu. Nhưng lời của hắn lại là lệnh một mặt lãnh lược băng xương gã lộ đột nhiên ngưng kết. Hai con ngươi chỗ sâu càng là hiếm thấy lộ ra một vòng ngạc nhiên, cùng nhỏ không thể thấy bối rối. Chương 230, thần thánh kỵ sĩ, tóc bạc người, tuyên cổ truyền thuyết. Bóng cây lắc lư, sen gỗ một người cầm kiếm mà lập, nhìn trời một bên, túi thấp xuống đôi mắt. Về phần mặt Thẻo Nam, đã sớm gió báo thay nhau nổi lên ngáy mắt, thừa cơ chuồn đi, trốn ra kiếm khí của hắn thác nước. Sen gỗ kiếm cũng không sắc ý, mặt Thẻo Nam bản thân thực lực cũng không tệ lắm. Cho nên mặt Thẻo Nam ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật, quần áo tả tơi, huyết quang rơi bên ngoài, cũng không bị đến chân chính trọng thương, đến bây giờ đều còn có thể nhảy nhót tương mừng. Không chi kỵ sĩ mà. Bí ẩn liếm liếm khóe miệng, Sengoku đôi mắt lại là hiếm thấy nổi lên suy tư. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này không chi kỵ sĩ vừa đến, thật đúng là mang đến cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Cuồng phong gào thét thời khắc, vòng xoáy loé sáng. Nói thật, thật không hy vọng Sakura xuất thủ. Cảm thụ được trong không khí, cái kia vô số phảng phất giống như mở to mắt kỳ quái đồ vật. Sengoku trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Đây chính là lần trước khống chế vi sinh vật kỵ sĩ mà. Nếu quả như thật, lựa chọn để xạ cụ dạ xuất thủ, hắn tất nhiên muốn trừ đi cái kia gọi kỉnh nở xì ra hỏa. Nếu không bạo lộ, chỉ có thể là cái tất nhiên. Mà giờ khắc này, chân trời càng phát ra bành trướng vòng xoáy màu đen phía dưới. Một người lặng lặng đứng sừng sững, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn tồn tại, lại phảng phất làm cả thiên địa đều sinh động hẳn lên. Vô số màu đen mà nhìn không thấy cổ quái đồ vật, không ngừng hướng về bát phương tán đi. Truyền thừa tại cổ lão cực, triệt để thức tỉnh a. Nương theo lấy một tiếng tự lẩm bẩm, lấy hắn làm trung tâm, đều phảng phất nổi lên một vòng chẳng lành khí tức. Mắt trần có thể thấy, đại địa cỏ dại dần dần khô héo. Vô số bị cuồng phong đè sấp cây cối, đều là lộ ra điều hữu. Tựa như toàn bộ thiên địa đều là tiến nhập mùa thu. Bí kỹ, hai ách giáng lâm, lấy vô số vi sinh vật làm môi giới, vì một phiến thiên địa, đều mang đến tật bệnh cùng tử vong, cho đến nhất tuyệt vọng đồng chí, vạn vật tàn lụi. Đây là Kinh Nợ Si, kinh khủng nhất chiêu số, lấy hắn cực cùng truyền thừa tại cổ lão, lại không thể miêu tả cực làm vật trung gian. Bị tóc bạc đại thúc ca tụ là, dành cho đầy đủ thời gian, có thể diệt nước kinh khủng chiêu số. Sở thẩm phán bảy người, không ngừng đơn thể chiến lực khá cường đại, càng nắm chắc hơn người tại phạm vi lớn sát thương bên trên, có thể xưng vụ nổ hạt nhân lực hủy diệt. Một cái là tới lui tại thiên không không chi kỵ sĩ, dị dồ cụ. Một cái là bí ẩn ở thiên địa thai ách kỵ sĩ, kỉn nở xì. Về phần cái cuối cùng, lại là còn tại sở thẩm phán căn cứ tầng dưới chốc nhất, bị toàn bộ sở thẩm phán cưỡng ép chấn áp tiên điên, đã từng thứ nhất kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ. Ba người đều là thiên thai hóa thân. Thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, bọn hắn tại phạm vi lớn sát thương biểu hiện bên trên, nghiêm nhiên biến thành chân chính cấp chiến lược vũ khí. Mà giờ khắc này, một chỗ không biết tên trong dãy núi trăm trượng lòng đất, đen kịt một màu, đen không thấy năm ngón tay, nhưng lại có một đôi ánh nến lập lòe. Không, nhìn kỹ lại, cái kia càng giống là một đôi mắt. Chỉ là, cái kia một đôi mắt, vậy mà thiêu đốt lên tính thực chất hỏa diễm bên trong đúng là lạnh lùng cùng vô tình. Cực kỳ giống gần như tuyệt vọng dã thú, sau cùng coi thường chi động. Rõ rồi, đã lâu không gặp. Mang theo thở dài, càng giống như bất đắc dĩ, tóc bạc đại thúc lặng yên xuất hiện nơi này. Chỉ là hắn thời khắc này thần sắc không phải quá tốt. Thông qua gã lộ vô tuyến nghe lén, hắn đã biết đại khái tình huống. Không hề nghi ngờ, Et ra họa sở tạ suy đoán rất có thể là chính xác. Đặc si mục tiêu chân chính, rất có thể là sở thẩm phán. Nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân, hắn không cách nào tiến đến, thậm chí cũng không kịp. Nhưng hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn cái kia một đám non nớt mà vừa đáng yêu bọn nhỏ từng cái tàn lụi. Tuyệt không thể. Sống quá lâu hắn đã từng một lần đều quên cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là thân tình. Nhưng chính là này một đám sở thẩm phán hài tử, để hắn nhớ lại đã từng. Đúng vậy, hài tử, dù là tuổi tác lớn nhất đều hơn 30 tuổi, hắn thấy vẫn đang là một đứa bé. Dù là cùng hắn nhất là không hợp nhau hát long, hắn thấy cũng chỉ là tinh nghịch mà thôi. Mà bây giờ duy nhất có thể cứu vớt bọn họ cũng chỉ có trước mắt cái này bị vô số xiềng xích trói buộc được đây, tuyên cổ chấn áp kỵ sĩ. Không phải nói tại trong truyền thuyết tuyên cổ lưu truyền đến nay vẫn như cũ còn sót lại truyền thuyết kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ, rõ rồi. Đây là sở thẩm phán cổ xưa nhất bí mật. Dù là sở thẩm phán đã từng kém chút biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử, dù là sở thẩm phán một lần biến mất tại dòng sông thời gian, nhưng sở thẩm phán nhưng như cũng giống một cái định hải thần châm đồng dạng, chấn áp vô số ngấp nghé sở thẩm phán địa vị siêu phàm cường đại tổ chức. Mà nó nguyên nhân cũng là bởi vì từ xưa đến nay sở thẩm phán đều có hai người, Thương Hải Tăng Điển, nhất đại đổi nhất đại, nhưng bọn hắn giống như là thủ vọng giả đồng dạng, đưa mắt nhìn nhất đại lại một đời không. Một cái là hắn sở thẩm phán huấn luyện viên lưu chuyển khắp dòng sông thời gian tóc bạc người, một cái khác chính là tại trong huy hoàng lại đúc vĩnh hằng thứ nhất kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ. Chỉ là không có ai biết thần thánh kỵ sĩ cái này tại ôn mỹ tật không có xuất thế trước đó, tại mấy lần có thể xương diện quốc chi chiến bên trong một lần lại một lần ngăn cơn sóng dữ kinh khủng tồn tại, trung quy là mất phương hướng tín ngưỡng, mất phương hướng mình, biến thành một cái bạo tẩu dã thú. Nếu không phải tóc bạc người cùng lúc phát hiện một cái đủ để bệ mỹ AFO quái vật, sẽ triệt để hoành không xuất thế. Thần thánh kỵ sĩ bệ mỹ đỉnh phong AFO cũng không phải nói xuông, S cấp giết chóc, giết chết người, tận hóa vong hồn, gia trì ở thân. Nếu không phải thần thánh kỵ sĩ một mực tuân theo bản tâm, không nguyện tàn sát, không nguyện sát phạt, AFO tuyệt sẽ không cản rỡ đến nay. Nhưng dù cho như thế, vô số lần chinh chiến, đến hàng vạn mà tính vong hồn, vẫn là triệt để nuốt sống hắn, nuốt sống cái này là tín ngưỡng mà sinh tồn ở. Lan, lạnh lùng mà khàn khàn cực hạn, phảng phất là ngàn vạn người trăm miệng một lời la lên, bằng không nhấc lên ngập trời phong bạo. Bao phủ toàn bộ lòng đất hắc ám, đều là đều tránh lui, vô hình gợn sóng khuấy động. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy gợn sóng khuấy động bên trong, vô số tản ra nhàn nhạt vầng sáng bóng người, trang nghiêm mà đứng ở hư không. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Hắc Long, ngươi thích nhất tiểu tử, có thể sẽ chết ở nơi đó. Tóc bạc đại thúc không có để ý, bình thản tự thuật lấy. Liên là cái kia, bởi vì ta trấn áp ngươi, mà cho tới hôm nay, còn thật sâu căm hận ta, tiểu quỷ. Hắn hiện tại rất tốt, dáng dấp lại đẹp trai, thực lực cũng không tệ, mặc dù có chút non nớt. Nhàn nhạt tự thuật, không mang theo tình cảm chút nào, phảng phất giống như là một người đứng xem, nhưng tóc bạc đại thúc cái kia một đôi đạm mạc đôi mắt, hiếm thấy lộ ra một vòng nhớ lại. Chương 231, cấm kỵ cường giả. Âm thanh rung thiên địa. Không lâu sau đó, tóc bạc đại thúc đi, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Chỉ để lại một đôi phảng phất giống như ánh nến sông đồng, lạnh lùng chiếu rọi một mảnh hắc ám. Hồi lâu sau, toàn bộ dãy núi đều là chấn động, sâu trong lòng đất, cái kia phảng phất giống như vô hạn to bằng cánh tay xiềng xích, từng cây cắt ra. Liền đang như tóc bạc đại thúc nói tới, thần thánh kỵ sĩ không có khả năng bị người trấn áp, chân chính trấn áp hắn, chỉ có chính hắn, Họa Địa Vi Lao, trấn thủ bản tâm. Tại ta trầm luân trước đó, thỉnh cho phép ta đi cứu vớt một lần a. Mang theo cầu xin, mang theo trang nghiêm, một bóng người chậm rãi đứng lên. Mà cũng liền cái này lúc, thiên địa biến sắc, vô số lôi đỉnh loài sáng, hội tụ một phương. Nếu là có người, thình lình có thể nhìn thấy, toàn bộ dãy núi, vô số lưu lạc lục sắc quang mang, biến thành từng đạo nhìn không thấy lưu quang, xuyên thấu đại địa, tuôn ra nhập lòng đất chỗ sâu. Vong hồn như thế, trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Là lấy, thần thánh kỵ sĩ ẩn hiện chi địa, lôi đỉnh không thôi. Dùng bây giờ quỷ bí chi địa thuyết pháp, vong hồn thuần âm, lôi đỉnh thuần dương, âm dương gần nhau, cố có dị tượng. Đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, không chỉ là làm cả dãy núi đều là chấn động, càng là làm cả quốc gia vô số đứng hàng đỉnh điểm nhân vật đều là ánh mắt nhắm lại. Cố đô, một tòa trang viên, mấy trăm km chỉ có một dãy nhà, không phải rất hoa lệ, lại là lộ ra phong cách cổ xưa tại sông nghiêm. Càng có vô số màu đen người trang nghiêm mà lập. Ngẫu nhiên một con chim lơ đãng bay qua, cũng sẽ hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, tan biến tại trong không khí. Mà lúc này, cổ lão kiến trúc bên trong, số thân ảnh vòng bàn mà ngồi, không có người nói chuyện, nhưng không khí đều phảng phất động lại. Thật lâu, một giọng giản mua phá vỡ tĩnh mịch. Hán, trở về. Thanh âm giản mua mang theo một vòng ngưng trọng. Nửa bước cấm kỵ kinh khủng ra hỏa, tại cái này AF có cùng OF phá hai cái này cấm kỵ cường giả song song trọng thương thời điểm, thật không biết muốn nhắc lên cái gì sóng lớn ngập trời. Lại một thanh âm nói tiếp. Nghe nói, ra hỏa kia không phải là bị không chết tóc bạc trấn áp mà. Một thanh âm lên tiếng hỏi. Nhưng mà một giây sau, nhìn qua những người còn lại nhìn đến ánh mắt, hắn trầm mặc, hắn biết, nói không nên nói đổ vận. Thật lâu. Nước ta đỉnh phong thời kỳ, hai đại cấm kỵ hoành không, càng có tam đại nửa bước cấm kỵ vần quanh, dù là tại các quốc gia cũng là chúa tể một phương. Một cái lao nhân sử lấy một trượng cảm thán lên tiếng. Ai, đáng tiếc cường giả hai không dung, AFO tâm quá lớn, hắn nếu không trừ, nước ta chung quy là không có an bình ngày. Một bên khác một cái khắp khuôn mặt là mặt sẹo lao nhân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Không khí lại một lần nữa nổi lên trầm mặc, lại là một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Ở vào thủ vị lão giả, trên mặt lộ ra một vòng dãy rủa, tựa hồ tại do dự. Một lát, hắn mới mở miệng nói: "Cấm kỵ cương giả, nước không còn gì để mất. Xem ra đến bây giờ, hắn trở về cũng là chuyện tốt, còn có, liên hệ OFA, liền nói ta lão gia hỏa này muốn tìm hắn nói chuyện. Thật, hy vọng OFA gia hỏa kia có thể minh bạch, thế giới quá lớn, quốc gia của chúng ta, chung quy là co đầu rút cổ tại một chỗ." Mang theo thở dài, cái này một thanh âm, cuối cùng vẫn là kết thúc trận này thần bí hội nghị. Mà cùng này cùng lúc, ma thú chi xâm. Bầu trời vòng xoáy màu đen vẫn như cũ che trời, càng có cỏ hơn gô khô héo, hướng lên trời khuếch tán. Ma thú chi xâm, một chỗ rừng cây, một cái thanh niên tóc đen, cảm thụ được trong lòng biến hóa. Cùng lúc sờ lên ở một bên mắt trần có thể thấy khô héo cây cối, sắc mặt hơi lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Tùy ý tức đoạt thảo mục chi linh, thật coi ta không tồn tại, không thành." Nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Ầm ầm. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, toàn bộ ma thú chi xâm đều là chấn động, vô số cây cối giống như là được trao cho sinh cơ, nhao nhao chập chờn. Vẹn vẹn một lát, tám đạo từ ma thú chi xâm nô ra tới to lớn bóng đen, hướng về vòng xoáy màu đen phía dưới, cái kia một đạo đứng sừng sững thân ảnh màu trắng đánh tới. Nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một đạo che trời to lớn bóng đen, rõ ràng là vô số cây cối bệnh mà thành. Cỏ cây khắp nơi trên đất chỗ, dù là ngươi là lòng, ngươi đến cho ta quật lại. Gầm thét thanh âm, phảng phất là cả cánh rừng gào thét. Thấy thế, Kỷ Nở Sĩ sắc mặt không thay đổi, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền đã nhận ra rừng rậm khác thường, mới sẽ động thủ nuốt hết rừng rậm. Chỉ là, nếu là như vậy, liền dám kinh thường, biến mất tại hư không thứ 6 kỵ sĩ. Hai ách kỵ sĩ, cái kia cũng không tránh khỏi, quá mức khoa trương a. Hai ách chi thủ. Một tiếng quát nhẹ, Kỷ Nở Sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Mà liền tại cái này nháy mắt, hư không đống nhiên hiện lên mấy đạo không thua gì to lớn bóng đen cánh tay màu đen. Ong ong. Cực kỳ giống ong mật quần tụ, đống nhiên ồn ào náo động. Mà ở đua đám người, ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia từng đạo cánh tay màu đen, vậy mà trong chốc lát bị cây cối bệnh bóng đen đâm xuyên. Không thể nào. Như thế bất tranh khí. Mai Nệ Taminoz nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trời bên cạnh giao chiến to lớn, hoảng sợ nói: "Nhưng mà một lát, tất cả mọi người lại là con ngươi co rụt lại, đồng nhiên xuyên qua cánh tay màu đen, tựa như xương mu bàn chân chi trùng, bám vào tại cây cối bệnh bóng đen phía trên. Mà vừa lúc này, giống như là vô số cá ăn thịt, cây cối bệnh bóng đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mà càng làm cho người ta kinh hãi, cánh tay màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Bọn hắn thôn phệ cây cối." Không thể tin kinh hô, Mị Đỏ Dị Dạ có chút mắt trợn tròn. Không chỉ là thôn phệ, càng là trưởng thành, mượn nhờ cây cối dinh dưỡng, nảy sinh càng nhiều. Tô Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tô ở một bên giải thích nói. Giờ phút này, một bên Đặc Sĩ không có chút nào dấu hiệu động thủ. Mà bọn hắn tuy có Ua Bích Ba, càng có gã lồ cùng Sengo, nhưng các lão sư nhau nhau đều trọng thương, còn có hơn 40 học sinh làm liên lụy. Cho tới, bọn hắn liền động thủ dũng khí đều không, chỉ có thể lặng lặng quan sát toàn bộ chiến trường, bắt đầu phân tích. Nếu ta đoán không lầm, cái kia hình thành cánh tay màu đen liền là vi sinh vật a. Từ trước đến nay bác học dạ ổ rọ rổ rủ mò mò cũng là bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia nếu như vậy, có phải hay không cánh tay màu đen sẽ càng ngày càng lợi hại? Hắn nhưng là viện quân của chúng ta a. rất là kinh hỉ thanh âm, mọi người đều là ánh mắt lấp lóe. Nghe được mãi nệ ta mì nọ kinh hô, dù là Ezra họa cũng là trong lòng khẽ động. Nếu là thật là như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Coi như lúc này, của học viện mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ. Xa cuối chân trời càng phát ra khổng lồ cánh tay màu đen, vậy mà bắt đầu không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt, giống là chết đồng dạng, nện xuống đất, tiêu tán trong không khí. Lại là độc. Mang theo một vòng ngạc nhiên, trong hư không đều là quanh quẩn kỉ nở sĩ kinh nghi thanh âm. Người quốc là vi sinh vật, ta nhưng không dám kinh thường, cố ý thúc đẩy sinh trưởng một chút khắc chế ngươi thực vật. To lớn ma thú chi sâm, đồng nhiên cũng là quanh quẩn lên một thanh âm, xem như đáp lại. Xa xa nghe qua, hai người kia phảng phất giống như các là một phiến thiên địa. Âm thanh tăng cực, nói chuyện đều là mờ mịt, không lường được. Chương 232, không chi rung động. Mà cũng liền lúc này, bầu trời vòng xoáy màu đen chậm rãi hạ xuống. Bằng không nhắc lên phong bạo, phảng phất giống như vô hạn, thậm chí liên lụy toàn bộ ma thú chi sâm. Vẫn lạc đi, hắc ám. Dị Dỗ cụ tay nâng đại phong bạo, huyền như gió lốc chi thần, thần sắc bẩm nhưng mà một lát, Dị Dỗ cụ sắc mặt biến hóa. Xa xa bầu trời, một đạo tháp sắt vậy mà phóng lên tận trời, sau lưng càng kéo lấy vô số hiện ra hồ quang điện hắc tiên. Nhìn thật kỹ, dĩ nhiên là vô số dây điện. Nhìn số lượng này, xem chừng chốt ở toàn bộ ma thú chi sâm, sâu trong lòng đất dây điện đều là bị kéo đi ra. Và anh, tháp sắt tựa như trường mâu bắn về phía Dị Dỗ cụ, tốc độ nhanh chóng, doa người. Càng có vô số hồ quang điện quanh quẩn, cho tới nửa cái bầu trời đều là hồ quang điện hoành không. Đây là Dị Dỗ cụ sắc mặt một lạnh, cái này rất rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến. Với lại người trong bóng tối rất thông minh, vừa vặn thẻ một cái điểm, đúng là hắn tụ lực đại gió bão, lực lượng thịnh nhất thời điểm, cùng lúc cũng là trưởng không yếu nhất thời điểm. Có ta ở đây. Kín Nở Sĩ nhìn lên trời bên cạnh đánh tới tháp sắt, cắn răng đưa tay, lại là mấy đạo thai ách chi thủ tại hư không lôi ra. Mặc dù vì sinh vật nhất e ngại lôi đỉnh cùng hỏa diễm, nhưng giờ phút này hắn như không xuất thủ, Dị Dỗ cụ liền muốn lâm vào đại phiền toái. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi xuất thủ sao? Khu rừng rậm rạp kéo ra khỏi một đạo cười khẽ. Vâng. Hai đạo dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như trục trời, hung hăng hướng về thai ách chi thủ nên đón. Càng làm Kín Nở Sĩ con ngươi co rụt lại là, nơi xa một đạo thịt mắt đều không thể thấy thân ảnh đang nhanh chóng kéo tới. Vô hạn liên đạn nương theo lấy hét to, vốn là mắt thường không thể bắt tốc độ, trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu liền kéo đến Kín Nở Sĩ phụ cận. Đáng chết. Kín Nở Sĩ sắc mặt đại biến, loại tốc độ này dù là Kín Nở Sĩ cũng là lần đầu tiên trong đời trông thấy. Bành. Mà liền ở giây tiếp theo, Kín Nở Sĩ ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm giác thân thể bị một cỗ bàng bạc đại lực mang đi. Bá một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa vọt tới. Chậc chậc, để mặt thẻo nam triển khai tốc độ thật đúng là một cơn ác ngộng. Trong rừng rậm, thanh niên tóc đen cười nhạt một tiếng. Mặc dù mặt thẻo nam bình thường rất không đứng đắn, nhưng tốc độ của hắn là quả thật là đáng sợ, nhất là cái kia vô hạn liên đạn bộc phát về sau, tốc độ càng là hoảng sợ. Chỉ là, chỉ bằng vào mặt thẻo nam, muốn ứng phó loại kia cấp bậc gia hỏa, thật đúng là có điểm treo. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc đen thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về mặt thẻo nam phương hướng lao đi. Mà lúc này bầu trời vượt qua tưởng tượng sáng chói, màu đen gió bão cùng thẳng vào mây trời tháp sắt cường cường gặp nhau. Có lẽ là gió bão quá mức dọa người, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tháp sắt dần dần bất quy tắc vặn mèo. Nhưng mà dù vậy, tháp sắt tại một cỗ lực lượng vô hình ra chỉ dưới, cũng y nguyên thẳng tắp hướng về vòng xoáy màu đen vọt tới. Khí thế dứt khoát, sắc cơ bẩm nhưng coi như liều mạng trọng thương, ngay tiếp theo vô biến mất, ta cũng sẽ triệt để đem bọn ngươi xóa đi. Dị Dỗ cụ trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay nâng đại gió bão, không giữ lại chút nào hướng về ma thú chi sầm đập xuống. Về phần cái gọi là ưa, hắn mới không giống như là Kín Nở Sĩ như thế mặt lạnh mềm lòng. Nếu như đại gió bão đã mất đi khống chế, vậy liền cho ta cùng một chỗ đi hóa thành bụi bằng a. Âm ầm tiếng vang, vài trăm mét vòng xoáy màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, huyền tựa như đao gió bão dư ba, tùy ý bắt đầu cắt chém. Vô số cây cối nổ tận gốc, đại địa càng là đã nứt ra một đạo lại một đạo vết nứt. Tên kia là thằng điên. Thanh tú tiểu tăng có chút nhíu mày nói, tại hắn hỏa vở cảm giác bên trong, nếu như bầu trời đại gió bão rơi vào đại địa, đủ để nhấc lên bẽ mỹ 12 cấp siêu cường gió lốc. Đến lúc đó, đừng nói ma thú chi sâm, dù là xung quanh địa khu đều sẽ ngay tiếp theo san thành bình địa. Hắn không để ý tới bên kia một đám gia hỏa sao? Sạ Cổ A Sủ Hy Dầu nghi ngờ nhìn thoáng qua hướng bên kia, thấp giọng nói, hiển nhiên đám kia đồng đốc còn chưa ý thức được sẽ phải xảy ra chuyện gì đâu. Chiếu tình huống xem ra, gia hỏa kia vừa rồi hẳn là có thể khống chế gió bão, nhưng phó nghị trưởng tháp sát lại là triệt để làm rối loạn gió bão, cho tới hiện tại càng phát ra cuồng bạo. Nói đến đây, thanh tú tiểu tăng trên mặt lộ ra một vòng hồng nghi, suy đoán nói, ta đều đang hoài nghi, hắn giờ phút này còn có thể không khống chế cỗ này tựa như thiên thai lực lượng. Có thể khống chế, bữa tự nhiên không có việc gì. Nếu là không có thể, vậy thì có điểm thú vị. Bọn hắn đặc sĩ cố nhiên có khả năng thương vong thảm trọng, nhưng ngôi đám người khẳng định là thập tử vô sinh. Mà cũng liền cái này lúc, ngắm nhìn, không ngừng tiếp cận vòng xoáy màu đen trung tâm tháp sắt, gã lộ rốt cuộc kiềm chế không được, bay một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, phóng lên tận trời. ngăn cản hắn. Sở Ken lạnh lùng phân phó một tiếng. Một lát, hai đạo màu đen lưu quang trong chốc lát tập ra. Học sinh tiểu học trong suốt sợi tơ trải rộng bầu trời. Thanh tú tiểu tăng cũng là chắp tay trước ngực. Hai người cùng lúc cao quát, không chi rung động. Giang giác không khí nứt ra, vô số vết rách thuận pha tạm tại thiên không mạng nện không ngừng lan tràn. Đây là tổ hợp kỹ, học sinh tiểu học hòa thanh tú tiểu tăng ngẫu nhiên phát hiện, kết hợp riêng phần mình cực đặc sắc, khai sáng ra phong tỏa tính chiêu thức. Một chiêu này không chỉ là trong chốc lát phong tỏa ngăn cản gã lô động tĩnh, càng là biến thành một đạo lưới lớn, đem chọn cái ua tất cả mọi người là bao phủ. Các ngươi hỗn đản, tổ gạ tạ mỹ dị ồ, hoa bờ, ẹt ra hoa, mỗi người cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng mà đối mặt với cái này che trời lưới lớn, trước tiên xuất thủ gã lô cùng dũng động xúc giác, lăng không rút ra ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ, đều là lấy bay ngược mà ra đại giới. Nói cho đám người, cái này bệ mỹ tường đồng vách sắt phong tỏa, coi như ở những người khác chuẩn bị động thủ, xông phá phong tỏa thời điểm, một đạo quanh quần đám người bên thai lánh liệt thanh âm, làm cho người tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Chúng ta không động thủ tiền đề, là các ngươi giữ yên lặng, nhưng nếu là ai làm loạn, liền đừng trách chúng ta tâm oan. Chương 233, màu đen chi long. Sơ kèn, cái này cái ký nở hẹ rổ trong chốc lát lạnh giọng. Lệnh vốn là gào thét bầu trời, càng là lạnh như băng. Lạnh vô số học sinh đầu đổ mồ hôi lạnh, lạnh mấy vị lao sư đều là cho mày. Không hề nghi ngờ, không ai có thể coi nhẹ Sở Tèn. Càng không có người hoài nghi giờ phút này đặc sĩ cùng Lít Rốc vì lẹn liên hợp tác chiến thực lực. Nhìn một chút đi, ta đã liên hệ hệ rổ ạ sổ si ạ thị hòn, rất nhanh trợ giúp sẽ tới. Mẹ đã lưu thanh âm xuyên thấu qua cực tâm linh cảm ứng, quanh quẩn mấy vị lao sư trong lòng. Cắn răng, ẹt dạ họa cùng bờ lẹt mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nhìn nhau một chút, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ẹt dạ họa dẫn đầu kéo lấy trọng thương thân thể, trong đám người đi ra, chủ động trấn an hạ đám người. Cùng lúc nhìn về phía che trời lưới lớn Sơ Tèn, âm thanh lạnh lùng nói: "Triệt hạ lưới lớn, chúng ta né tránh, không tham dự các ngươi chiến tranh." Nghe vậy, Sơ Tèn hai đầu lông mày nổi lên một vòng suy tư. Nhưng, một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi lạnh, trầm giọng nói: "Cá chậu chim lồng, chí ít là không nổi sóng hoa, chúng ta không có có dư thừa tinh lực, phân tâm chiếu cố các ngươi né tránh, khả năng tạo thành phiền phức." Rất là thành khẩn giải thích, không có chút nào qua loa. Lại lệnh Esra họa trong lòng hơi động một chút. Đắc sĩ mục tiêu quả nhiên không phải chúng ta. Sau đó tùy theo mà đến, lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chí ít các học sinh an toàn đạt được bảo đảm.